Lưu Vân, ngươi như thế nào sẽ tìm được nơi này? Hai người song song ngồi, Đông Hoàng hoàn đầu dựa vào ở Mục Lưu Vân trên vai, thật dài lông mi theo đôi mắt chớp động hơi lóe, lại như thế nào cũng che giấu không được nấp trong đáy mắt vui mừng. Hai người cứ như vậy ngồi, rất là thân mật khăng khít. Mục Lưu Vân trầm mặc đại khái 5 giây, rồi sau đó duỗi tay sờ sờ bên cạnh nữ tử nhu thuận tóc đẹp, cùng nàng chậm rãi tự thuật mấy năm gần đây hắn tình cảnh. Đó là Đông Hoàng Nguyễn bị Âu Dương Hạ Lăng công kích, rơi xuống huyền nhai, lúc sau Âu Dương Hạ Lăng liền biến ảo thành Đông Hoàng Nguyễn bộ dáng, đi tới Mục Lưu Vân bên người. Tuy rằng Mục Lưu Vân vừa mới bắt đầu bởi vì kia giống nhau như lúc dung mạo mà có điều hoảng hốt, nhưng là người mặt có thể dịch dung đến giống nhau như lúc, tính cách cùng tư tưởng lại là không có biện pháp phục chế, thế cho nên hành vi cũng là một trời một vực. Tuy rằng Âu Dương Hạ Lăng cực lực mà bắt chước Đông Hoàng Nguyễn, nhưng là Mục Lưu Vân vẫn là đã nhận ra không thích hợp, cho nên liền âm thầm điều tra. Tuy rằng Mục Lưu Vân ở người khác trước mặt đều là thiên tư thường thường, lại có được một bộ hảo túi da nhàn tản công tử phóng đãng bộ dáng, nhưng là nhưng không ai, bao gồm Đông Hoàng Nguyễn cũng không biết thân phận thật của hắn. Kỳ thật hắn là một cái lánh đời gia tộc thiên tài đệ tử, đặc biệt am hiểu luyện khí cùng trận pháp, bị người khác tôn xưng vì mờ ảo tiên nhân, nhưng là bởi vì bất mãn gia tộc căn bài, cho nên rời đi gia tộc, hành tẩu với nhợt nhạt đại lục, lại không nghĩ bị gia tộc kẻ thù sở đuổi giết, sau lại trọng thương bị Đông Hoàng Nguyễn cứu. Tuy rằng khi đó thương thế trên cơ bản khỏi hẳn, nhưng là bởi vì lúc ấy bị thương tới rồi gân mạch, cho nên linh lực cũng lùi lại, tu dưỡng 2 năm mới dần dần mà khôi phục lại. Bởi vì ở kia 2 năm, Mục Lưu Vân sở biểu hiện ra ngoài năng lực thường thường, cho nên những người khác ở lúc sau tự nhiên cũng là như vậy cho rằng. Nhưng trên thực tế hắn ở khi đó cũng đã bắt đầu ở nhợt nhạt đại lục sáng tạo chính mình thế lực. Cho nên đương hắn phát hiện bên người Đông Hoàng Hoàn không thích hợp khi, hắn lập tức hạ lệnh làm thủ hạ thế lực đi điều tra, rốt cuộc bị hắn phát hiện sự tình sở hữu chân tướng, không chỉ là Đông Hoàng Nguyễn bị đánh rớt huyền nhai sinh tử không rõ, còn có, 4 năm trước chính mình là bị Hoàn Hoàn cứu, mà Âu Dương Hạ Lăng lại mạo nhận sự tình. Đương Mục Lưu Vân biết những việc này thời điểm, hắn là hận không thể bóp chết Âu Dương Hạ Lăng cái kia tàn nhẫn độc ác nữ nhân. Mà hắn cũng xác thật làm như vậy. Đương Mục Lưu Vân cầm kiếm chỉ như cũ khoác Đông Hoàng Hoàn ngoại ra Âu Dương Hạ Lăng khi, nàng là khiếp sợ. Lưu Vân, đây là làm sao vậy? Âu Dương Hạ Lăng có chút không xác định do hỏi, nàng bối không khỏi tưởng đỉnh đến căng thẳng, tới che giấu trụ chính mình trong lòng chột dạ, mà tay nàng tâm cũng hơi hơi thấm ra hãn. Ngươi không cảm thấy, dùng người khác mặt, dùng người khác thân phận mà sống, là một kiện thực đáng xấu hổ sự tình sao? Mục Lưu Vân siết chặt trong tay kiếm, trên mặt là Âu Dương Hạ Lăng chưa từng gặp qua lạnh nhạt cùng tàn nhẫn, cái loại này hận không thể xé nát nàng lanh lợi ánh mắt, làm Âu Dương Hạ Lăng thân thể hơi hơi run lên. Bất quá, Âu Dương Hạ Lăng vẫn là làm bộ thực vô tội bộ dáng. Lưu Vân, ngươi nói cái gì, ta như thế nào đều nghe không hiểu. Ngươi có phải hay không nghe xong người khác nói cái gì nhàn thoại, chẳng lẽ ngươi không tin Hoàn Hoàn sao? Âu Dương Hạ Lăng nói, biên có chút hoa lê dính hạt mưa. Câm mồm, Âu Dương Hạ Lăng, ngươi thật ghê tởm, không chỉ có mạo nhận Hoàn Hoàn ân tình, còn đem nàng đánh rất huyền nhai, chính mình lại tới mạo danh thay thế, như vậy ngươi thật làm người cảm thấy chán ghét. Mục Lưu Vân căn bản không nghĩ tái kiến nàng, nhìn ánh mắt của nàng, giống như nhìn một kiện rác rưởi. Ha ha, Âu Dương Hạ Lăng đột nhiên thê lương cười, đáy mắt ẩn ẩn chảy ra nước mắt. Nàng biết chính mình thân phận thật sự đã bị Mục Lưu Vân biết hiểu. Cứ như vậy, ở Mục Lưu Vân trước mắt, Âu Dương Hạ Lăng mặt dần dần đã xảy ra biến hóa, chậm rãi biến thành nàng chính mình bộ dáng, giữa trán kia màu đen mạn đà la hoa rất là thấy được, lại có vẻ u ám vô cùng. Nàng đôi mắt có chút huyết hồng, khoe miệng bứt lên một mạt gượng ép độ cùng, cười khổ. Ngươi cho rằng ta nguyện ý trở thành ta ghét nhất hận nhất người bộ dáng sao? Đã từng có bao nhiêu thứ, khi ta đối với trong gương mặt này khi, ta đều hận không thể xé nàng. Ta hận Đông Hoàng Hoàn, hận không thể ăn nàng, ta chính là muốn cho nàng chết, lại còn có muốn chết vô táng sinh nơi. Âu Dương Hạ Lăng nói tới đây, cả người đều có chút rít gào lên, ngươi biết không, khi ta thấy nàng từ huyền nhai đầy người là huyết, cùng đường ngã xuống thời điểm, ta có vui vẻ. Chỉ có nàng đã chết, người khác mới có thể nhìn đến ta hảo, người, cũng mới có thể yêu ta cùng thuộc về ta. Quả thực là kẻ điên. Liên tính đã từng ta cho rằng ngươi là của ta ân nhân cứu mạng, nhưng là ta từ đầu đến cuối đều không có thích, càng đừng nói yêu ngươi. Mục Lưu Vân nói thực trực tiếp, nhưng là nói cũng là sự thật. Cho nên, ngươi hiện tại là muốn giết ta sao? Phải vì Đông Hoàng Hoàn báo thù sao? Ha ha, vậy ngươi tới à, dù sao Đông Hoàng Hoàn đã chết trước, cho nên liền tính ngươi hiện tại giết ta, ta cũng chết cũng không tiếc. Mục Lưu Vân hôm nay mới nhìn đến nàng là như thế đáng ghê tởm sắc mặt, ngoại nghe được nàng ác độc nói, trong lòng rốt cuộc gáp chế không được tức giận, rút kiếm liền đâm tới. Âu Dương Hạ Lăng kỳ thật là có thể phản kháng, nhưng là nàng lại là không nhúc nhích, nàng liền như vậy lẳng lặng mà đứng ở tại chỗ, nàng ở đánh cuộc. Đánh cuộc Mục Lưu Vân đối nàng vẫn là có chẳng sợ một tia tình nghĩa, chỉ cần có kia một tia tình nghĩa, hắn liền sẽ không muốn giết nàng. Nhưng là, sự thật lại vĩnh viễn là như vậy đả thương người, nàng liền như vậy trơ mắt mà nhìn kia kiếm đâm vào chính mình ngực, lạnh băng, vô tình, nàng ngực đau, nhưng là nàng tâm càng đau. Nhất kiếm nhập trái tim, hắn Mục Lưu Vân chính là như vậy mà muốn nàng chết, ha ha. Mục Lưu Vân rút ra kiếm. Rồi sau đó lại thực ghét bỏ mà thanh kiếm ném xuống đất, xem đều không xem Âu Dương Hạ Lăng liếc mắt một cái mà xoay người rời đi. Thẳng đến Mục Lưu Vân đi ra một đoạn ngắn khoảng cách, Âu Dương Hạ Lăng mới từ bi thống trung tỉnh táo lại. Nàng hướng về phía như cũ không có quay đầu lại Mục Lưu Vân giống to, Mục Lưu Vân, hết thể đều là ngươi bức ta. Âu Dương Hạ Lăng đôi mắt bởi vì bi thương cùng phẫn hận đã biến thành huyết hồng, cả người cũng bộ mặt dữ tợn. Theo sau chậm rãi. Nguyên bản bị kiếm đâm trúng ngực lại không hề đổ máu, dần dần mà khép lại, cho đến hoàn hảo như lúc ban đầu. Mà nàng cả người quanh thân cũng tràn ngập nổi lên tầng tầng xương đen, theo sau nàng hoàn toàn ẩn vào hắc ám giữa, không quá một hồi, xương đen tan đi, Âu Dương Hạ Lăng, cũng không thấy. Này hết thể phát sinh đến thập phần quỷ dị, nhưng là đã rời đi Mục Lưu Vân lại là không thấy được. Mục Lưu Vân đi tới kia chỗ huyền nhai, hắn không tin hoàn hoàn cứ như vậy đã chết. Này chỗ huyền nhai sắc thật rất cao, liền tính là linh lực thuần hậu hắn toàn thịnh thời kỳ đi xuống, cũng cực có nguy hiểm, càng không cần phải nói là khi đó đã bị trọng thương, linh lực khô kiệt hoàn hoàn. Hắn ở đáy vực tìm suốt một tháng, chẳng phân biệt ngày đêm mà tìm, nhưng là vẫn là không có một chút thu hoạch. Nguyên bản hắn trong lòng là có chút tuyệt vọng, nhưng là thẳng đến thủ hạ người đưa tới về này chỗ huyền nhai tư liệu khi, hắn mới một lần nữa bốc cháy lên hy vọng. Không gian cái khe. Không gian cái khe, ngươi ở đâu? Dưới vực sâu, một cái cả người có chút lôi thôi nam tử đang ở lẩm bẩm tự nói, nhưng là hắn đôi mắt lại như cũ ở chung quanh không ngừng tìm kiếm. Nguyên bản tươi đẹp, thẳng quần áo, lúc này đã dính vào rất nhiều cho bụi, quần áo thượng nếp vốn cũng càng ngày càng tới, trên mặt cũng không hề thấy trước kia sạch sẽ thoải mái thanh tân, không biết bao lâu không tu dâu lúc này đã bò đầy hắn cảm, làm người phân không rõ hắn nguyên bản bộ dáng. Chỉ có kia nguyên bản liễm diễm mắt đào hoa, như cũ là thanh triệt cùng chấp nhất. Rất khó tưởng tượng người này là trước đây cả lơ phất phơ, đối chính mình quần áo rất là chú ý, có cực độ thói ở sạch Mục Lưu Vân. Mục Lưu Vân đã không nhớ rõ ở chỗ này tìm kiếm nhiều ít cái hàng đêm, mệt đến nằm sấp xuống liền nằm sẽ, có sức lực lên sau lại tiếp tục không dứt tìm kiếm. Thuộc hạ người đã khuyên quá rất nhiều lần, nhưng là hắn như cũ ngoảnh mặt làm ngơ. Thời gian quá thật sự mau. Ở nhợt nhạt đại lục này phiến có được đông đảo người tu chân thần kỳ đại lục tới nói, mấy năm thời gian thật sự không tính cái gì, phảng phất một cái chớp mắt tức quá, đã từng Mục Lưu Vân cũng là như vậy cho rằng. Thẳng đến ở mất đi Đông Hoàng Hoàn, ở đáy vực một mình tìm kiếm vài năm sau, hắn mới phát giác thời gian nguyên lai là như vậy thong thả, kia từng giọt thời gian, phảng phất giống như sắc bén dao nhỏ, mỗi thời mỗi khắc đều ở lăng trì hắn, làm hắn đau đớn muốn chết. Rất nhiều lần hắn đều thực bất thức mà tưởng, nếu hoàn hoàn thật sự đã chết, kia chính mình cũng liền tùy nàng đi thôi, chính là hắn trong lòng cái kia nho nhỏ hy vọng lại chờ đợi, hắn tưởng tin tưởng vững chắc hoàn hoàn còn sống, hắn liền như vậy tin, thế cho nên hắn thuộc hạ đều cảm thấy hắn giống như kẻ điên ở lừa mình dối người. Thẳng đến ngày đó hắn như cũ đang tìm kiếm, chính là ngày đó hắn cũng mệt mỏi cực kỳ, hắn tựa hồ liền cuối cùng một tia sức lực đều dùng hết. Nhưng là hắn vẫn là không có ngừng lại, thẳng đến cuối cùng, hắn hao hết cuối cùng một tia sức lực, ngã trên mặt đất, đôi mắt lâm vào một mảnh hắc ám giữa, hoàn toàn mà chết ngất qua đi. Thẳng đến hắn lại một lần tỉnh lại, hắn phát hiện hắn không ở là ở kia âm u đáy vực, cách đó không xa trên bầu trời treo chính là một vòng mặt trời lặn, không trung bị dáng đỏ nhuộm đẫm đến có chút đỏ lên. Ánh nắng tuy rằng không mãnh liệt, nhưng là bởi vì hắn lâu dài ngốc tại ở mức âm u, không ánh sáng đáy vực. khiến cho hắn hiện tại vừa tiếp xúc với ánh sáng, chẳng sợ chỉ là tương đối nhược, vẫn là có một ít không thích ứng. Thẳng đến qua hồi lâu, hắn mới chậm rãi thích ứng. Bất quá nơi này là chỗ nào? Mục Lưu Vân có thể khẳng định hắn hiện tại không ở đáy vực, chẳng lẽ là bởi vì chính mình té xỉu, bị thuộc hạ phát hiện, mang ra tới. Không đúng, bọn họ sẽ không dẫn hắn đến nơi đây. Mục Lưu Vân nhìn quanh bốn phía, chung quanh là hắn không quen thuộc cảnh vật. Hắn phát hiện lúc này hắn đang đứng ở một cái sơn cốc trên sườn núi, mà cách đó không xa còn có một đống tiểu trúc úc. Bởi vì nằm một đoạn thời gian, nghỉ ngơi một hồi, Mục Lưu Vân cuối cùng là khôi phục một ít sức lực, hắn cường chống đứng lên, chậm rãi hướng chung quanh đi lại. Mặc kệ nơi này là chỗ nào, chính mình đều phải nhanh lên trở lại đáy vực, sớm một chút tìm kiếm đến không gian cái khe. Cứ như vậy, một bước lại một bước, thẳng đến. Thẳng đến hắn thấy triền núi chỗ một cái đắm chìm trong ấm dương trùng, ngủ say bóng hình xinh đẹp, hắn mới cả người dừng bước. Là hoàn hoàn sao? Mục Lưu Vân không dám nói ra khẩu, cũng không dám kêu gọi, hắn sợ hết thể chỉ là hắn ảo giác. Đã từng có bao nhiêu thứ ở đáy vực, hắn mệt mỏi tỉnh lại sau đều sẽ nhìn đến nàng ở đối hắn mỉm cười, nhưng là, chờ hắn qua đi khi, nàng rồi lại như yên biến mất không thấy. Mục Lưu Vân cứ như vậy, lẳng lặng mà hiện tại nơi đó, cách hảo một lát, mới dám chậm rãi đi vào. Một bước lại một bước, bước chân thực nhẹ, sợ sẽ dọa đi cái gì dường như. Rốt cuộc hắn đi tới nàng bên cạnh. Nhìn đến nàng điềm tĩnh ngủ nhan, ngẫu nhiên hơi nhíu mày đẹp, khi thì nhấp khởi màu hồng anh đảo cái miệng nhỏ, Mục Lưu Vân không khỏi cười nhạt. Mục Lưu Vân lấy hết can đảm, vươn tay phải, lòng bàn tay nhẹ nhàng mà xẹt qua ngủ say chung nữ tử trắng non gương mặt. Thẳng đến cảm giác được từ lòng bàn tay chỗ truyền đến độ ấm khi, Mục Lưu Vân không khỏi mà rơi xuống nam nhi nước mắt. Nhưng là hắn lại không dám làm chính mình khóc thành tiếng, chỉ có thể áp lực, bất quá trong lòng sung sướng lại là như thế nào đều tàng không được. Mấy năm qua, vẫn luôn lạnh như băng xương khuôn mặt tuấn tú rốt cuộc nở rộ miệng cười. Là thật sự, trước mắt hoàn hoàn là chân chính tồn tại. Mục Lưu Vân thân thể bởi vì nức nở mà run nhẹ nhẹ, hắn rất muốn hiện tại liền ôm lấy nàng. Hướng nàng kể rõ mấy năm gần đây đối nàng tưởng nghiệm, nhưng là, lại đang xem đến chính mình hỗn độn bất kham quần áo cùng với chạm đến trên mặt có chút chát người dâu khi, dừng lại động tác. Chính mình cái dạng này, bị hoàn hoàn nhìn đến, nàng khẳng định sẽ ghét bỏ đi. Hoàn hoàn là một cái cỡ nào hái sạch sẽ người a, ngạch, chính mình cũng đúng vậy. Mục Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy hắn hiện tại đặc biệt không thể chịu đựng chính mình trên người xuyên hết thảy, hận không thể đem chúng nó bái xuống dưới. Mục Lưu Vân rất là lưu luyến mà nhìn mắt như cũ ngủ say đông hoàn hoàn, theo sau phi cũng dường như rời đi, hướng tới cách đó không xa một cái con sông mà đi. Vừa đến con sông biên, hắn cả người liền chui vào trong sông, thông thống khoái khoái mà giặt sạch một cái tắm. Thẳng đến hắn tắm rửa xong, thay đổi thân sạch sẽ quần áo, mới một lần nữa về tới đông hoàn hoàn bên người. Bởi vì chung quanh cũng không có những người khác, Mục Lưu Vân nhìn tiểu trúc úc bên trong. Xác định chủ nhân là hoàn hoàn sau, lúc này mới ôm như cũ ngủ say đông hoàng hoàn vào tiểu trúc úc. Ngươi làm gì không gọi tỉnh ta? Đông hoàng hoàn đầu từ Mục Lưu Vân bả vai lên, hai tròng mắt liễm diễm mà hờn dỗi Mục Lưu Vân liếc mắt một cái. Còn không phải người nào đó ngủ đến giống một con heo con dường như, ôm ngươi từ triền núi đi đến trúc úc cũng chưa tỉnh, ta có biện pháp nào? Ngươi khi nào như vậy không có cảnh giác tính, tiểu tâm bị người bán. Mục Lưu Vân tựa hồ lại trở về trước kia cái kia cả lơ phất phơ, thích trêu chọc Đông Hoàng Hoàn tiểu lưu manh. Nhưng là Đông Hoàng Hoàn vẫn là nhìn ra, hiện tại hắn nhiều vài phần trước kia không có thành thục cùng bất an. Đông Hoàng Hoàn có chút tức giận mà vỗ vỗ hắn cánh tay, ai giống heo con, người mới là. Chính mình sao có thể không có cảnh giác tính, đại khái, chỉ là đối hắn không có cảnh giác. Cái này ngu ngốc. Bất quá, mấy năm nay thật sự khổ hắn. Đông Hoàng Hoàng nghĩ như vậy, không khỏi mà duỗi tay chủ động ôm lấy Mục Lưu Vân. Bởi vì không thể quay về Nhật Nhạt Đại Lục, bởi vì bọn họ căn bản là không màng thế nhân cái nhìn, bởi vì bọn họ nguyên bản liền hiểu nhau yêu nhau. Cho nên, không bao lâu, Mục Lưu Vân cùng Đông Hoàng Hoàng liền ở trong sơn cốc thành thân, hai người cũng vẫn luôn ẩn cư ở trong sơn cốc. Nguyên lai, cái này Mục Lưu Vân cũng là ta lão tổ tông A. Sa Mạn nhìn một màn này mạc. Không khỏi tay phải chống cằm cảm thán, mặt sau nội dung nàng thấy được ở kế tiếp mấy ngàn năm, Mục Lưu Vân cùng Đông Hoàng Hoàn hai người sống được thế ngoại đào nguyên nhàn nhã tự tại, cầm sắc hòa minh sinh hoạt. Hơn nữa bọn họ còn sinh nhi dục nữ, hết thể đều là như vậy tốt đẹp, hết thể đều là khó sao làm người hâm mộ. Chính là, hạnh phúc đối với bọn họ tới nói, chung quy không có biện pháp lâu dài, ở mấy ngàn năm sau một ngày nào đó, Mục Lưu Vân nguyên bản ở Nhật Nhạt Đại Lục thuộc hạ xuất hiện. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Mục Lưu Vân nhìn quỳ gối chính mình trước mặt thủ hạ Truy Phong, trên mặt nhiễm một tầng lạnh thấu xương cùng rét lạnh băng xương. Làm Truy Phong không khỏi thân thể có chút run rẩy. Chính mình cũng không nghĩ à, chính là chính mình cũng không nghĩ tới chính mình còn không phải là ở như vậy trong lúc lơ đãng liền tới rồi nơi này. Theo sau Truy Phong liền đem chính mình vì sao lại ở chỗ này nguyên nhân nói cho Mục Lưu Vân cùng với Đông Hoàng Uyển. Khi đó, Mục Lưu Vân cùng với hắn thuộc hạ Truy Phong bọn người là cùng nhau ở huyền nhai bất đồng địa phương tìm kiếm không gian cái khe. Nhưng là đột nhiên có một ngày, bọn họ phát hiện chủ tử Mục Lưu Vân mất tích. Lúc này nhưng đem bọn họ lo lắng, làm thuộc hạ thủ lĩnh Truy Phong, hắn lập tức liền mệnh lệnh mọi người tìm kiếm, nhưng là lại đều không thu hoạch được gì. Truy Phong đại ca, chủ tử có thể hay không đã rời đi? Thủ hạ có người ở suy đoán, nhưng là thực mau đã bị Truy Phong cấp phủ định. Không có khả năng. Nếu chủ tử phải rời khỏi nói, đã sớm rời đi, không có khả năng ở đáy vực một đáy chính là mấy năm. Truy Phong biết Đông Hoàng cô nương đối với chủ tử tầm quan trọng, đó là so với hắn chính mình còn muốn quan trọng. Đó có phải hay không có người trói lại chủ tử? Bất quá người nọ nói xong, liền có chút nghẹn lời, chủ tử tu vi rất cao, hẳn là không có bao nhiêu người có thể cưỡng bách mang đi chủ tử. Truy Phong lại là bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Hơi kinh hỉ nói, có hay không khả năng chủ tử phát hiện không gian cái khe, sau đó. Đúng vậy, nhất định là như thế này. Truy Phong suy đoán được đến những người khác phụ họa. Bất quá chủ tử cũng quá không nghĩa khí, cư nhiên chính mình một người đuổi theo mỹ nhân, lưu lại chúng ta này đàn độc thân, thật là đáng thương a. Muốn nói một Lưu Vân thủ hạ, kia cùng hắn cũng là không sai biệt lắm tính tình người, chơi được lại, bán được manh, giải được điều. Da mặt cũng là so với kia thô vỏ cây còn muốn hậu. Bởi vì Mục Lưu Vân tiến vào không gian cái khe cũng chỉ là Truy Phong suy đoán mà thôi, cho nên Truy Phong liền phân phó, một bộ phận người tiếp tục ở đáy vực tìm kiếm, mặt khác một bộ phận người tắc tiếp tục ở Nhật Nhạt Đại Lục từng người thế lực chung phát triển, ai lại biết chủ tử có thể hay không đột nhiên lại xuất hiện hoặc là trở về, ở chủ tử không ở thời gian, bọn họ cũng đến đem chủ tử hậu thuẫn bảo hộ hảo. Hai đối nhân mã đúng giờ thay đổi. Thời gian cứ như vậy thực mau mà qua mấy ngàn năm thời gian, mấy ngàn năm đối với bọn họ có cực cao tu vi người tu chân tới nói, tương đương với người thường mấy năm thời gian thôi. Mà ở này mấy ngàn năm, Nhật Nhạt Đại Lục lại là đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, Nhật Nhạt Đại Lục xuất hiện một cổ không rõ hắc ám thế lực, bọn họ không chỉ có tàn sát rất nhiều môn phái, chế tạo rất nhiều tranh chấp cùng thiên tai, hơn nữa ngay cả vô tội người cũng không buông tha. Bọn họ tới vô ảnh đi vô tung. Thậm chí cũng không biết bọn họ là khi nào xuất hiện, giống như chính là trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ thế lực liền ảnh hưởng khắp huyền hoàng đại lục người, thay đổi toàn bộ huyền hoàng đại lục cách cục. Gặp qua bọn họ người chỉ biết bọn họ mỗi người đều người mặc áo bào trắng thượng rất là thấy được mà thêu màu đen mạn đà la hoa, thoạt nhìn rất là ưu ám cùng quỷ dị. Mà hiện tại huyền hoàng đại lục cũng đã bị bọn họ làm đến trương khí mù mịt. Mục Lưu Vân kỳ hạ thế lực hoặc nhiều hoặc ít cũng đã chịu một ít ảnh hưởng, nhưng là bọn họ chính yếu vẫn là tưởng chức tìm được bọn họ chủ tử. Rốt cuộc ở mấy ngàn năm nỗ lực siêu tầm hạ, Truy Phong đám người rốt cuộc phát hiện huyền nhai chỗ không gian cái khe dấu vết, cho nên hắn liền gấp không chờ nổi mà xuyên qua không gian cái khe đi vào nơi này, lại không nghĩ. Truy Phong lòng tràn đầy vui mừng mà tới tìm kiếm chủ tử, lại không nghĩ nhìn đến chính là chủ tử mỹ nhân trong ngực. Con cháu đầy đàn dáng vẻ hạnh phúc. Hơn nữa đối với chính mình xuất hiện, chủ tử là rõ ràng bất mãn a. Ai, thật là say mê ôn nhu hương, mặt khác người nào đều nhập không được mắt ta. Bất quá chủ tử, tốc độ của ngươi cũng quá nhanh đi, tưởng chúng ta này đàn lao quan côn, mấy ngàn năm đi qua, chúng ta đều vẫn là lẻ loi một mình. Ngươi khen ngược, không chỉ có thành thân còn con cháu mãn đường, hiện tại ở ta Truy Phong trước mặt còn như thế công nhiên tu ân ái, thật là... làm chính mình cảm thấy chua xót ta. Truy Phong như thế nào đều có một loại bị người vứt bỏ tiểu đoán phụ bộ dáng. Hảo, ngươi xem ngươi, mặt lạnh thành như vậy làm gì a? Nhân gia Truy Phong bọn họ tìm ngươi đã bao lâu, nhiều vất vả a, ngươi gần nhất liền cho nhân gia sắc mặt xem, ngươi đem ta đặt chỗ nào a? Đông Hoàng Uyển nắm Mục Lưu Vân lỗ thai, gian dậy. A a, đau a, Uyển Uyển, đừng nắm ta lỗ thai a, đau a. Trọng điểm là ở thuộc hạ trước mặt như vậy nhiều thật mất mặt a, một không cẩn thận, hắn Mục Lưu Vân một cái thê quản nghiêm thanh danh truyền ra đi, kia hắn thể diện cùng uy nghiêm ở đâu a? Đông Hoàng Uyển buổi nói chuyện làm Truy Phong trong lòng cái kia cảm động a, suýt nữa liền lệ nóng doanh trọng. Phu nhân mới là chúng ta chân chủ tử a. Truy Phong quyết định, về sau phu nhân sở phân phó sự tình hắn đều sẽ đem hết toàn lực đi hoàn thành. Phu nhân sự, chính là hắn Truy Phong sự. Liên ở Truy Phong đầy cõi lòng cảm động là lúc, Mục Lưu Vân một cái sắc bén ánh mắt cộng thêm truyền âm lại đây, vừa mới ngươi cái gì đều không có nhìn đến, nghe được không? Truy Phong có điểm ủy khuất chạm gật gật đầu, hừ, không nói liền không nói, dù sao phu nhân có thể trị được ngươi. Buổi tối, Đông Hoàng Hoàn cùng Mục Lưu Vân hai người ở trên giường ôm nhau, Đông Hoàng Hoàn lại là như thế nào đều ngủ không được. Hoàn Hoàn, làm sao vậy? Mục Lưu Vân vuốt ve Đông Hoàng Hoàn trắng non gương mặt, thanh âm rất là quan tâm. Đông Hoàng Hoàn nhìn chằm chằm Mục Lưu Vân khuôn mặt tuấn tú nhìn một hồi lâu, mới rúi đầu vào trong lòng ngực hắn. Lưu Vân, nếu không chúng ta trở về Nhật Nhạt Đại Lục nhìn xem đi. Đông Hoàng Hoàn nhẹ giọng do hỏi, lại mang theo một chút không xác định. Mục Lưu Vân thở dài, sờ sờ nàng nhu thuận tóc đẹp, đôi mắt có chút phiêu hướng về phía phương xa. Ngươi có biết hiện tại Nhật Nhạt Đại Lục rất là rung chuyển, chúng ta trở về, có lẽ liền rốt cuộc không có biện pháp quá loại này thế ngoại đảo nguyên sinh sống. Mục Lưu Vân không thể phủ định, hắn biết chính mình là ích kỷ, hắn không nghĩ trở về, càng không nghĩ Hoàn Hoàn trở về, hắn sinh mệnh, có Hoàn Hoàn như vậy đủ rồi, chính là nàng. Lưu Vân Đông Hoàng Hoàng đống nhiên ngẩng đầu, rất là nghiêm túc mà nhìn Mục Lưu Vân mặt, Lưu Vân, Nhật Nhạt Đại Lục có người nhà của ta, bằng hữu của ta, phía trước là tìm không thấy trở về biện pháp, mà hiện tại, ta tưởng trở về nhìn xem, đặc biệt là hiện tại loạn thế. Làm nhất hiểu biết nàng người, Đông Hoàng Hoàn theo như lời, Mục Lưu Vân làm sao không hiểu biết, nhưng là hắn nhất để ý chính là nàng an nguy. Từ Truy Phong bẩm báo chung, hắn ẩn ẩn cảm thấy Âu Dương Hạ Lăng hoặc là chính là kia cổ thế lực thành viên chi nhất, hơn nữa lúc trước bị chính mình đâm trúng lúc sau, nàng có lẽ căn bản là không có chết, mà nàng đối Hoàn Hoàn đi hận thấu xương. Nếu là nàng biết Hoàn Hoàn không chết, còn đi trở về, nàng khẳng định sẽ lại lần nữa đi rắn độc quấn lên tới. Mục Lưu Vân thừa nhận hắn sợ hãi, hắn sợ hãi sẽ lại một lần thừa nhận mất đi Hoàn Hoàn thống khổ. Mục Lưu Vân không khỏi mà lại lần nữa đem Đông Hoàng Hoàn ôm vào trong lòng ngực, thật sự phải đi về sao? Trong lòng ngực người khẽ ử một tiếng. Vậy trở về đi. Vô luận như thế nào, ta đều sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Vẫn luôn làm người ngoài cuộc ở quan khán này đoạn ký ức hình ảnh sa mạn ở kế tiếp nhìn đến, Đông Hoàng Hoàn cùng Mục Lưu Vân xuyên qua không gian cái khe đi trở về. Nhưng là bọn họ con cháu lại lưu tại Thanh Hoàng Đại Lục, do đó Đông Hoàng quốc gia cổ phát triển chậm rãi bắt đầu, mà sa mạn cũng tinh tường nhìn đến, Mục Lưu Vân để lại này chỗ mờ ảo thánh địa. Sở hữu ký ức đến nơi đây hết thảy đều đột nhiên im bặt. Cho nên nói, Đông Hoàng Hoàn cùng Mục Lưu Vân từ phản hồi Nhật Nhạt Đại Lục kia một khắc khởi, liền không còn có trở về Thanh Hoàng Đại Lục. Sa mạn suy đoán, kia bọn họ ở Nhật Nhạt Đại Lục đến tột cùng tao ngộ chuyện gì, hơn nữa nhiều như vậy vạn năm đi qua, bọn họ còn ở đây không đâu. Rốt cuộc có người tới nơi này sao? Đột nhiên, một thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo cảm thán cùng vui mừng. Đây là Mục Lưu Vân thanh âm. Bất chi bất giác, sa mạn những lời này liền buột miệng thốt ra. Cái gì Mục Lưu Vân, không lớn không nhỏ, ta chính là ngươi lão tổ tông. Mục Lưu Vân thanh âm hơi mang chút gian dại, nhưng là lại mang theo một tia cương triều. Sa mạn vô ngữ, ngươi còn không phải là Mục Lưu Vân sao? Làm gì nói lao tổ tông, nói được ngươi nhiều lao dường như, tuy rằng ngươi thật sự không biết sống nhiều ít và tuế. Ha ha! Mục Lưu Vân thanh âm cười khẽ hạ, tiểu nha đầu, ngươi liền không cần đoán lung tung. Là, lao tổ tông. Tuy rằng chưa thấy được người, nhưng là đang xem kia hình ảnh sau, nàng có thể xác định, nguyên chủ thật là bọn họ hậu đại, cho nên kêu một tiếng lao tổ tông cũng là không lầm. Tiểu nha đầu A, có thể nói cho ta ngươi tên là gì sao? Mục Lưu Vân thanh âm mang theo một tia mơ hồ. Ta kêu sa mạn, mạn châu sa hoa lấy trong đó hai chữ. Ngươi không tin Đông Hoàng. Sa mạn vừa nói sau, Mục Lưu Vân liền lập tức dò hỏi. Ngạch sa mạn không biết nên như thế nào trả lời, mấu chốt là nàng đỗng nhiên nhớ tới một vấn đề, vì cái gì hắn cùng Đông Hoàng Hoàn hậu đại, không họ Mục, mà họ Đông Hoàng đâu. Nói như vậy đi, ta đại khái là lưu lạc bên ngoài Đông Hoàng Hoàng tộc đi, lần này trở về, xem như tới nhận tổ quy tông. Thì ra là thế. Tiểu nha đầu, ngươi phải biết rằng, mỗi một cái Đông Hoàng Hoàng tộc người, đều cần thiết họ Đông Hoàng, cho nên đối đãi ngươi vào gia phả lúc sau, ngươi cũng là họ Đông Hoàng. Không bằng lão tổ tông hiện tại ban ngươi một cái tên như thế nào? Ban tên của ta. Sa Mạn còn chưa nói đồng ý không đồng ý, liền thấy không trung bỗng nhiên lóe một đạo quang ra tới, theo sau, một quyển mang theo kim sắc vòng sáng cuốn giấy liền xuất hiện. Sa Mạn duỗi tay phải, chậm rãi đem nó bắt lấy, liền nghe thấy một Lưu Vân thanh âm lại vang lên. Chờ ngươi chân chính nhận tổ quy tông sau, lại mở ra cái này cuốn giấy đi. Tiểu nha đầu, ngươi trong cơ thể Đông Hoàng Hoàng tộc huyết mạch chi lực rất cao cũng thực thuần tịnh, thậm chí, ngươi trong cơ thể Mạn Châu xa hoa. Mục Lưu Vân nói tới đây, đồng nhiên liền dừng lại, tiện đà chuyển vào một cái khác đề tài. Tựa hồ vừa mới nói đến cái gì không nên nói sự tình. Tiểu nha đầu, vừa mới ngươi chỗ đã thấy hình ảnh đều là ta cùng Hoàn Hoàn hai người ký ức, thông qua này đó hình ảnh, ngươi cũng thấy rồi, ta cùng Hoàn Hoàn đều đi trở về Nhật Nhạt Đại Lục. Mà hiện tại cùng ngươi nói chuyện ta, cũng bất quá là một mặt thần thức thôi, căng không được bao lâu. Mục Lưu Vân mang theo thở dài nói, bất quá chính mình ở chỗ này cũng chờ đợi số mấy vạn năm, nếu chờ tới rồi, cũng là nên tiêu tán lúc. Lao Tổ Tông, ngài chính là có chuyện gì yêu cầu giao đãi? Sa Mạn Mạc Danh cảm thấy có chút thương cảm. Tự nhiên là có. Tiểu nha đầu, ngươi chính là có một không gian. Mục Lưu Vân vừa nói sau. Sa Mạn ánh mắt liền hơi mang một tia cảnh giới, lại không nghĩ rước lấy Mục Lưu Vân cười ha ha. Này có cái gì buồn cười sao? Sa Mạn bỗng nhiên cảm thấy cái này lão tổ tông có điểm chịu, có phải hay không ở chỗ này đãi lâu lắm, cho nên có điểm khác hẳn với thường nhân A. Tiểu nha đầu nhưng thật ra rất cảnh giác, không tồi không tồi. Bất quá lão tổ tông chính là một cái luyện khí tông sư, này mờ ảo thánh địa cũng là ta luyện chế ra tới. Xem như ta một cái tương đối vừa lòng tác phẩm đi. Ngụ ý chính là, nhân ra xem thường người kia tiểu không gian. Sa Mạn trong lòng có chút phung tạo, lão tổ tông, ngươi nói được như vậy trắng ra, thật sự hảo sao. Ta sở dĩ ở chỗ này, chính là vì chờ đợi một cái người thừa kế xuất hiện, đem mở hảo thánh địa truyền thừa cho nàng. Đương nhiên, cái này người thừa kế là có yêu cầu. Tiếp theo, Mục Lưu Vân liền đem mấy cái yêu cầu nói ra. Đợi cho hắn nói xong, càng là dẫn tới Sa Mạn phun tảo. Nguyên lai kia yêu cầu cư nhiên là này đó. Đệ nhất, người nọ cần thiết là hắn cùng Đông Hoàng Hoàn hậu đại. Lại còn có cần thiết có cao siêu y y thuật, điểm này Sa Mạn là không có dị nghị. Đệ nhị, không thể nói. Cái này Sa Mạn cũng chưa từng có nhiều dối dám, dù sao Mục Lưu Vân nói nàng đạt tới chính là. Cái thứ ba, chính là cần thiết trả lời đối tiểu ca sở ra mấy vấn đề. Lão Tổ Tông, ngươi như thế nào có thể an bài tiểu ca nhắc tới hỏi chuyện, ngươi biết nó có bao nhiêu hố cha sao? Nhớ tới phía trước mấy vấn đề, Sa Mạn liền nhịn không được tưởng rít gào. Ngạch Mục Lưu Vân tức khắc có chút vô ngữ, cái này tiểu ca à, tuy rằng là ta luyện chế ra tới, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, hắn ngẫu nhiên có chút không chịu khống, cũng có chút động kinh, cho nên ngươi nhiều hơn đảm đương ha. Mục Lưu Vân tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng là trong lòng lại ác ma mà dẫn dắt một tia mừng thầm, nhớ trước đây, chính mình bởi vì trời xui đất khiến, ở luyện chế thời điểm, phóng sai rồi một thứ, cho nên cuối cùng luyện chế ra hiện giờ tiểu ca. Ở tiểu ca bị luyện chế ra tới lúc sau, chính mình nhật tử có thể nói là bị hắn làm cho một đoàn loạn, chính mình thật nhiều thứ tưởng đem hắn về lò nấu lại, chính là lại phát hiện căn bản không có biện pháp. Mà lúc trước chính mình thiết hạ này mờ ảo thánh địa khảo nghiệm khi, tiểu ca cũng là sung phong nhận việc mà nói muốn tới đương gia để mục giả. Bình chết đạo hưu bất tử bần đạo tối cao nguyên tắc, Mục Lưu Vân quyết đoán đồng ý. Lại cho tới bây giờ, nhìn đến tiểu nha đầu kia bị tiểu ca làm cho tức muốn hộp máu bộ dáng, vì sao hắn có loại mạc danh mừng thầm đâu. Ai, như vậy già rồi, còn có loại này biến thái tâm lý, thật thật không tốt. Kia đến lúc đó nếu ta kế thừa mờ ảo thánh địa, cái kia tiểu ca Sa Mạn có chút không xác định hỏi. Sẽ không cái kia tiểu ca cũng muốn đi theo chính mình đi. Mà Mục Lưu Vân kế tiếp khẳng định đáp án, làm Sa Mạn hoàn toàn mà suy sút đi xuống, nàng có thể quay đầu lại, lựa chọn không kế thừa cái này thánh địa sao. Nhưng là Sa Mạn cũng biết, này cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi. Đồng nhiên Sa Mạn nghĩ tới một vấn đề, toại mở miệng, ta nói lao tổ tông, muốn trở thành mờ ảo thánh địa chủ nhân, có phải hay không nhất định đến thông qua người khảo nghiệm a? Đúng vậy. Kia vì cái gì phía trước mờ ảo thánh địa có một bộ phận không gian là có một người khác ở khống chế? Chính là cái kia, muốn giết chết nàng người. Kia chỉ là một cái ăn trộm thôi, không đáng để lo. Nói đến người kia, Mục Lưu Vân ngữ khí liền mang theo ghét bỏ. Kia còn có cái gì yêu cầu sao? Kế thừa mờ ảo thánh địa chẳng lẽ cũng chỉ có này đó yêu cầu? Đương nhiên không phải, còn có một cái, là càng thêm quan trọng cũng là càng thêm nguy hiểm. Mục Lưu Vân nói xong lời cuối cùng một cái yêu cầu khi, ngữ khí có chút ngưng trọng, đây cũng là ta vừa mới vì cái gì hỏi ngươi về ngươi không gian sự tình. Chẳng lẽ cuối cùng một cái yêu cầu cùng ta không gian có quan hệ? Không tồi. Mục Lưu Vân mới vừa nói xong này hai chữ, thanh âm liền càng thêm mơ hồ không chừng, tựa hồ có chút suy yếu. Lao tổ tông, ngươi còn hảo đi. Sa Mạn quan tâm mà dò hỏi, nghe hắn thanh âm, giống như tùy thời đều sẽ tiêu tán dường như. Sa Mạn trong lòng không khỏi lo lắng. Ha ha, không có việc gì, dù sao ở chỗ này tồn tại lâu như vậy, ta cũng mệt mỏi. Huống hồ cũng chỉ là một mạt thần thức thôi. Mục Lưu Vân ngữ khí thực nhẹ nhàng, muốn kế thừa mờ ảo thánh địa, quan trọng nhất một chút, chính là người thừa kế cần thiết có một cái chính mình không gian. Còn có này yêu cầu. Loại này kỳ quái yêu cầu nhưng thật ra lần đầu tiên nghe nói. Tuy rằng mờ ảo thánh địa là ta luyện chế ra tới, đối với ta tới nói là một cái tương đối vừa lòng tác phẩm, nhưng là bởi vì nào đó nguyên nhân, nó lại là tàn khuyết cùng không chừng. Mục Lưu Vân ngữ khí mang theo điểm tiếc nuối. Nói cách khác đây là một cái bán thành phẩm, hơn nữa cùng tiểu ca giống nhau có không xác định tính. Sa Mạn nghe lời này rất là kinh ngạc. Đúng vậy. Mục Lưu Vân hơi xấu hổ mà nói, ai, để lại cho con cháu hai kiện đồ vật đều mang theo không thể không tính, vẫn là có tí vết. Mục Lưu Vân bỗng nhiên cảm thấy chính mình mặt ra ở chính mình con cháu trước mặt muốn ném hết. Mục Lưu Vân khẳng định trả lời, làm Sa Mạn có một loại nhàn nhạt yêu thương, lão tổ tông, không mang theo ngươi như vậy hố người. Ta rốt cuộc có phải hay không ngài thân con cháu a? Hắc hắc. Mục Lưu Vân xấu hổ mà cười, không tồi, tuy rằng nó có chút không thể khống, nhưng là nhiều năm như vậy tới nó hết thể vận chuyển vẫn là thực bình thường, bất quá. Sa Mạn ý thức được Mục Lưu Vân kế tiếp muốn giảng mới là trọng trung chi trọng. Bất quá, chính là bởi vì nó là bán thành phẩm, cho nên muốn kế thừa nó, cần thiết làm nó cùng người thừa kế vốn có không gian lẫn nhau tiến hành dung hợp. Chỉ có dung hợp thành công, mới xem như chân chính kế thừa mở ảo thánh địa, hơn nữa nó phía trước một ít không thể mở ra địa phương cũng sẽ vì nó chủ nhân mà mở ra. Không phải đâu. Nghe đến đó Sa Mạn là hoàn toàn bị lôi ở. Như thế nào còn có như vậy một cái cách nói a? Chính mình nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn kế thừa nó a. Nói thật, có được chính mình Mạn Châu xa hoa không gian, Sa Mạn đã cảm thấy thực thỏa mãn. Lần này sở dĩ tới tham gia khảo hạch, bất quá cũng là vì đi ra ngoài thôi, không nghĩ tới cư nhiên sẽ gặp được như vậy chứng đau sự tình, Sa Mạn tỏ vẻ nàng có thể cự tuyệt sao. Mục Lưu Vân Đại Khái cũng là cảm giác ra từ Sa Mạn trên người tràn ngập ra tới áp suất thấp, cho nên cũng có chút lặng im không nói, tính, vẫn là làm tiểu nha đầu chính mình tiêu hóa đi. Thẳng đến qua hồi lâu, kỳ thật cũng không tính thật lâu, Mục Lưu Vân lại có chút xấu hổ mà mở miệng. Hơn nữa nếu dung hợp thất bại nói, không chỉ có hai cái không gian đều sẽ bị hư hao, hơn nữa người thừa kế bản nhân cũng rất có thể sẽ bị mạt sát. Mục Lưu Vân những lời này mới vừa nói xong, hắn liền cảm giác từ Sa Mạn trên người tràn ngập ra tới áp suất thấp càng thấp, lại còn có mang theo một cổ hàn ý. Thật là kỳ quái, chính mình chỉ là một mạt thần thức mà thôi, lại như thế nào sẽ cảm giác được hàn ý đâu. Mục Lưu Vân chỉ có thể an ủi chính mình không cần nghĩ nhiều. Nói thật, nếu là Mục Lưu Vân không phải Sa Mạn lao tổ tông, nếu không phải hắn hiện tại chỉ là một mặt thần thức, Sa Mạn khẳng định tưởng hung hăng mà tấu hắn một đốn. Này tuyệt bức không phải thân con cháu A. Sa Mạn chỉ có thể bất đắc dĩ đỡ chán, âm thầm lắc lắc đầu. Ta đây hiện tại yêu cầu như thế nào làm? Gì? Ta hiện tại yêu cầu như thế nào làm? Sa Mạn lại một lần lặp lại có chút nghiến răng nghiến lợi. Nga, cái này a, yêu cầu như vậy. Mục Lưu Vân nguyên bản cho rằng, lấy hắn vừa mới cùng này tiểu nha đầu đối thoại biết được, này tiểu nha đầu biết dung hợp không gian yêu cầu sau khẳng định là hung hăng mà phỉ nhổ hắn một đốn, lại không nghĩ rằng như thế bình tĩnh, chẳng lẽ là ta Mục Lưu Vân xem người nhìn lầm rồi. Sa Mạn nếu là biết Mục Lưu Vân hiện tại nghi hoặc, khẳng định rít gào, ngươi cho rằng ta không nghĩ phỉ nhổ ngươi à, khoác một tầng lao tổ tông ra tới hô tôn, ngươi xấu hổ không xấu hổ à. Long ta đối với ngươi phỉ nhổ sớm có thể đem ngươi yêm, chính là như vậy lại như thế nào, chính mình còn không phải ra không được. Cuối cùng một bước dung hợp không gian, là đi ra ngoài duy nhất biện pháp, chính mình không đến lựa chọn, chỉ có thể căng ra đầu làm. Tiểu nha đầu, khẳng định ta liền đem như thế nào dung hợp không gian khẩu quyết dạy cho ngươi, ta cũng coi như hoàn thành sứ mệnh. Mục Lưu Vân hơi vui mừng nói, đối với cái này tiểu nha đầu, hắn vẫn là tương đối có tin tưởng. Nhìn nàng giữa mày kia đỏ như máu mạn châu xa hoa. Mục Lưu Vân phảng phất chính mình thấy được tuổi nhỏ khi Đông Hoàng Hoàn. Lao tổ tông, ngươi thật đến sẽ tiêu tán sao? Liền không có cái gì biện pháp có thể cho ngươi lưu lại. Sa Mạn không thể gặp vui buồn tan hợp, đặc biệt là chính mình huyết mạch chí thân. Ha ha, tiểu nha đầu, ngươi lại như thế nào có thể biết được tiêu tán hoặc là với ta mà nói là mặt khác một loại tốt đẹp kết cục đâu? Mục Lưu Vân nói xong câu đó, liền thấy một đạo kim sắc chùm tia sáng từ một chỗ ra tới, nháy mắt liền đi vào Sa Mạn trong đầu. Tiểu nha đầu, lao tổ tông đi rồi, các ngươi người trẻ tuổi lộ muốn chính mình hảo hảo đi a, nhớ lấy, không có nhất định thực lực tuyệt đối không cần đến nhợt nhạt đại lục tới, ngươi hiện tại thực lực còn thực nhược. Đây là Mục Lưu Vân thần thức ở chỗ này lưu lại cuối cùng một câu. Còn thực lực sao? Sa Mạn nỉ non, ngay sau đó ngồi xếp bằng. Vận chuyển khởi linh lực, mặc niệm khởi khẩu quyết. Vâng ở trong sơn cốc lá cây đám người, đống nhiên nghe được từ cái kia đường nhỏ thượng truyền đến nổ vang thanh âm, có điểm giống thứ gì sập thanh âm, rất là vang dội, hơn nữa theo thanh âm càng ngày càng vang, bọn họ vị trí mặt đất cũng lung lay lên. Đây là có chuyện gì? Một bên Xa Hàng còn không có tới kịp phản ứng, cả người thiếu chút nữa liền té ngã, may mắn một bên Trùng Tiểu Bảo dùng nhỏ béo chảo kịp thời đỡ lấy hắn. Ta cũng không biết ta, chính là cái kia phương hướng Tinh Tinh có chút lo lắng mà nhìn về phía đường nhỏ phương hướng. Cái kia phương hướng là tỷ tỷ tiếp thu khảo hạch địa phương, chẳng lẽ tỷ tỷ khảo hạch thất bại sao? Lá cây lo lắng đến khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn. Chính là bọn họ còn chưa nói mấy câu, mặt đất chấn động càng ngày càng lợi hại, cách đó không xa còn ẩn ẩn xuất hiện một cái khe. Đây là, mà muốn nứt ra rồi sao? Tinh Tinh ở sơn cốc đãi lâu như vậy, chưa từng xem qua loại tình huống này, mặc dù là lúc trước cái kia hư nữ nhân dùng pháp khí hoanh sơn cốc nhập khẩu, cũng sẽ không như vậy à, cho nên hết thảy đều là cùng tỷ tỷ có quan hệ. Chúng ta đến chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương trốn đi. Tinh Tinh đề nghị, vô luận như thế nào, bọn họ trước hết cần xác định Xa Hàng an toàn, đó là tỷ tỷ thân đệ đệ a. Chính là lá cây cùng Trùng Tiểu Bảo do dự. Ta muốn đi tìm tỷ tỷ. Xa Hàng đem bọn họ không nói ra nói ra. Đúng vậy, chúng ta đến đi tìm Sa Mạn tỷ tỷ. Hiện tại Sa Mạn tỷ tỷ sinh tử không rõ, bọn họ như thế nào có thể? Chính là Hàng Nhi hắn, Tinh Tinh muốn nói lại thôi, lá cây cùng Trùng Tiểu Bảo lập tức rõ ràng hắn tưởng nói chính là cái gì. Tinh Tinh, ngươi đối sơn cốc tương đối thủ, nếu không ngươi mang theo Hàng Nhi cùng Tiểu Bảo đi tìm một cái tương đối an toàn địa phương, ta một người đi tìm tỷ tỷ là được. Lá cây biết, Tinh Tinh băn khoăn là đúng, nhưng là nàng vẫn là vô pháp bỏ xuống Sa Mạn, Sa Mạn mới là đối nàng mà nói nhất thân người. Không, lá cây, ngươi cùng Tinh Tinh mang theo Tiểu Hàng Nhi đi, ta đi tìm tỷ tỷ. Trung Tiểu Bảo béo mặt cũng ít có nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hàng Nhi không đi, Hàng Nhi muốn đi tìm tỷ tỷ. Sa Hàng nói rất là kiên định. A đột nhiên, trên mặt đất lại nứt ra rồi một cái khe, vẫn luôn kéo dài tới rồi Sa Hàng dưới chân. Mà Xa Hàng trong đó một chân vừa vặn liền ở cái khe thượng, hắn cả người liền phải rớt đi xuống. Tiểu Tâm A. Ở hắn bên cạnh Trùng Tiểu Bảo trước hết phản ứng lại đây, vội vàng kéo hắn, mặt khác một bên lá cây nhìn đến sau, cũng lập tức lại đây hỗ trợ. Chính là kia cái khe dẫn lực quá lớn, cho dù bọn họ có khác hẳn với những người khác sức lực, nhưng là vẫn là bị dẫn lực tún đến hai người một trùng đều mau ngã xuống. Ta tới cứu các ngươi. Một cái tục tằng thanh âm nhớ tới, theo sau liền thấy nguyên bản tiểu xảo là lướt Tinh Tinh lúc này đã biến thành một cái phiếu hình đại hán, chỉ thấy hắn liền như vậy duỗi tay chụp tới, liền đem hai người một trùng từ cái khe bên cạnh túm lên. Rốt cuộc lên đây. Mấy người ngồi ở lay động trên mặt đất thở hồng hộc. Chúng ta cùng đi tìm Sa Mạn tỷ tỷ đi, các ngươi ngồi ở ta trên vai, ta hiện tại hình thể trọng đại, chạy trốn tương đối mau. Nếu không có người nguyện ý trước rời đi, vậy cùng nhau đối mặt đi. Hảo, chúng ta cùng đi. Hàng Nhi cùng Tiểu Bảo ngồi ở Tinh Tinh trên vai, ta khôi phục thành bản thể, có thể theo kịp ngươi. Lá Cây đề nghị, nàng lần này tu thành hình người, tu vi cũng tăng trưởng rất nhiều. Hảo. Tinh Tinh lập tức đem Sa Hàng cùng Trùng Tiểu Bảo đặt ở trên vai, Lá Cây khôi phục thành bản thể, hướng cái kia đường nhỏ phương hướng mà đi. Mà lúc này ở dung hợp không gian Sa Mạn cũng mở hai mắt, nàng vị trí địa phương cũng lung lay, hơn nữa không ngừng mà có một ít sập địa phương cục đá nện xuống tới. Đây là có chuyện gì, rõ ràng đã dung hợp thành công A. Tuy rằng dung hợp không gian là một kiện và nguy hiểm sự, Nghề Hà Sa Mạn cảm thấy nàng phảng phất trời sinh khai quải, hơn nữa lại có một lưu vân khẩu quyết, cho nên nàng thực mau liền đem hai cái không gian dung hợp đi vào. Tiểu ca ngươi ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Lao tổ tông Mục Lưu Vân đã tiêu tán, Sa Mạn có thể xin giúp đỡ chỉ có cái kia nàng thập phần không muốn xin giúp đỡ sẽ động kinh, giống như quỷ hút máu tiểu ca. Chính là Sa Mạn hô có một lát, vẫn như cũ không có rất tiện bất luận cái gì đáp lại. Thật là, không hy vọng hắn xuất hiện thời điểm, kia máy móc dường như thanh âm lại luôn quanh quẩn ở bên tai mình, hiện tại yêu cầu hắn thời điểm, lại lăng là không hé răng, nên sẽ không. Bị tạp đã chết đi. Ngu xuẩn nhân loại, tiểu ca là vô địch, sao có thể sẽ bị tạp chết? Một tiếng kinh thiên kim loại tiếng gầm gừ nháy mắt liền oanh tạc toàn bộ không gian, có mấy tảng đá còn bởi vì này thanh vang lớn bị cả kinh rớt xuống dưới, suýt nữa liền tạp chúng Sa Mạn. Ngậy, chính mình như thế nào đã quên người này có cái loại này cùng loại thuật độc tâm công năng đâu? Hảo hảo hảo, ngươi là vô địch, như vậy vô địch tiểu ca. Ngươi có không nói cho ta đây là có chuyện gì đâu. Sa Mạn cảm thấy chính mình không thể cùng nó chấp nhận, bằng không bị tức chết người khẳng định là chính mình. Ân. Nghe Sa Mạn hơi khen tặng nói, tiểu ca rất là lao thần khắp nơi mà ừ một tiếng, sau đó lại không ra tiếng. Sa Mạn đôi tay nắm tay, xoa bóp gắt gao, thậm chí khớp xương còn phát ra ca ca thanh âm. Sa Mạn lúc này trên mặt phi thường chấn định, không có một tia biểu tình. Nhưng là quen thuộc nàng người đều biết, đây là báo táp tiến đến trước bình tĩnh. Ngươi lăn ra đây cho ta. Không thể nhịn được nữa, không cần lại nhẫn, Sa Mạn giận không thể ác, vừa định giống ra những lời này, này thấy một vật nhỏ từ không trung đột nhiên xuất hiện ở Sa Mạn trước mặt. Chỉ thấy hắn đại khái lớn bằng bàn tay, có thân thể, có tứ chi, có ngũ quan, sống thoát thoát chính là một tiểu nhân, bất quá hắn toàn thân lại đều là cùng loại cục đá đồ vật tạo thành. Chỉ thấy kia vật nhỏ đôi tay ôm ngực, phiêu phủ ở không trung, nhìn xuống Sa Mạn, nhìn qua vẻ mặt ngạo kiều cùng khinh thường. Không hề nghi ngờ, cái này vật nhỏ chính là cái kia bị Sa Mạn ở trong lòng phỉ nhổ vô số biến tiểu ca. Sa Mạn hít sâu một ngụm không khí, chậm rãi ngăn chặn trong lòng tức giận, nỗ lực làm chính mình tâm bình khí hòa. Thế nào, bổn tiểu ra xoáy đi. Tiểu ca mở miệng do hỏi, còn bày một cái tự nhận là rất tuấn tú tư thế. Chờ đợi Sa Mạn khích lệ. Soái, đương nhiên soái. Soái đến ta đều tưởng béo ngươi, ngươi cái này xú thí tiểu nhân. Ai? Tiểu ca nhẹ nhàng đến Liêu Hạ nguyên bản liền không có đầu tóc, có chút bất đắc dĩ nói, không có biện pháp nha, ta mỗi ngày cũng là bị chính mình cấp soái tỉnh, xem ở ngươi nói lời nói thật phân thượng, ta liền cố mà làm nói cho ngươi nguyên nhân đi. Sa Mạn nhìn hắn kia xú thí dạng, lại là xem cũng chưa liếc hắn một cái. Có lẽ là tiểu ca ý thức được chính mình khả năng trang bê qua đầu, cho nên ở không có được đến Sa Mạn đáp lại sau, hắn cũng chưa từng có nhiều so đo, tiếp tục nói, này dung hợp không gian sau, không gian chấn động, là cùng bình thường sự tình, có cái gì hảo đại kinh tiểu quái. Thật là ít thấy việc lạ. Ngươi là không có việc gì, ta chính là phải bị tạp đã chết, hơn nữa bỗng nhiên Sa Mạn nghĩ tới một vấn đề. Chúng ta nơi này chấn động nói, kia bên ngoài đâu? Bên ngoài chính là có Lá Cây, Hàng Nhi bọn họ a. Cái gì bên ngoài? Tiểu ca có chút nghe không hiểu, một lát sau mới phản ứng lại đây. Ngươi dung hợp chính là toàn bộ không gian, chỉ cần là thuộc về mờ ảo thánh địa, đều là giống nhau. Cái gì? Nói cách khác Hàng Nhi bọn họ nơi sơn cốc cũng. Không được, chính mình phải đi ra ngoài nhìn xem, bọn họ vài người, trừ bỏ lá cây cùng tình tinh ngoại, Trung Tiểu Bảo cùng Hàng Nhi đều là không có tự mình bảo hộ năng lực. Bọn họ hiện tại khẳng định có nguy hiểm. Sa Mạn lập tức lui tới khi phương hướng chạy tới. Uy, ngươi làm gì a? Từ từ ta a. Tiểu ca đi theo Sa Mạn mặt sau kêu, như vậy vội vàng táo táo, bổ tiểu ra đi theo như vậy một cái nữ hoa hoa có tiền đồ sao. Tiểu ca đối chính mình tương lai tỏ vẻ thật sâu lo lắng. Sa Mạn một đường trở về đi, càng đi trong lòng sầu lo liền càng nặng, bởi vì nàng phát hiện không gian chấn động, không chỉ có sụp xuống cục đá rơi xuống dưới, ngay cả mặt đất cũng xuất hiện từng điều cái khe, có tràn đầy thiện, có lớn có bé, hơn nữa càng đi bên ngoài đi, gặp được cái khe lại càng lớn càng sâu, còn đang không ngừng mà mở rộng giữa, rất nhiều lần Sa Mạn đều suýt nữa rơi xuống đi xuống. Hàng Nhi, Lá Cây, Tiểu Bảo, Tinh Tinh, các ngươi ở đâu? Nghe được ta nói chuyện sao? Sa Mạn biên sốt ruột đến khắp nơi tìm kiếm, biên kêu gọi. Chính là lại không có được đến nửa điểm đáp lại. Mặt khác một bên cùng nhau đi tới lá cây đám người lại là bị một cái thật dài cái khe vây khốn. Cách trở lá cây đám người chính là một cái khoan 5 mét tả hữu, sâu không thấy đáy cái khe. Lá cây cùng Sa Hàng mấy người đứng ở cái khe cách đó không xa, sốt ruột đến xoay quanh. Làm sao bây giờ, chúng ta căn bản không qua được a? Vài người trong lòng đều thực nóng nảy, cau mày. Nếu không, làm Tinh Tinh hãy đi trước nhìn xem đi. Lá cây đề nghị lập tức phải tới rồi những người khác đồng ý. Trước mắt cũng chỉ có làm có cánh Tinh Tinh hãy đi trước xem xét tình huống, không có biện pháp. Lá cây tuy rằng cũng có linh lực, nhưng là ở không gian dung chuyển thời điểm, lại là cái gì đều không dùng được. Bằng không nàng cũng sẽ không như vậy nóng nảy, bởi vì chính mình không dùng được linh lực, tỷ tỷ khẳng định cũng là không dùng được. Hơn nữa Tinh Tinh nói khảo hạch vốn dĩ liền tồn tại nguy hiểm, kia tỷ tỷ liền càng thêm giữ nhiều lành ít. Vài người đều đem ánh mắt nhìn về phía người khổng lồ bộ dáng Tinh Tinh. Hảo! Khiến cho ta đi trước nhìn xem tình huống, các ngươi liền trước tiên ở nơi này đợi, nhớ rõ phải cẩn thận những cái đó cái khe. Tinh Tinh gật gật đầu, giao đãi xong sau liền biến thân trở thành chính mình nguyên bản bộ dáng, hướng mặt khác một bên bay đi. Uy, nha đầu thúi, ngươi từ từ ta a. Chạy nhanh như vậy làm gì a? Bên này Sa Mạn còn ở vội vàng tìm kiếm, tiểu ca lại là lập tức đuổi theo. Hừ, cái này nha đầu thúi, quá không có lễ phép, cư nhiên không để ý tới ta tiểu ca. Tiểu ca bay đến Sa Mạn trước mặt, chặn nàng đường đi. Tránh ra. Sa Mạn mặt nháy mắt lạnh xuống dưới. Không đi, ai kêu ngươi không để ý tới ta. Tiểu ca đôi tay chống nạnh, đầu rất là ngạo kiều mà chuyển hướng một bên. Ta cùng ngươi nói. Ngươi như vậy đối đãi tiểu ca là không đúng, ngươi như vậy thực dễ dàng đắc tội ta biết không? Ngươi liền phải hảo hảo mà tôn kính ta, lễ đái ta. Tiểu ca nói, còn vươn tay phải, đếm đếm, tiểu ca yêu cầu không cao, liền vài giờ. Đệ nhất, ngươi cần thiết mỗi ngày nói 10 biến tiểu ca là ngươi xoáy nhất. Đệ nhị, ngươi không thể làm lơ ta, càng thêm không thể phun tảo cùng khinh bị ta. Đệ tam, mỗi ngày đều đến ăn ngon uống tốt mà cung phụng ta. Như vậy ta, nếu ta tâm tình hảo, có lẽ sẽ nói cho ngươi càng nhiều về mờ ảo thánh địa sự tình. Tiểu ca rất là đắc ý rào rạt mà đếm kỹ, uy, nha đầu thúi, có nghe hay không? Chính là qua hồi lâu, tiểu ca vẫn là còn không có được đến Sa Mạn đáp lại, không khỏi mà quay đầu lại xem vừa mới Sa Mạn chạm địa phương, lại phát hiện, nha đầu thúi căn bản không ở nơi đó. Tiểu ca khắp nơi nhìn nhìn, mới phát hiện Sa Mạn đã đi ra rất dài một khoảng cách. A tiểu ca giống giận một tiếng, quá đáng giận, cư nhiên dám như vậy làm lơ tiểu ca. Lá cây, ngươi nói tỉ tỉ thế nào? Sa Hàng bắt lấy lá cây ống tay áo, mang theo lo lắng không xác định mà dò hỏi. Lá cây vô vô Sa Hàng bả vai, không biết là an ủi Sa Hàng vẫn là chính mình, yên tâm, tỉ tỉ sẽ không có việc gì, nhất định sẽ không. Nàng liên đã từng hồn phi phách tán đều có thể căng lại đây, huống chi là hiện tại. Mà mặt khác một bên Tinh Tinh ở bay một khoảng cách lúc sau, rốt cuộc nghe được một ít bất đồng với cục đá sụp xuống cùng cái khe vỡ ra thanh âm. Đợi cho hắn lại hướng cái kia phương hướng lại phi hành sau khi, rất là tinh tường nghe được Sa Mạn cùng một cái khác tức muốn hộp máu quái thanh âm. Là Sa Mạn tỉ tỉ. Tinh Tinh xác định Sa Mạn phương hướng sau, vội vàng bay qua đi, không quá sẽ quả nhiên gặp được Sa Mạn. Sa Mạn tỉ tỉ. Tinh Tinh hướng Sa Mạn kêu gọi. Tinh Tinh. Nhìn đến Tinh Tinh, Sa Mạn rất là kinh hỉ, chỉ là, lá cây, Hàng Nhi cùng Trùng Tiểu Bảo đâu? Tinh Tinh vội vàng bay đến Sa Mạn trước mặt, khuôn mặt nhỏ có điểm ủy khuất, hơi hơi nức nở. Sa Mạn tỷ tỷ, rốt cuộc nhìn thấy ngươi, chúng ta đều thực lo lắng ngươi. Sa Mạn cũng biết tình huống này xác thật làm cho bọn họ lo lắng, nàng sờ sờ Tinh Tinh đầu nhỏ, ta không có việc gì, đúng rồi, ngươi như thế nào tại đây, những người khác đâu? Tinh Tinh nghe được Sa Mạn hỏi những người khác, lập tức giải thích lên. Cho nên bọn họ hiện tại ở cái khe mặt khác một bên. Sa Mạn khẽ nhíu mày. Ân. Tinh Tinh gật gật đầu. Chúng ta hiện tại liền trở về đi. Sa Mạn mang theo Tinh Tinh, nhanh chóng mà trở về đuổi. Phía sau tiểu ca cũng là theo đuổi không bỏ. Mặt khác một bên lá cây mang theo Sa Hàng cùng Trùng Tiểu Bảo ở khắp nơi né tránh. Không chỉ có muốn tránh những cái đó bởi vì không gian chấn động mà nện xuống tới cục đá, cũng muốn phòng ngừa vài người không cẩn thận rơi xuống cái khe, bởi vì này cái khe là tùy thời đều sẽ xuất hiện. Cần thiết vạn phần cẩn thận. Liên ở bọn họ né tránh là lúc, đôi mắt thật là sáng như tuyết Xa Hàng thấy được cái khe đối diện một cái quen thuộc thân ảnh, lập tức kinh hỉ mà kêu ra tới. Là đại tỷ nàng đã trở lại. Lá cây cùng Trùng Tiểu Bảo cũng theo Xa Hàng ngón tay chỉ phương hướng nhìn lại, quả nhiên gặp được Sa Mạn cùng với nàng bên cạnh Tinh Tinh. Tỷ tỷ còn sống, thật tốt quá. Nhìn đến Sa Mạn bình an trở về, lá cây trong lòng cục đá rốt cuộc thả xuống dưới, thế nhưng cũng khóc ra tới. Kỳ thật lá cây cũng không có người khác trong tưởng tượng như vậy thành thục, nàng chỉ là ở Sa Mạn không ở khi, tưởng bảo hộ nàng sở quý trọng người cùng vật tôi. Hiện tại nhìn đến Sa Mạn, nàng cảm xúc mới hoàn toàn phóng xuất ra tới. Trung Tiểu Bảo cũng là có chút trong mắt rưng rưng, bất quá hắn là nho nhỏ nam tử Hán, không thể khóc. Lá cây, không khóc. Sa Hàng vươn tay nhỏ, thế lá cây xoa xoa trên mặt nàng trong suốt nước mắt. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ, ngươi không qua được, bọn họ cũng qua không tới. Tinh Tinh ưu sầu mà nói. Sa Mạn mày co chặt, hiện tại dưới loại tình huống này, không chỉ có sử dụng không được linh lực, ngay cả cùng linh lực có quan hệ đồ vật đều không dùng được. Hừ, nha đầu thúi, thế nào, không qua được đi. Mặt sau thật vất vả đuổi theo tiểu ca nhìn Sa Mạn hết đường xoay sở bộ dáng, rất là đạm sát, nguyên lai là vội vã tìm những người này a. Hừ. Sa Mạn là cực không muốn lý tiểu ca, nếu là có thể, nàng hiện tại liền tưởng đem hắn một trưởng chụp đến cái khe, không bao giờ muốn xem đến hắn thiếu đánh mặt cùng ma tính thanh âm. Nhưng là nghe hắn ý tứ trong lời nói, nhìn lại trước mắt tình huống, Sa Mạn chỉ có thể làm chính mình lại nghẹn khuất một hồi. Như vậy nhất xoay khí tiểu ca, ngươi có phải hay không có biện pháp nào a? Sa Mạn xoay người, đối với tiểu ca có chút túi đầu nịnh nọt nói. Được, hắn thích nghe dễ nghe lời nói liền nói cho hắn nghe đi, dù sao chính mình cũng sẽ không thiếu một miếng thịt. Tiểu ca nghe Sa Mạn khen tặng nói, rất là vừa lòng, gật gật đầu, xem ở ngươi nói lời nói thật phân thượng, tiểu ca liền nói cho ngươi, tiểu ca xác thật có biện pháp. Tiểu ca nói xong câu này, lại không có lại tiếp tục nói, thái độ như cũ thực ngạo kiểu. Sa Mạn có chút nghiến răng nghiến lợi, kia xoáy khí tiểu ca, đến tuột cùng có biện pháp nào đâu. Ta tin tưởng xoáy khí tiểu ca là sẽ trợ giúp ta đúng không? Đó là. Bất quá tiểu ca rất là đắc ý gật đầu, bất quá. Tiểu ca có một điều kiện. Điều kiện gì? Sa Mạn lập tức nói, chính mình liền biết cái này tiểu ca không phải cái gì hảo mặt hàng, một giây nghĩ bóc lột chính mình. Thật là mù chính mình hợp kim titan mắt chó, cư nhiên còn vọng tưởng hắn sẽ lương tâm phát hiện giúp chính mình. Tiểu ca không có ý thức được hắn đã vô số lần chạm vào Sa Mạn lửa giận điểm mấu chốt, vẫn cứ ngạo kiều nói, muốn ta giúp ngươi cũng có thể, bất quá ngươi cần thiết mỗi ngày làm ta uống một chén ngươi huyết. Tiểu ca nói xong liền đắc ý mà nghĩ Sa Mạn chờ hạ khẳng định sẽ lập tức đưa một chén huyết đi vào chính mình trước mặt cầu chính mình, lại không nghĩ, chính hắn cư nhiên bị một cổ mạnh mẽ quét rừng ở mà. Nháy mắt, hắn cả người liền quỳ rạp trên mặt đất, mặt dán mặt đất, không thể động đậy. Ngươi, ngươi, ngươi tiểu ca tay nhỏ chỉ vào Sa Mạn, ngươi tất nhiên dám chụp ta, xong rồi, ngươi chọc giận ta. Ngươi mơ tưởng ta sẽ nói cho ngươi biện pháp. Ngươi cút cho ta. Đối mặt cái này tiểu ca, Sa Mạn cảm thấy nàng đã đến lửa giận nhẫn mại cực hạn. Muốn ta huyết, còn mỗi ngày một chén, vừa mới ở thông quan khi, kia sói mòn một nửa huyết khẳng định là hắn kết tác. Hiện tại còn tưởng ham chính mình huyết, thật đương chính mình là miễn phí quên huyết giả, mà hắn là quỷ hút máu à. Như vậy nghẹn khuất bộ dáng, Sa Mạn tính tình là rốt cuộc chịu không nổi. Ngươi cũng dám làm tiểu gia lăn, ngươi lá gan thật sự quá lớn. Tiểu ca từ trên mặt đất lên, vỗ vỗ trên người cho bụi, tiện đà lại phiêu phủ ở không trung. Hắn đã hạ quyết tâm, không bao giờ giúp cái này keo kiệt nha đầu thúi. Bên này Sa Mạn như cũ nghĩ đến biện pháp, mặt khác một bên tiểu ca cũng là đang dầu dĩ. Làm sao bây giờ, chính mình còn tưởng rằng này nha đầu thúi nghĩ không ra biện pháp sẽ ngoan ngoãn tới cầu chính mình, không nghĩ tới nàng lại là như vậy quật. Chính là, chính mình không có nàng huyết không được a. Từ hắn từ đại môn hấp thu đến Sa Mạn huyết kia một khắc, tiểu ca liền phát hiện nha đầu thúi huyết dị thường thơm ngọt, cho nên hắn liền liều mạng mà uống, thẳng đến đem trên cửa lớn sở hữu huyết đều uống quang. Hắn trong lòng vừa lòng đủ đồng thời cũng phát hiện hắn đối nha đầu thúi huyết bi thôi nghệ rồi. Chính là, hiện tại xem nha đầu thúi bộ dáng, là riêng không phản ứng chính mình, ô, nên làm cái gì bây giờ à, không mang theo như vậy khi dễ người. Tiểu ca cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, trên người tràn ngập một loại nhàn nhạt yêu thương. Làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn chính mình chủ động đi cầu nha đầu thúi? Cái này ý niệm mới ra tới liền lập tức bị hắn phủ định. Không được không được, xoáy khí tiểu ca như thế nào có thể cầu người khác đâu, quá mất mặt. Hơn nữa, nàng vừa mới còn như vậy bạo lực mà đánh chính mình. Hừ, quả thực chính là ngược đãi nhi đồng. Mà Sa Mạn bên này, nàng xác thật là không bao giờ tưởng để ý tới cái kia xú thí tiểu ca, bất quá mắt thấy không gian chấn động càng ngày càng lợi hại, nàng lại cũng là bó tay không biện pháp. Linh lực sử dụng không được. Ngay cả tưởng đem lá cây cùng tiểu bảo trước thu hồi không gian cũng không có biện pháp. Uy, muốn hay không tiểu ra nói cho ngươi biện pháp, bất quá ngươi vẫn là phải cho ta huyết nga. Tiểu ca thanh âm lại lỗi thời mà vang lên, lại không có được đến Sa Mạn một chút đáp lại, có lẽ nửa cái ánh mắt. Uy, không cần một chén, nửa chén tổng có thể đi. Không thể lại thiếu. Còn như vậy đi xuống, chúng ta tất cả mọi người đến chết ở chỗ này. Tiểu ca chỉ có thể nhịn đau đem một chén huyết rơi chậm lại yêu cầu tới rồi nửa chén. Vốn tưởng rằng Sa Mạn sẽ lập tức đáp ứng, lại không nghĩ rằng nàng như cũ không phản ứng. Uy, ngươi không thể không để ý tới ta a. Nửa chén huyết đã rất ít. Tiểu ca có chút oán trách, so với ở trên cửa lớn huyết, nửa chén huyết thật sự không tính cái gì. Lại đợi một lát, tiểu ca chỉ có thể bất đắc dĩ nhận thua, có chút nhụt chí nói, tính, ngươi nói nhiều ít sao. Nói ra làm ta suy xét. Sa Mạn kỳ thật vẫn luôn đều có đang nghe hắn nói chuyện, chờ cũng chính là lúc này. Hừ, tiểu dạng. 3 giọt máu. Mỗi ngày nhiều nhất 3 giọt máu. Sa Mạn tay trái dựng lên 3 ngón tay. Cái gì? Tiểu ca kêu sợ hãi, ngươi này chém giới cũng chém đến quá lợi hại đi. Không được, tuyệt đối không được. Tiểu ca lắc đầu, kiên quyết không đồng ý. Mới 3 giọt máu. Đều không đủ hắn tắc kẽ răng đâu. 1 giọt. Sa Mạn tay trái cong hạ 2 ngón tay, mặt vô biểu tình nói. Hiện tại Sa Mạn xem như suy nghĩ cẩn thận, một ít ca đối chính mình huyết đó là yêu sâu sắc ca. Nếu chính mình có cái này tư bản nơi tay, còn sợ hắn làm cái gì? A, ngươi sao lại có thể như vậy? Tiểu ca không có biện pháp, hắn cảm thấy nha đầu thúi hiện tại hẳn là bắt được hắn tử huyệt, chỉ có thể nhược nhược cơm. Hảo đi, hảo đi. Liền tam tích, mỗi ngày tam tích, không thể lại thiếu. Nói xong hắn liền có chút đáng thương vô cùng mà nhìn Sa Mạn, sợ Sa Mạn lại cắt xén hắn lương thực. Hảo, liền tam tích. Chạy nhanh đem ngươi biện pháp nói ra. Sa Mạn cũng không có lại cùng hắn cò kẹ mặc cả, mỗi ngày tam tích vẫn là ở chính mình có thể thừa nhận trong phạm vi. Trước mắt vẫn là trước chạy đi tương đối quan trọng. Hảo hảo. Tiểu ca vui sướng gật đầu. Tiện đà đem biện pháp nói ra. Nguyên bản, Sa Mạn dung hợp không gian thực thuận lợi, là sẽ không phát sinh như vậy sự, nhưng là mờ ảo thánh địa phía trước liền có một cái nửa chủ nhân, cũng chính là một Lưu Vân trong miệng ăn trộm cùng với Tinh Tinh trong miệng hư nữ nhân. Mới vừa Sa Mạn dung hợp không gian sau, mờ ảo thánh địa khống chế quyền tự nhiên muốn từ cái kia ăn trộm trong tay chuyển rời đến Sa Mạn trong tay. Một thứ, cho dù là trộm tới, nhưng là dùng lâu rồi. Ăn trộm tự nhiên mà vậy sẽ đem nó làm như là chính mình đồ vật, huống chi là mở ảo thánh địa như vậy một cái hiếm quý không gian, đối bất luận kẻ nào dụ hoặc lực có thể nghĩ. Cho nên, không hề nghi ngờ, ở không gian không chế quyền phát sinh rời đi thời điểm, cái kia ăn trộm khẳng định cũng là biết đến, hơn nữa cũng làm phản kháng, tuy rằng cuối cùng tranh đoạt bất quá Sa Mạn cái này chính thống người thừa kế, nhưng là vẫn là đối không gian tạo thành nhất định ảnh hưởng, cũng chính là hiện tại chỗ đã thấy không gian chấn động. Mà hiện tại muốn đi ra ngoài nói, từ Sơn Quốc đó là ra không được, duy nhất xuất khẩu chính là phía trước khảo hạch cái kia một đường bên kia. Cho nên hiện tại vấn đề, chính là muốn cho cái khe đối diện xa hàng, lá cây cùng với trùng tiểu bảo lại đây sa mạn bên này. Cho nên đến tột cùng là biện pháp gì? Ta có thể biến thân thành một tòa cầu đá, làm cho bọn họ dọc theo cầu đá, liền có thể từ ta trên người lại đây ngươi bên này. Tiểu ca khó được một lần nghiêm túc mà trả lời. Hảo, vậy ngươi chạy nhanh đi. Mau rời khỏi nơi này mới là tốt nhất. Ân. Tiểu ca gật gật đầu, theo sau, ở mọi người trong mắt, liền thấy tiểu ca nguyên bản nho nhỏ cục đá thân mình chậm rãi kéo trường. Tiếp theo, phịch một tiếng, hắn toàn bộ hướng cái khe kia đảo đi, rồi sau đó chợt biến thành một tòa cầu đá. Các ngươi mấy cái, chạy nhanh qua đi đi. Ở lá cây bên này cầu đá nâng nâng đầu, đối bọn họ nói. Ở được đến đối diện sa mạn đáp lại sau, lá cây chờ ba người tay cầm tay bước lên cầu đá. Trung tiểu bảo ở đằng trước, mặt sau đi theo chính là lôi kéo xa hàng tay lá cây. Ở cầu đá thượng, Trung tiểu bảo trong lúc lơ đãng nhìn hạ cái khe, sợ tới mức hắn một trận run run, ta thích cái ngoan ngoan à, cái này cái khe cũng quá sâu đi, sâu không thấy đáy à. Hơn nữa hắn cảm giác còn có một cổ lạnh căm căm hàn khí từ phía dưới mạo đi lên. Làm hắn một trận lạnh thấu tim. Khái khái, khái khái loang thoáng chung, giống như có cái gì kỳ quái thanh âm từ cái khe phía dưới truyền đến, nhưng là cầu đá bao gồm cầu đá thượng mấy người lại là không có chú ý tới. Mắt thấy liền phải đến cái khe mặt khác một bên sa mạn nơi này, hai người một trùng trên mặt đều nở rộ mỉm cười. Chính là... ngoài ý muốn cũng liền ở kia một khắc phát sinh. Một cổ mãnh liệt dòng khí giống như gió lốc từ cái khe chỗ sâu nhất hướng lên trên vọt tới, tốc độ phi thường mau. Hóa thân thành cầu đá tiểu ca cùng với thời khắc chú ý sa mạn là nhỏ nhất chú ý tới. Các ngươi mấy cái, chạy nhanh lại đây. Sa mạn vội vàng mà kêu gọi. Sa mạn tâm thình thịch rất là kịch liệt mà nhảy lên, nàng cảm thấy đặc biệt bất an. Hai người một trùng nghe được sa mạn nói, cũng ý thức được không đúng, vội vàng nhanh hơn bước chân. Đi tuốt đàng trước mặt trùng tiểu bảo trước hết tới, đã có thể ở lá cây muốn hạ cầu đá khi, cái khe hạ kia cổ khí lưu đã dũng đi lên. Nháy mắt, ở cái khe biên sa mạn mấy người bị dòng khí vọt tới mấy mét ngoại, đánh vào một cục đá thượng, mà hóa thân thành cầu đá tiểu ca cũng không kịp phản ứng bị đánh trúng. Cầu đá nháy mắt liền cắt thành hai nửa, hướng cái khe rơi xuống. Mà ở vừa mới dòng khí nảy lên tới thời điểm, lá cây khẩn lôi kéo xa hàng tay cũng bị giải khai. Mà một bên sa mạn ở bị dòng khí giải khai trước nguyên bản tưởng kéo lá cây cùng xa hàng hai người, nhưng là cuối cùng lại chỉ kéo lại lá cây, mà xa hàng. Đại tỷ xa hàng thanh âm từ dòng khí trung truyền đến, sa mạn liếc mắt một cái vọng qua đi, liền thấy xa hàng cả người từ cầu đá đứt gãy chỗ rơi xuống, cứ như vậy ở sa mạn trước mặt, rơi xuống nhập cái khe trung. Sa mạn có thể tinh tường nhìn đến sa hàng trên mặt sợ hãi cùng hoảng sợ. Không, hàng nhi sa mạn mở to hai mắt, đang xem đến một màn này khi, cơ hồ là xuất phát từ bản năng liền hướng dòng khí chung cái khe phía dưới chát đi vào. Tỉ tỉ lá cây đám người không nghĩ tới sa mạn cư nhiên cũng đi theo nhảy xuống. Bọn họ vội vàng chạy trở về, lại cũng ở đuổi tới cái khe biên, vài người đột nhiên hóa thành vài đạo chùm tia sáng, cũng hướng cái khe phía dưới mà đi. Mà nhảy xuống đi sa mạn rốt cuộc ở giữa không trung kéo lại sa hàng tay, dòng khí quát đến bọn họ hai người nguyên bản trắng nón trên mặt xuất hiện vô số điều máu chảy đầm địa vết thương. Đại tỷ sa hàng thanh âm cơ hồ bao phủ ở dòng khí chung, nhưng là sa mạn lại là nghe được. Hàng nhi, đừng sợ, đại tỷ sẽ vẫn luôn bồi ngươi. Ân. Sa hàng mỉm cười gật gật đầu. Sa mạn cũng thấy được lá cây đám người hóa thành chùm tia sáng, nháy mắt tiến vào nàng không gian. Nha đây là một mảnh đen nhánh không thấy một chút ánh sáng địa phương, nơi này áp khí cực thấp, ở khoảng cách mặt đất ước chừng 3 mét chỗ cao, tràn ngập nồng đậm xương đen, ở quay cuồng lượn lờ. Từng bầy quạ đen thỉnh thoảng lại từ trong xương đen đi qua mà qua, theo sau lại không có tung tích. Rậm rạp trong bụi cỏ nằm chính là đã hôn mê sa mạn cùng sa hàng. Nơi này là chỗ nào? Sa mạn chậm rãi mở hai mắt, ánh vào mi mắt lại là một mảnh đen nhánh. Chẳng lẽ đã đêm tối sao? Hàng nhi đâu? Sa mạn mới vừa phản ứng lại đây, liền nghĩ tìm kiếm sa hàng, nàng nhớ rõ ở rơi xuống hạ cái khe thời điểm, lá cây đám người là tiến vào Mạn Châu xa hoa không gian. Sa Mạn thử tưởng tiến vào không gian, lại lại như cũ vào không được. Thôi, chỉ có chờ sau khi rời khỏi đây thử lại xem. Bất quá Sa Mạn lại là phát hiện, hiện tại nàng có thể sử dụng linh lực. Đầu ngón tay ngưng tụ khởi màu trắng linh lực, nháy mắt một mạt ánh sáng liền chiếu sáng cái này đen nhánh địa phương, liên quan sợ quá chạy mất một đám quả đen. Hàng Nhi Sa Mạn lợi dụng linh lực tản mát ra ánh sáng, ở chung quanh tìm kiếm Sa Hàng, lá cây bọn họ có lẽ ở không gian, nhưng là Hàng Nhi khẳng định là ở nàng chung quanh. Rốt cuộc ở tìm tòi một lát sau, Sa Mạn rốt cuộc phát hiện hôn mê trên mặt đất Sa Hàng. Sa Mạn vội vàng chạy tới, nâng dậy hắn. Sa Hàng như cũ hôn mê, nhưng là nương ánh sáng, Sa Mạn vẫn là thấy được hắn nguyên bản phấn nộn trên mặt lúc này đã che kín vết thương, phảng phất như là bị sắc bén đao cắt qua, nhìn vỡ nát. Có thương đã đọng lại, chỉ để lại vết máu, có lại vẫn là hơi hơi thấm ra huyết. Sa Mạn nhịn không được rơi xuống nước mắt, Hàng Nhi thực xin lỗi, đại tỷ không có bảo vệ tốt ngươi. Thẳng đến Sa Mạn nước mắt xẹt qua nàng chính mình gương mặt, truyền đến cảm giác đau đớn khi, nàng mới hậu chi hậu giác. Nguyên lai chính mình mặt cũng bị thương. Chính là ở không gian vào không được dưới tình huống, cũng không có biện pháp cho chính mình cùng Hàng Nhi trị liệu miệng vết thương. Nhìn nhìn lại hai người quần áo, cũng là bị kia dòng khí quát ra vết rách. Đại tỷ một tiếng mỏng manh thanh âm truyền đến, Sa Hàng chậm rãi mở mắt, ánh vào mi mắt chính là Sa Mạn thân ảnh. Hàng Nhi, ngươi tỉnh, cảm thấy thế nào? Sa Mạn nhìn đến hắn tỉnh lại, rất là cao hứng. Nhưng là hiện tại hắn cũng chỉ nhìn đến trên mặt hắn thương, không biết địa phương khác có hay không bị thương. Sa Hàng khẽ cười cười, đại tỷ, có ngươi ở thật tốt. Thanh âm như cũ mềm mại, ngọt ngào, làm Sa Mạn một chỉnh trái tim đều sắp hòa tan. Lại không nghĩ Sa Hàng chỉ là nhẹ nhàng cười, lại là xả tới rồi trên mặt miệng vết thương, nháy mắt hít hà một hơi. Chính là đương hắn nhìn đến Sa Mạn tràn đầy miệng vết thương mặt khi, lại là khóc, đại tỷ, đều là Hàng Nhi không tốt. Làm ngươi bị thương. Sa Hàng tưởng rỗi tay đi sờ sờ Sa Mạn mặt, lại là lại sợ hãi mà lùi về đi, sợ chính mình vuốt ve sẽ làm đau nàng. Đại tỷ không đau, chờ chúng ta sau khi rời khỏi đây, đại tỷ sẽ chữa khỏi chính mình còn có chúng ta tiểu Hàng Nhi thương, đến lúc đó chúng ta lại có thể trở nên rất đẹp. Sa Mạn mỉm cười an ủi cùng cổ vũ hắn. Ân, Hàng Nhi, tin tưởng đại tỷ. Lúc này Đông Hoàng quốc gia cổ hoàng cung một chỗ tầm điện, trừ bỏ Sa Mạn, Sa Hàng ở ngoài, đoàn người chung những người khác đều đi tới nơi này, ngay cả Manh Manh cùng Đại Hắc cũng tới rồi. Đại Hoàng tử, các ngươi trước tiên ở nơi này chờ một lát, nữ hoàng bệ hạ liền sắp tới rồi. Đông Hoàng thần hơi cung kính mà đối Sa Hàng nói. Bất quá theo hắn nói là, tầm điện áp khí, lại là càng ngày càng thấp, không khí cũng rất là ngưng trọng. Mỗi người trên người tựa hồ đều áp lực cái gì, nhưng là lại liều mạng mà nhịn xuống. Gâu gâu Manh Manh lại là dẫn đầu không có nhịn xuống, một cái đứng dậy, liền hướng Đông Hoàng thần trên người đánh tới. Tuy rằng Đông Hoàng thần không có phòng bị, nhưng là Manh Manh rốt cuộc quá mức nhỏ yếu, Đông Hoàng thần một cái lắc mình, Manh Manh hành động liền rơi vào khoảng không. Cả người rơi xuống trên mặt đất, nhưng là hắn lại là tiếp tục đứng dậy, nhe răng một bộ hung ác bộ dáng đối mặt Đông Hoàng thần. Chuẩn bị tùy thời lại nhào lên đi, ánh mắt kia hận không thể ăn Đông Hoàng thần. Bang Đông Hoàng thần phòng bị Manh Manh, lại là nhất thời không phòng bị những người khác, nháy mắt một đạo lam quang lại đây, lực công kích to lớn, đem Đông Hoàng thần toàn bộ đánh đến bay đi ra ngoài, đánh vào cây cổ thượng, nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi. Thẩm điện người đối với hắn bỗng nhiên ra tay cũng là ngây ngẩn cả người. Đông Hoàng thần khí cực, nháy mắt hướng tới thẩm điện ngồi một người rít gào lên, Bạch Tư Nhiễm. Ngươi phát cái gì điên? Không sai, vừa mới công kích Đông Hoàng thần người chính là vẫn luôn ngồi ở một bên Tư Nhiễm. Tư Nhiễm mặt vô biểu tình, trên người tản ra hàn khí, một cái sắc bén mà lạnh nhạt ánh mắt lại đây, nháy mắt làm Đông Hoàng thần khí thế yếu đi một nửa. Ta cho rằng ngươi biết đến. Tư Nhiễm quay đầu, không đi xem Đông Hoàng thần, trong miệng lại là nhẹ nhàng mà phun ra những lời này. Ngươi cho rằng ta không lo lắng Sa Mạn cùng Sa Hàng sao? Đông Hoàng thần từ tháp cao bái kiến quá nữ hoàng sau, liền tới rồi tiền trướng xuất khẩu chỗ, chờ đợi bọn họ trở về. Bọn họ cũng không có cô phụ nữ hoàng kỳ vọng, sôi nổi từ thông qua tiên trướng ra tới. Hắn vốn tưởng rằng trước hết ra tới sẽ là Sa Mạn cái kia tiểu nha đầu, nhưng là cái thứ nhất chờ đến lại là Tư Nhiễm, tiếp theo là Manh Manh, Sa Cương đám người, mãi cho đến cuối cùng, trừ bỏ Sa Mạn, Sa Hàng, mặt khác tất cả mọi người ra tới. Mà thiên trướng cũng không biết là bởi vì cái gì, ở bọn họ ra tới sau, tự động đóng cửa cửa ra vào, người khác đã vào không được cũng ra không được. Tư Nhiệm đứng dậy, cất bước chạy đến Đông Hoàng Thần bên người, ngồi xổm xuống, nhìn Đông Hoàng Thần ánh mắt lạnh băng vô cùng, ta lại cho các ngươi nửa ngày thời gian, nếu là Mạn Mạn cùng Sa Hàng còn không có trở về, các ngươi cái này cái gọi là Đông Hoàng quốc gia cổ, cũng không có tồn tại tất yếu. Tư Nhiệm nói xong, khoe miệng liền gợi lên một mặt lạnh băng lại trào phúng độ cung, tiện đà xoay người rời đi tầm điện. Phía sau, Mạch Bảy Uyên thở dài, theo sát hắn. Quen thuộc nhất Tư Nhiễm Mạch Bảy Uyên biết, công tử giờ phút này tâm tình cực kém, tính tình cực không ổn định, đại khái cũng chỉ có Sa Mạn tiểu cô nương có thể chấn được công tử đi. A Thần, đứng lên đi. Mục thị đi qua đi, đem trên mặt đất Đông Hoàng Thần đỡ lên. A Thần, ta thế Tư Nhiễm kia hải tử cùng ngươi nói tiếng thực xin lỗi, hắn cũng chỉ là quá lo lắng Mạn Nhi cùng Hằng Nhi, chúng ta cũng Mục thị nói, thanh âm cũng có chút hơi hơi mà run rẩy. Kỳ thật, nơi này, nhất lo lắng không gì hơn Mục thị, hai cái đều là nàng hài tử, nàng tâm đầu nhục a, bọn họ khẳng định là gặp được cái gì ngoài ý muốn, bằng không lấy Mạn Nhi thông tuệ, là tuyệt đối sẽ không đến bây giờ còn không có ra tới. Đến nỗi Hằng Nhi, Mục thị cũng chỉ có thể hy vọng hắn hiện tại là cùng Sa Mạn ở bên nhau, bằng không, hắn một cái 7-8 tuổi hài tử, ở loại địa phương kia, liền càng thêm nguy hiểm. Mặt khác một bên Lam Cửu Ly đem vừa mới kia một màn đều xem ở trong mắt, tâm tình của nàng thực phức tạp. Nàng khiếp sợ với Tư Nhiễm đột nhiên phát hỏa, cũng đau thương với hắn đối Sa Mạn để ý. Lam Cửu Ly ở trong lòng lẩm bẩm, Mạn Mạn a Mạn Mạn, ngươi muốn nhanh lên trở về a, bằng không có người liền phải nổi điên. Mà Manh Manh lúc này đã ở một góc, ngẫu nhiên gục xuống đầu, ngẫu nhiên lại ngẩng đầu nhìn phía trước, không có người biết hắn suy nghĩ cái gì. Mặt khác một bên Đại Hắc cũng rất là lo lắng mà nhìn Manh Manh, lại không có qua đi quấy rầy hắn, có lẽ hiện tại là nên làm vương một người yên lặng một chút. Chính là Đại Hắc mới vừa yêu thương xong, liền thấy Manh Manh phi cũng dường như hướng ra phía ngoài chạy tới, kia phương diện đúng là tiền trướng xuất khẩu phương hướng. Vương, người muốn đi đâu a? Đại Hắc trong lòng sốt ruột, vội vàng đuổi theo. Theo sau liền thấy Manh Manh đi tới tiền trướng xuất khẩu, tìm một góc nhỏ. Rồi sau đó đôi mắt không chớp mắt mà nhìn chằm chằm xuất khẩu, phảng phất ở chờ mong cái gì. Mạn Nhi, ta nhất định sẽ chờ ngươi ra tới. Manh Manh trong mắt tín niệm vô cùng kiên định, hắn hào hận, nếu chính mình hiện tại là người hình thái, mà không phải một con nhược cẩu hình thái, kia hắn đại khái sẽ hiện tại liền xé cái này cái gọi là tiên chứng đi. Chỉ cần tưởng tượng đến Mạn Nhi sẽ xảy ra chuyện, hắn liền cảm thấy hắn sắp hít thở không thông, hắn hy vọng, nàng có thể nhanh lên ra tới. Hy vọng, nàng vừa ra tới, chính mình là có thể lập tức nhìn thấy thân ảnh của nàng, xác nhận nàng bình an không có việc gì. Làm chúng ta đem thời gian đi phía trước dịch một dịch, đi vào Sa Mạn vừa mới bắt đầu dung hợp không gian kia sẽ. Kêu hội, Đông Hoàng quốc gia cổ chỗ nào đó, cái kêu bởi vì nào đó hành động thất bại, làm cho hộp máu, cuối cùng lại tâm thần không yên mặt ngông màu trắng khăn che mặt nữ tử, đang nghe đến Sa Mạn còn không có trở về tin tức khi. Cuối cùng thoáng định hạ tâm tới, chính là mới ngồi xếp bằng điều tức mà không bao lâu, nàng liền bỗng nhiên toàn thân run rẩy lên. Cả người trực tiếp từ trên giường lăn đến trên mặt đất. A nữ tử thống khổ mà kêu sợ hãi ra tới, nàng cảm giác chính mình toàn thân gân mạch cùng máu phảng phất đang ở bị người khác ra bên ngoài chịu, một cái, một chút, từ nàng trên người rút ra. Nàng liều mạng mà rẽ rùa quay cuồng, nhưng là lại là một chút hiệu quả đều không có. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nữ tử cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, ý nghĩ qua lại suy tư. A lại một vòng cự đau đột kích, mà nàng cũng rốt cuộc suy nghĩ cẩn thận chính mình vì cái gì sẽ đột nhiên phát sinh này biến hóa. Nhất định là mờ ảo thánh địa xuất hiện vấn đề, bằng không sẽ không như vậy. Không bao lâu, nữ tử thậm chí có thể cảm giác được nguyên bản khống chế ở nàng trong tay mờ ảo thánh địa đang ở từng giọt mà bị những người khác sở cướp đoạt. Chẳng lẽ... là có người muốn cướp đi tà không gian. Đúng vậy, nhất định là như thế này. Lúc trước thu phục mờ ảo thánh địa, nàng là dùng hết trên người nàng 2/3 huyết, hơn nữa cực đại thống khổ tra tấn mới miễn cưỡng thu phục. Bất quá ngay cả như vậy, nàng vẫn là chỉ khống chế mờ ảo thánh địa một bộ phận không gian, hơn nữa mỗi tháng nàng đều đến lấy máu một lần làm nó hấp thu chính mình huyết tới củng cố chính mình đối nó khống chế. Lần này, ở sử dụng nó phía trước, vì để ngừa vắng nhất, nàng là trước tiên cho nó thả huyết, lại không nghĩ hiện giờ cư nhiên đã xảy ra chuyện như vậy. Đến tột cùng là ai muốn đoạt đi ta không gian, mơ tưởng mơ tưởng. Nữ tử phẫn nộ đắc dụng tay đấm đánh này mặt đất, theo sau nàng đông nhiên nghĩ tới cái gì. Nàng liều mạng làm chính mình từ trên mặt đất lên, sau đó chậm rãi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, gần là này một bước liền tiêu phí nàng rất dài thời gian. Đợi cho nàng ngồi định rồi khi, lúc này đã đổ mồ hôi đầm địa. Nàng duỗi tay phải, tay trái từ trong tay háo móc ra một phen sắc bén truy thủ. Nàng nhìn chằm chằm kia truy thủ, ánh mắt thật là tàn nhẫn. Bởi vì cực hạn thống khổ, làm nàng hai tay đều kịch liệt mà run rẩy. Nàng chậm rãi nắm chắc chủy thủ tay trái rời về phía vươn tay phải. Đống nhiên, nàng tâm hung ác, tay trái dùng một chút lực, chủy thủ liền hoa hướng về phía tay phải thủ đoạn. Nháy mắt xuất hiện một cái rất sâu rất dài miệng vết thương. Theo sau, nàng lại chịu đựng đau nhức, đem tay phải hướng mặt đất thâm, huyết hạ xuống trên mặt đất, chậm rãi hình thành một cái kỳ quái đồ án. Mà kia đồ án xa xem rất giống mạn đà la hoa. Chính là ở nàng vừa mới dùng huyết hội họa thành đồ án khi, trên người nàng đau nhức biến mất, nhưng là, nàng khi đó lại hy vọng nó có thể tiếp tục đau đi xuống, sở dĩ không đau, căn bản nhất nguyên nhân chính là nàng mất đi đối mờ ảo thánh địa khống chế, hoàn toàn toàn mà mất đi. Mà khi đó, cũng đúng là sa mạn vừa mới dung hợp xong hai cái không gian thời điểm. Nữ tử không biết là bởi vì phía trước thân thể tra tấn quá mức mỏi mệt, vẫn là bởi vì mờ ảo thánh địa bị đoạn, nàng cả người trong khoảng thời gian ngắn có chút sủi lơ trên mặt đất. Trên cổ tay huyết vẫn luôn ra bên ngoài lưu, nàng cũng không có đi quản, nàng đôi mắt có một tia huyết hồng, nhưng là sắc mặt lại tái nhợt đến đáng sợ. Đống nhiên nàng nguyên bản có chút ảm đạm đôi mắt lại lần nữa khôi phục tàn nhẫn, nàng nhìn chằm chằm trên mặt đất kia huyết hồng đồ án, khóe miệng gợi lên một mạt ấn độ tươi cười, tưởng cướp đi ta đồ vật, không dễ dàng như vậy. Nữ tử nói xong câu nói kia sau, đối với trên mặt đất đồ án, hơi hơi cười lạnh, theo sau nhắm hai mắt, miệng lẩm bẩm. Đợi cho nàng niệm xong, liền thấy trên mặt đất dùng huyết vẽ thành đồ án quỷ dị mà từ trên mặt đất trôi nổi lên, theo sau lại chậm rãi đến biến mất không thấy. À, ta muốn nhìn, ngươi có mệnh cướp đi ta mở ảo thánh địa, có phải hay không có mệnh dùng nó? Tuy rằng nữ tử cũng không biết cướp đi mở ảo thánh địa người là ai, tuy rằng theo lý, tiên trướng chung chỉ có cái kia nữ tử, nhưng là nàng lại không cho rằng một tiểu nha đầu có cái kia bản lĩnh có thể cùng nàng tranh đoạt không gian. Rốt cuộc là ai đâu? Nữ tử lẩm bẩm nói, nếu là bị ta tìm được, khẳng định chịu ngươi gần, lột da của ngươi ra, làm ngươi thừa nhận vừa mới ở ta trên người ngàn lần vạn lần thống khổ. Nhưng là cướp đi nàng không gian vừa lúc chính là cái kia nó cảm thấy không có khả năng người, cũng chính là sa mạn. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì nữ tử huyết phù, làm cho sa mạn ở dung hợp xong không gian sau, toàn bộ mờ ảo thánh địa đã xảy ra không gian chấn động. Trên mặt đất cũng xuất hiện sâu cạn không đồng nhất cái khe. Cũng làm cho cuối cùng sa mạn cùng sa hàng rơi xuống cái khe, đến nay còn chưa có thể đi ra ngoài. Đại tỷ, hàng nhi hảo lanh a. Cái khe phía dưới, sa mạn cùng sa hàng dựa vào một chút linh lực ánh sáng ở phía trước hành đâu. Tựa hồ đi rồi hồi lâu, nhưng là không chỉ có không có tìm được đường ra, phảng phất càng đi cảm giác quanh mình càng ngày càng âm trầm trầm, hơn nữa hàn khí cũng càng ngày càng nặng. Hai người trên mặt miệng vết thương bị hàn khí đông lạnh đến đã đọng lại lên. Sa mạn bỏ đi chính mình áo ngoài, tròng lên sa hàng trên người, hàng nhi, mặc vào đi, như vậy sẽ ấm một ít. Không cần. Đại tỷ cũng sẽ lạnh. Sa hàng vội vàng lắc đầu, liền tưởng đem sa mạn khoác ở hắn trên vai quần áo bắt lấy tới, nhưng là lại bị sa mạn ngăn trở. Hàng nhi, đại tỷ sẽ không lạnh, ngươi đừng quên, đại tỷ có linh lực đâu, có cái này. Đại tỷ chính là không sợ giá lạnh hè nóng bức. Sa mạn cơ cơ trong tay linh lực, đối sa hàng mỉm cười. Sa hàng khuôn mặt nhỏ nhăn rún gió, qua một lát sau mới đồng ý. Kỳ thật, tới rồi kim đan kỳ sa mạn, thật là có thể làm được không sợ giá lạnh hè nóng bức, nhưng là tình huống hiện tại lại không giống nhau. Nàng phát hiện từ vào cái kia cái gọi là tiên trướng, cùng với cái gọi là mờ ảo thánh địa, lại đến nơi đây sau, nàng tự thân năng lực liền đã chịu rất nhiều hạn chế. Không phải linh lực vô pháp sử dụng, chính là không gian vào không được, mà hiện tại, nàng tuy rằng có thể sử dụng linh lực, cũng có thể dùng nàng tới chống lạnh, nhưng là nàng không dám dùng, trực giác nói cho nàng, phía trước sẽ có không xác định thật lớn nguy hiểm đang chờ bọn họ. Ở vào không được không gian, lấy không được linh nước giếng tình huống, nàng linh lực ở sử dụng song sau không có biện pháp được đến kịp thời bổ sung, cho nên nàng đến tận lực giảm bớt linh lực sử dụng. Tự nhiên cũng không thể phân một bộ phận ra tới chống lạnh. Bọn họ cứ như vậy lại tiếp tục đi tới, càng đi, Sa Mạn liền cảm thấy nàng giống như có chút mơ màng sắp ngủ, nàng lắc lắc đầu, khắp chính mình một chút, cả người mới nháy mắt thanh tỉnh một ít. Nhìn nhìn lại bên cạnh, bị chính mình nắm Sa Hàng, càng là cơ hồ sắp ngủ rồi, đầu thường thường đến liền đi xuống thấp. Hai mắt đều mau không mở ra được. Hàng Nhi, tỉnh tỉnh, không thể ngủ. Sa Mạn nhẹ nhàng lắc lắc Sa Hàng tiểu thân mình. Chính là tỷ tỷ, Hàng Nhi vây. Sa Hàng lúc này thực không tinh thần, hai mắt cũng có chút vô thần. Hàng Nhi, ngoan, lại kiên trì một hồi, chúng ta lập tức liền có thể đi ra ngoài, lại thời điểm tái hảo hảo ngủ, được không? Sa Mạn an ủi hắn. Cuối cùng, Sa Hàng vẫn là nghe Sa Mạn nói, nỗ lực làm chính mình không cần ngủ qua đi. Sa Mạn cùng Sa Hàng hai người đi đi rừng rừng, không biết đi rồi bao lâu, rốt cuộc ở Sa Hàng sắp chống đỡ không được thời điểm, ở chính phía trước xuất hiện một cái sơn động. Sơn động không lớn, đại khái cất chứa 2-3 cá nhân. Liếc mắt một cái vọng qua đi, hắc u, lại không phải Sa Mạn bản thân tầm mắt tương đối hảo. Trong bóng đêm cũng có thể thấy rõ ràng đồ vật, có lẽ bọn họ căn bản là phát hiện không được. Hiện tại sơn động khẩu, Sa Mạn vọng đi vào, như cũng một mảnh đen nhánh, cũng vọng không đến cuối, tự nhiên cũng nghe không đến cái gì thanh âm. Đại tỷ, có phải hay không thông qua cái này sơn động, chúng ta liền có thể đi ra ngoài? Đại khái là cảm thấy cái này sơn động có thể đi ra ngoài, Sa Hàng trong lòng vui mừng làm hắn đuổi đi một ít buồn ngủ cùng hắn ý. Hắn nháy đôi mắt ngẩng đầu dò hỏi Sa Mạn. Có lẽ là đi. Sa Mạn không xác định, nhưng là nàng vẫn là quyết định tiến cái này sơn động nhìn xem, cùng với không bờ bến mà đi xuống đi, còn không bằng đi thử thời vận. Chính mình vận khí luôn luôn đều sẽ không quá kém. Hàng Nhi, đi, chúng ta vào xem. Ân. Nếu quyết định, Sa Mạn liền lôi kéo Sa Hàng tay từng bước một chậm rãi hướng bên trong đi. Linh lực phát ra ánh sáng ở không lớn trong sơn động xem như ma lượng, trước mắt không thấy được có cái gì nguy hiểm địa phương. Sa Hàng bị Sa Mạn nắm tay tiến vào sơn động, chính là vừa tiến đến, hắn liền cảm thấy thực không thích hợp, xác định mà nói là cảm thấy chính mình mặt không phải rất đúng kính. Vừa tiến đến hắn liền cảm giác chính mình trên mặt vết sẹo ở nóng lên, hơn nữa càng ngày càng năng, không chỉ có năng, còn thực ngứa, làm hắn nhịn không được muốn đi cào nó. Hắn rôi tay sờ sờ chính mình mặt, phát hiện là chính mình khi còn nhỏ liền tồn tại cái kia sẹo ở phát ngứa nóng lên. Hàng Nhi, làm sao vậy? Sa Mạn cảm giác được bên cạnh Sa Hàng ở mất tự nhiên mà nhích tới nhích lui, lập tức quay đầu dò hỏi. Đại tỷ, không có gì, chính là cảm thấy mặt có chút ngứa cùng năng. Sa Hàng nói còn biên cao hạ. Sa Mạn lại là nghĩ đại khái là miệng vết thương ở khép lại đóng vậy, cho nên mới sẽ như vậy đi. Thoại an ủi nói, không có việc gì. Đây là miệng vết thương ở chậm rãi hảo lên, nhớ rõ không cần loạn cào biết không. Sa Hàng nghe Sa Mạn nói như vậy, cũng chỉ có thể gật gật đầu, buông tay. Hai người cứ như vậy tiếp tục đi phía trước đi, lại không nghĩ ở hai người đều không có chú ý tới thời điểm. Sa Hàng trên mặt vết sẹo đột nhiên phát ra một đạo mỏng manh hồng quang, dây lát lướt qua, liền Sa Hàng bản thân đều không có phát giác. Muốn nói cái này địa phương thật sự rất kỳ quái, phía trước ở sơn động ngoại. Bọn họ sự càng đi càng cảm thấy đến lãnh, mà hiện tại vào sơn động, lại là cảm thấy càng ngày càng nhiệt. Sa Hàng sớm đã đem Sa Mạn quần áo cởi ra còn cho nàng. Hai người tiếp tục đi phía trước đi, mồ hôi trên trán lại là không ngừng đến đi xuống rớt, từng luồng nhiệt khí từ sơn động mặt khác một bên toát ra tới. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Chính mình còn muốn tiếp tục đi tới sao? Sa Hàng, chờ hạ nếu là duy trì không được, nhớ rõ cùng đại tỷ nói biết không? Sa Mạn dặn dò Sa Hàng, chính mình có lẽ còn chịu được, nhưng là làm người thường lại tuổi nhỏ Sa Hàng lại là không nhất định. Ở Sa Hàng sau khi gật đầu, hai người lại tiếp tục đi phía trước đi. Đại tỷ, có ánh sáng. Sa Hàng vui mừng mà kêu lên. Sa Mạn cũng cao hứng, có ánh sáng đại biểu cho nơi đó nhất định có đường ra. Đại tỷ, chúng ta chạy nhanh đi thôi. Sa Hàng cao hứng đến lôi kéo Sa Mạn tay nhanh chóng hướng kia ánh sáng mà đi. Theo bọn họ càng ngày càng đi phía trước, kia ánh sáng cũng càng ngày càng dị, mãi cho đến mặt sau, Sa Mạn trực tiếp cắt bỏ trong tay linh quang, bởi vì ánh sáng đã đủ để chiếu sáng lên bọn họ trước mắt lộ. Bọn họ nguyên bản cho rằng sơn động cuối là lối ra, lại không nghĩ, nhìn đến lại là mặt khác một phen thiên địa. Dùng một câu tới hình dung chính là, nay phảng phất là một cái bị lửa đốt quá thiên địa. Phóng nhãn vọng qua đi, hết thể đều là hồng toàn bộ. Cách đó không xa sơn là màu đỏ, không có thực vật sinh trưởng địa biểu là màu đỏ, ngay cả không trùng cũng là màu đỏ. Không khí phảng phất tùy thời sẽ bốc hỏa, người ở chỗ này, vô luận là hút khí vẫn là hơi thở, đều cảm giác có một cổ hỏa khí ở cổ họng lưu động. Nơi này một mảnh yên tĩnh, cỏ cây hoang vu. Sa Mạn ngẩng đầu nhìn trời, phỏng đoán, này hết thể đại khái muốn quy kết với bầu trời kia một vòng hồng nhật đi. Đúng vậy, hết thể ánh sáng cùng hết thể nhiệt độ đều là từ này luân hồng nhật mà đến. Không trung phảng phất rất thấp, cho nên cũng sấn đến hồng nhật rất thấp, rất lớn, toàn bộ liền giống như một cái thật lớn hồng bàn. Hồng nhật là viên mãn, không có một chút tàn khuyết, nhưng là nhìn kỹ, nó không chỉ có lửa đỏ, tựa hồ còn mang theo một loại yêu dị huyết hồng. Sa Mạn trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Hàng Nhi, ở chỗ này ngươi nhất định phải theo sát ta. Sa Mạn quan sát đến bốn phía hết thảy, nhéo nhéo Sa Hàng tay nhỏ, dặn dò. Chính là qua sau một lúc lâu đều không có được đến Sa Hàng đáp lại, Sa Mạn quay đầu, lại phát hiện. Sa Hàng đột nhiên ném ra tay nàng, một người nhanh chóng mà nhảy đến mặt khác một bên, cùng Sa Mạn hình thành một cái giằng co cục diện. Hàng Nhi. Sa Mạn kinh ngạc, có chút không xác định đến kêu gọi. Lại thấy đến Sa Hàng nguyên bản đen nhánh đôi mắt biến thành hỏa hồng sắc, kia nguyên bản sạch sẽ thuần khiết ánh mắt lúc này lại lây dính một tia tà tính cùng yêu dị. Sa Hàng vươn tay phải, ngón tay cái cùng ngón trỏ nhẹ nhàng mà cọ sát, khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ánh mắt tà tứ mà nhìn đối diện Sa Mạn. Người rốt cuộc là ai? Sa Mạn mặt lạnh xuống dưới, biểu tình thật là nghiêm túc, ngữ khí cũng mang theo một tia lạnh băng. Ánh mắt của nàng sắc bén mà nhìn về phía đối diện người, mang theo phẫn nộ cùng cảnh giác. Nàng có thể khẳng định, trước mắt người này tuyệt đối không phải chính mình thiên chân vô tà đệ đệ Sa Hàng. Hơn nữa lệnh nàng cảm thấy quỷ dị chính là, đối diện Sa Hàng, phía trước nguyên bản hẳn là che kín vết thương mặt, giờ phút này lại là một chút vết sẹo đều không có, ngay cả phía trước vẫn luôn đi trừ không được kia một cái đại thương sẹo cũng đều không thấy. Cả khuôn mặt sạch sẽ vô ngân, đỏ bừng, tuy là hài tử khuôn mặt, nhưng là lại như thế nào cũng che giấu không được từ trên người hắn từ trong ra ngoài phát ra tà tính. Ha ha, từng tiếng cười từ Sa Hàng trên người truyền đến, thanh âm không phải hài tử mềm mại, mà là có chút âm nhu nam tính thanh âm. Theo sau liền Sa Hàng vỗ vỗ tay, không tồi, thật là không tồi, cư nhiên nhanh như vậy khiến cho ngươi phát hiện không thích hợp. Ngươi rốt cuộc là ai, vì sao phải bám vào ta đệ đệ trong thân thể? Rốt cuộc là nơi nào tới quỷ đồ vật, lại là khi nào bám vào Hàng Nhi trên người. Đừng nóng giận a, nữ hài tử sinh khí đã có thể không hảo, bằng không chính là sẽ biến xấu. Tuy rằng ngươi hiện tại đã thực xấu. Ha ha, người nọ châm chọc xong Sa Mạn, lại làm càn mà cười to, khắp không trung quanh quẩn đều là hắn tiếng cười. Đúng rồi, ngươi đệ đệ thân thể về sau đã có thể về ta, bị ta coi trọng, cũng coi như là hắn phúc khí. Hắn ngữ khí mang theo một loại bố thí, lại phảng phất hắn có thể bám vào người ở Xa Hàng trên người, là hắn vinh hạnh. Ta xin khuyên ngươi chạy nhanh từ ta đệ đệ trên người ra tới, bằng không cũng đừng trách ta không khách khí. Chính mình như thế nào có thể chịu đựng một cái không minh bạch đồ vật bám vào người ở chính mình mềm mại đáng yêu đệ đệ trên người, nhìn hắn như vậy, thật thật là quá ghê tởm. Hiện tại khống chế ngươi đệ đệ thân thể chính là ta, ngươi sẽ không sợ một cái không cẩn thận, sẽ thương đến ngươi bảo bối đệ đệ. Hắn ngốc tại Sa Hàng trong thân thể đã rất lâu sau đó, tuy rằng trước đó không lâu mới thức tỉnh lại đây, hiện tại cũng vừa khống chế trụ cái này tiểu hoa nhi thân thể, nhưng là hắn lại là biết Sa Mạn cái này tỉ tỉ đối cái này đệ đệ là cực hảo cực hảo. Nay cũng chính là hắn hiện tại nhất kiên cố, tốt nhất tư bản. Phải không? Nếu ngươi nghĩ như vậy, vậy ngươi có thể to lắm sai đặc sai rồi. Sa Mạn khẽ cười một tiếng, ánh mắt thật là sắc bén, ngươi đại khái còn không hiểu biết ta, con người của ta sao, ăn mềm không ăn cứng, ngươi như vậy trần trụi mà khiêu khích, ta không hảo hảo đáp lễ ngươi, ta đây liền không cứ gọi Sa Mạn. Sa Hàng nghe được Sa Mạn như vậy vừa nói, lại là đột nhiên ngây ngẩn cả người, sắc mặt xoát một chút liền trắng, bất quá hắn vẫn là thực mau liền chấn định xuống dưới. Hừ, này khẳng định là làm ta sợ, ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi. Sa Hàng cho Sa Mạn một cái khinh thường nhìn lại ánh mắt. Sa Mạn lại là không để ý đến thái độ của hắn, tiếp tục nói, ngươi hẳn là cũng biết ta là nhất yêu thương ta đệ đệ, cho nên. Sa Mạn ngữ khí trở nên dị thường mà kiên định cùng kiên quyết, cho nên ta là tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào đi xâm hại hắn. Nếu ngươi không muốn chính mình ra tới, như vậy cho dù mạo sẽ xúc phạm tới ta đệ đệ nguy hiểm, ta cũng muốn đem ngươi này dơ đồ vật bức ra ta đệ đệ thân thể. Sa Mạn nói xong, tay phải lập tức ngưng tụ khởi một phen màu trắng linh lực chi kiếm, hướng đối diện Sa Hàng chém tới. Uy, nha đầu thúi, ngươi tới thật sự. Ngươi nọ không nghĩ tới, Sa Mạn thật sự dám làm như thế, hơn nữa nói động thủ liền động thủ. Nếu không có hắn nhạy bén, một cái nghiêng người trốn rồi qua đi, nói không chừng chính mình cái này vừa mới được đến thân thể liền sẽ biến thành hai nửa. Tuy rằng như vậy chính mình cũng không đến mức sẽ chết, nhưng là nguyên khí đại thương vẫn là sẽ, quan trọng nhất chính là, chính mình hiện tại căn bản chịu đựng không được này thương tổn. Sa Mạn căn bản là không muốn cùng hắn vô nghĩa, tiếp tục rút kiếm hướng hắn đâm vào. Người nọ lại rất là xảo quyệt tả lóe lại trốn, bất quá hắn lại không có một lần đánh trả, thật nhiều thứ Sa Mạn đều suýt nữa đâm trúng hắn, hắn vẫn là chỉ là né tránh. Xem ra, ta mới đúng rồi. Sa Mạn hơi hơi mỉm cười. Trong đầu nghĩ ra một cái chủ ý lần này xem ngươi trốn hướng nơi nào. Sa Hàng cũng rất là bất đắc dĩ, vốn tưởng rằng thân thể này tỉ tỉ, không dám đối thân thể này như thế nào, chính mình bám vào người ở cái này thân thể thượng là an toàn vô cùng. Lại không nghĩ cái này tiểu nha đầu cư nhiên không màng chính mình đệ đệ, xem kia hung ác bộ dáng, là hận không thể chém chết hắn a. Thiên A, này vẫn là thân tỉ sao? Hơn nữa không phải nói nhân tộc là nặng nhất tình cảm sao? Như thế nào hiện tại? Hắn tỏ vẻ hắn tam quan bị đổi mới. Chính là hắn còn không có cảm thán xong, liền thấy Sa Mạn đột nhiên thu hồi linh lực chi kiếm, ở hắn kinh ngạc chi với đi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cuối cùng ngừng lại, nếu là lại không ngừng xuống dưới, phỏng trừng hắn mạng ra liền. Ta nói tiểu nha đầu, chúng ta có chuyện hảo hảo nói. Hắn những lời này còn không có xuất khẩu, liền thấy cách đó không xa Sa Mạn hướng hắn hơi hơi mỉm cười, tươi cười thực ngọt. Nhưng là xứng với kia che kín vết xẻo mặt, thoạt nhìn lại rất là quỷ dị, cũng làm hắn cảm thấy sau lưng một trận lạnh cả người. Loại này ta truy ngươi trốn trò chơi là thời điểm nên kết thúc. Sa Mạn tay phải đột nhiên xuất hiện tam căn thon dài ngân châm thượng nhân bị nàng rót vào linh lực, cho nên tam căn ngân châm đều tán phát màu trắng quang. Hữu ngân châm xẹt qua không khí, hướng tới Sa Hàng mà đi. Sa Hàng vốn dĩ nhìn đến Sa Mạn thanh kiếm tiêu tán, cho rằng nàng là không tính toán lại đuổi giết hắn, không nghĩ tới ở hắn không chú ý gian, nàng cư nhiên hướng hắn bước tới mấy cây ngân châm. Sa Hàng nhìn kia ngân châm thượng lóe sáng linh lực ánh sáng, không khỏi nho nhỏ nuốt một ngụm nước miếng, này ngân châm thấy thế nào như thế nào đáng sợ a. Trong không gian ngân châm, Sa Mạn tự nhiên là lấy không ra, mà nàng này tam căn ngân châm còn lại là ở y thuật khảo hạch kia qua khi, ở thế kia người giải độc sau, liền tùy tay đặt ở trên người. Không tưởng hiện tại cư nhiên phái thượng công dụng. Sa Hàng nhìn đến kia ngân châm chiều hắn bay tới, tự nhiên là muốn tránh, nhưng là lại phát hiện căn bản là không động đậy nổi. Ngươi cư nhiên dám định chủ ta. Hắn giống giận, đáng giận, cư nhiên dùng như vậy để tiện thủ đoạn. Theo hắn giống giận xong, Sa Mạn ngân châm cũng đi tới hắn trước mặt, sau đó chát vào thân thể hắn. Sa Hàng vốn tưởng rằng này ngân châm là cái gì lợi hại đồ vật. Lại phát hiện ở ngân châm hoàn toàn đi vào thân thể của mình sau, giống như không có gì không đúng địa phương. Nàng nên không phải là hù dọa chính mình đi. Sa Hàng đôi mắt quay tròn mà chuyển, cảnh giác mà nhìn chằm chằm đối diện chính vẻ mặt nghiền ngẫm nhìn hắn Sa Mạn. Sa Mạn chậm rãi hướng hắn đi vào, nện bước rất chậm, nhưng là nàng mỗi đi một bước nhỏ, đều làm Sa Hàng đầu quả tim run run. Này, thật là thân thể này tỉ tỉ sao? Vì cái gì thoạt nhìn như vậy giống một cái ma nữ đâu. Rốt cuộc, Sa Mạn đi tới Sa Hàng trước mặt, nhìn hắn đề phòng bộ dáng, lại là đôi tay ôm ngực, hơi hơi mỉm cười, thế nào, tưởng hảo muốn hay không chủ động từ ta đệ đệ trên người ra tới sao. Sa Hàng trong lòng hiện tại thực sự không phải thực xác định, ngươi nói chính mình thật vất vả ẩn nút nhiều năm như vậy chính là vì được đến thân thể này, hiện tại thật vất vả được đến, lại muốn cho hắn ra tới. Hắn ngẫm lại đều cảm thấy không cam lòng a. Nhưng là xem kia ma nữ lại một bộ nắm chắc thắng lợi bộ dáng, hắn thật sự không xác định a. Ai, đều do chính mình hiện tại thực lực quá yếu, bằng không như thế nào sẽ liền một tiểu nha đầu đều không đối phó được. Ta nói, ngươi nghĩ kỹ rồi không có. Sa Mạn không rõ, này vấn đề yêu cầu tưởng lâu như vậy sao? Liền tính ngươi giết ta, ta cũng sẽ không đi ra ngoài, dù sao cho dù chết, ta cũng muốn lôi kéo ngươi đệ đệ trốn cùng. Sa Hàng hung tợn mà nói ra những lời này, hắn bất cứ giá nào, tưởng đánh cuộc một phen. Nếu nàng có biện pháp nói, đã sớm đem chính mình từ nàng đệ đệ trên người làm ra tới, mà hiện tại nàng lại hy vọng chính mình chủ động ra tới, sự thật có thể nghĩ. Sa Mạn khỏe miệng gợi lên một mạt độ cung, làm Sa Hàng nhìn cảm thấy khiếp đến hoảng. Ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy, ta vốn dĩ cũng không tính toán buông tha ngươi, nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, như vậy ta cảm thấy ta nên thành toàn ngươi. Ha ha! Ngươi có ý tứ gì? Sa Hàng mở to hai mắt, nàng không nghĩ tới này tiểu nha đầu cư nhiên nói ra câu này. Có ý tứ gì? Ngươi xem sẽ biết. Sa Mạn nói xong, đột nhiên lui về phía sau, vươn tay phải, lòng bàn tay vận khởi linh lực, một cái dùng sức, liền thấy vừa mới hoàn toàn đi vào Sa Hàng trong thân thể ngân châm đã có bộ phận ra tới. A, đau quá a! Đúng lúc này, Sa Hàng đống nhiên đau hô lên, đôi mắt trợn to, trên người gân mạch có chút bạo khởi. Hàng Nhi, vì cứu ngươi, đại tỷ chỉ có biện pháp này. Sa Mạn lẩm bẩm nói, tiếp tục dùng sức, tưởng đem ngân châm đều hút ra tới, theo ngân châm càng ngày càng ra, phảng phất có thứ gì cũng bị liên lụy phải bị lôi ra tới. Theo Sa Mạn lòng bàn tay linh lực lôi kéo, Sa Hàng thân thể ngân châm chậm rãi bị mang ra. Ta là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Sa Hàng tuy rằng bị định trụ, nhưng là lại là dùng ra hết thể thủ đoạn tới ngăn cản Sa Mạn hành động, chính mình thật vất vả tìm được thân thể, tuyệt đối không thể cứ như vậy từ bỏ. Mồ hôi như hạt đậu đã từ Sa Hàng cái trán rơi xuống, hoàn toàn đi vào trong đất, thực mau đã bị nhiệt khí bốc hơi biến mất không thấy. Hắn cắn chặt răng, ánh mắt dị thường kiên định. Nhưng thật ra có cốt khí. Sa Mạn tuy rằng tán thưởng hắn cốt khí, nhưng là ở chính mình để an toàn vấn đề thượng, mặt khác hết thể đều là hư. Sa Mạn ánh mắt càng hung hiểm hơn, tâm hung ác, nháy mắt một cái dùng sức, liền thấy phía trước hoàn toàn đi vào Sa Hàng trong thân thể tam căn ngân châm đã toàn bộ bị liên lụy ra tới, mà đi theo bị liên lụy ra tới còn có một cái hồn phách. Đúng vậy, chính là một cái hồn phách. Đó là một cái ăn mặc một bộ màu đỏ xiêm y gì tuổi trẻ nam tử khuôn mặt tuấn mỹ yêu dị, tóc là màu đen, lại trường mà cập eo mà rối tung. Cả người toàn thân tản ra một loại tà tính cùng một loại âm nhu mỹ, tuy rằng âm nhu, nhưng là lại là cái loại này có thể nam có thể nữ mỹ, sẽ không làm người cảm thấy biệt nhiễu. Mà hiện tại hắn trên người, ba cái quan trọng huyệt vị thượng chắt tam căn ngân châm, đang ở tản ra sâu kín bạch quang. Bởi vì bị cưỡng chế từ trong thân thể cướp đoạt ra tới, linh hồn của hắn đã chịu nghiêm trọng tổn thương, lúc này thống khổ dị thường. Linh hồn rất là suy yếu, phảng phất một trận gió liền sẽ đem hắn thổi tan dường như. Đại tỷ nam tử hồn phách từ Sa Hàng trên người ra tới, Sa Hàng tự nhiên liền khôi phục bình thường, nhưng là lại bởi vì phía trước linh hồn đã chịu áp bách, làm cho hiện tại thân thể cùng tinh thần thượng đều thực suy yếu. Hắn nhẹ nhàng mà kêu gọi đối diện Sa Mạn một tiếng, liền có chút sủi lơ đi xuống, may mắn Sa Mạn vội vàng qua đi đỡ lấy hắn. Hàng Nhi, hảo hảo ngủ một giấc. Ở không có biện pháp đi vào không gian dưới tình huống, chỉ có thể làm Sa Hàng thông qua nghỉ ngơi đến từ ta khôi phục. Ở Sa Mạn trong lòng ngực, Sa Hàng nặng nề mà ngủ. Sa Mạn đem ngủ say Sa Hàng đặt ở một cái tương đối an toàn thấy được địa phương sau, liền một lần nữa đi tới cái kia nam tử trước mặt. Như thế nào, hiện tại còn không tính toán nói ra chính mình thân phận thật sự sao? Chẳng lẽ người này là quỷ? Sa Mạn suy đoán, nhưng là lại cảm thấy không đúng, hắn trên người không có thuộc về quỷ cái loại này lệ khí. Yêu dị nam tử lại là không để ý đến Sa Mạn, hắn không nghĩ tới phía trước hắn căn bản không có để vào mắt tam căn ngân châm, hiện tại cư nhiên đang ở cướp đi hắn mệnh. Hắn có thể cảm giác được linh hồn của chính mình càng ngày càng hư nhược rồi. Không. Ta không thể chết được, ta tuyệt đối không thể chết được, ta còn muốn trở về đâu. Liên như vậy đã chết nói, ta không cam lòng a. Cứu ta. Yêu dị nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn Sa Mạn, trong ánh mắt nháo là khẩn cầu. Cứu ngươi. Đối với một cái muốn đả thương hại ta đệ đệ người tới nói, ngươi cảm thấy ta sẽ cứu ngươi. Chính mình không có lập tức đánh đến hắn hồn phi phách tán cũng đã thực không tồi. Cứu ta, ta có thể mang các ngươi đi ra ngoài, bằng không, ngươi là vĩnh viễn đều ra không được. Ta như thế nào biết ngươi có hay không gạt ta, huống hồ, không cần ngươi nói chúng ta có lẽ cũng có thể đi ra ngoài. Tuy rằng Sa Mạn vội vã đi ra ngoài, nhưng là hắn nói vẫn là muốn trước suy tính suy tính. Ta đây liền nói cho ngươi đi, chúng ta hiện tại vị trí địa phương là yêu giới nhập khẩu, lại là không có yêu tộc dẫn dắt, các ngươi là ra không được. Nam tử khẽ cắn môi, chỉ có thể nói ra một ít mấu chốt tin tức lấy giành được Sa Mạn tín nhiệm. Ý của ngươi là yêu tộc. Ta yêu dị nam tử do dự hạ, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, không sai, ta chính là yêu tộc. Sa Mạn nghe hắn lời này, mặt ngoài tuy rằng nhìn như gợn sóng bất kinh, trong lòng lại là nhấc lên một tầng gợn sóng. Chính mình vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy yêu tộc đâu. Các ngươi yêu tộc đều là cái dạng này. Màu đỏ đôi mắt. Như vậy lớn lên tóc. Sa Mạn sở dĩ hỏi như vậy, là bởi vì nhớ tới mấy năm trước ở núi lớn thôn khi, Diêm Liệt dị biến. Khi đó Diêm Liệt chính là màu đỏ đôi mắt, bất quá, tóc cũng trở nên rất dài, bất quá. Tóc lại cũng là hỏa hồng sắc. Yêu dị nam tử nghe được Sa Mạn hỏi như vậy, đôi mắt hơi có chút đau thương, không có, yêu tộc là có màu đỏ đôi mắt, bất quá. Nam tử tạm dừng một chút, tựa hồ nhớ tới cái gì bi thương chuyện cũ, bất quá tóc cũng nên là màu đỏ. Hắn nói mới vừa xong, Sa Mạn trong lòng liền lộ bột một chút, kia, Diêm Liệt nên sẽ không cũng là yêu tộc nhận đi. Sa Mạn nháy mắt cảm thấy chính mình khả năng chân tướng. Vậy ngươi như thế nào là màu đen đầu tóc? Này không phải cùng chính hắn nói tự mâu thuẫn sao? Cái này, là bí mật, ta tạm thời không thể nói cho ngươi. Yêu dị nam tử ánh mắt rất là ảm đạm, cả người trên người cũng tràn ngập vô tận đau thương. Sa Mạn bản thân cũng không nghĩ như thế nào hiểu biết, liền cũng vây vây tay, ngươi không nghĩ nói liền tính. Vậy ngươi tổng nên nói cho ta, ngươi vì cái gì bám vào người ở ta đệ đệ trên người, lại là khi nào bám vào người đi? Cái này mới là Sa Mạn chú ý trọng điểm. Người trước đem ta trên người ngân châm rút ra đi, thật là quá đau. Yêu dị nam tử hơi cầu xin. Sa Mạn duỗi tay, lòng bàn tay vận khởi linh lực, một cái dùng sức. A nam tử ở ngân châm bị rút ra nháy mắt, đau hô một tiếng, thật là quá đau, xem ra thứ gì đều không thể xem thường A. Có như vậy đau sao? Sa Mạn hơi ghét bỏ mà nhíu mày, phía trước không phải còn rất có cốt khí sao? Bất quá cái loại này linh hồn bị cưỡng chế chóc cảm giác cũng xác thật rất thống khổ. Hơn nữa hiện tại xem hắn kia hồn phách, xác thật thực suy yếu, cảm giác tùy thời sẽ tiêu tán. Đây cũng là Sa Mạn dám rút ra kia tam căn ngân châm nguyên nhân. Như vậy suy yếu linh hồn, cũng không sợ hắn lại chỉnh ra cái gì chuyện xấu. Nói đi, ta kiên nhẫn chính là hữu hạn. Kỳ thật, ta ở ngươi đệ đệ trong thân thể đã thật lâu, đại khái có mấy năm đi. Bởi vì hồn phách suy yếu. Hắn thanh âm cũng có chút mơ hồ không chừng. Tàng đến rất thâm a, mấy năm qua, ta vẫn luôn đều không có phát hiện ngươi tồn tại. Ngươi không đối ta đệ đệ làm chuyện gì đi. Sa Mạn vừa nghe đến hắn nói mấy năm, trong lòng liền có chút nghĩ mà sợ. Nếu là trong lúc này, hắn đội hàng nhi làm ra cái gì nguy hiểm sự tới, kia chính mình thật là phòng vô ý phòng. Ta sao có thể đối với ngươi đệ đệ làm chuyện gì? Nam tử lập tức phủ nhận. Ta chính là muốn bám vào người ở ngươi đệ đệ trên người, hắn nếu có việc, kia chính mình không cũng sẽ thu được tổn thất. Sa Mạn nghe được hắn nói như vậy, nhưng thật ra thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu hắn thật đối hàng nhi làm cái gì, chính mình nhất định đánh đến hắn hồn phi phách tán. Kỳ thật ta ẩn thân ở ngươi đệ đệ trên người cũng là ngẫu nhiên. Yêu dị nam tử nói, liền nhớ lại tới. Khi đó hắn thâm bị thương nặng, càng là bị đuổi ra yêu giới. Không chỉ có như thế. Còn vẫn luôn có người tới đuổi giết chính mình liều mạng đào vong, cũng không biết sao, cư nhiên liền vào nhầm Thanh Hoàng Đại Lục. Càng là ở núi lớn thôn nơi đó, đó là chính mình có thể nói là hơi thở thoi thoát, mà lúc ấy có một cái tiểu nam hải trải qua, người kia chính là tuổi nhỏ Sa Hàng. Khi đó Sa Hàng đại khái cũng mới 3 tuổi đi, mà khi đó Sa Hàng ở đi đường thời điểm, không cẩn thận bị cục đá vướng ngã, cả người nhào hướng mặt đất. Mặt càng là bị cục đá mũi nhọn vẽ ra một đạo thật dài miệng vết thương. Khi đó chính mình cực độ suy yếu, hơn nữa đang lẩn trốn ly đến Thanh Hoàng Đại Lục thời điểm, thân thể cũng bị không gian lốc xoáy cấp xé nát. Cả người cũng chỉ dư lại hồn phách mà thôi. Nói tới đây, yêu dị nam tử vẫn là có điều giấu giếm. Kỳ thật sớm tại hắn bị đuổi ra yêu giới khi, chính hắn thân thể cũng đã không còn nữa, chỉ còn lại có linh hồn ở phiêu đãng, nhưng ngay cả như vậy, bọn họ vẫn là không chịu buông tha chính mình. Ở bị đuổi ra tới sau, bọn họ còn phái người đuổi giết chính mình, thề muốn cho chính mình hồn phi phách tán. Chính mình bất đắc dĩ, ở lúc ấy chỉ có thể bám vào người ở một người khác trên người. Chính là rốt cuộc không phải thân thể của mình, lại còn có vào nhầm không gian lốc xoáy, thân thể cuối cùng cũng ở lốc xoáy chung bị rào cái dập nát. Tiểu Sa Hàng trên thực lực tới nói xem như hắn ân nhân cứu mạng đi. Khi đó hắn đã không có biện pháp lại bám vào người ở những người khác trên người. Hắn không cam lòng à, hắn không muốn cứ như vậy nghẹn khuất bất tức mà chết đi, hắn còn có rất nhiều sự tình không có làm, còn có rất nhiều cừu hận không báo, còn có rất nhiều người còn không có cứu đâu. Liên ở hắn thiếu chút nữa tuyệt vọng là lúc, Tiểu Sa Hàng xuất hiện, lại phảng phất làm hắn bắt được cọng rơm cuối cùng. Ở Tiểu Sa Hàng mặt bị cắt qua thời điểm, hắn phảng phất nghe thấy được một loại dị thường hương vị ngọt ngào, không sai, đó chính là Tiểu Sa Hàng huyết. Hắn có thể khẳng định cái này tiểu nam hoa huyết là khác hẳn với thường nhân, hơn nữa đối hắn thương là có trợ giúp. Cho nên, ở bất chi bất giác chung, hắn thế nhưng đem vừa mới cắt qua Tiểu Sa Hàng gương mặt cục đá, mặt trên huyết cấp hút hết, hắn có thể cảm giác được này huyết sát sát thật thật đối hắn là có điều trợ giúp. Chính là bi thôi chính là, không biết vì cái gì, ở hắn hút cái kia tiểu nam hoa huyết sau, hắn liền cảm giác thân thể bị liên lụy, rồi sau đó đột nhiên trong nháy mắt, hắn toàn bộ hồn phách liền đến tiểu nam hoa trên mặt. Càng kỳ ba chính là cư nhiên tới rồi trên mặt hắn kia một cái vết sẹo chỗ, cái loại cảm giác này, tựa như hắn toàn bộ linh hồn bị dính ở tiểu nam hoa cái kia miệng vết thương thượng. Thực mau, tiểu nam hoa trên mặt thương theo hắn tiến vào, thực mau liền khép lại, nhưng là lại lưu lại một cái lại đại lại rất là xấu xí đại thương sẹo. Vô luận là một xa cương bọn họ dẫn hắn đi xem đại phu, cho hắn lau rất nhiều đi sẹo thuốc mỡ, vẫn là Sa Mạn kia đoạn thời gian không ngừng dùng linh hồ thủy, linh nước giếng giúp hắn trà lau vết sẹo, cuối cùng đều không làm nên chuyện gì. Bởi vì có hắn ở, cái kia vết sẹo phảng phất liền biến thành hắn, hắn cũng liền biến thành kia đạo thương sẹo. Chỉ cần hắn không có rời đi, cái kia vết sẹo liền vĩnh viễn đều hảo không được. Bất quá, vừa mới bắt đầu tiến vào kia vết sẹo thời điểm, hắn là trực tiếp lâm vào ngủ say, không có biện pháp, hắn thật sự là quá hư nhược rồi. Thẳng đến Sa Mạn đã đến, thẳng đến Sa Mạn vì giúp Tiểu Sa Hàng đi trừ vết sẹo, dùng linh nước giếng, linh hồ thủy tới trà lau, hắn suy yếu linh hồn xuyên thấu qua vết sẹo, đem kia thủy đều cấp hấp thu vì đã dùng. Hắn mới cảm giác được linh hồn của chính mình có chậm rãi chuyển biến tốt đẹp hiện tượng. Hắn nhiều hy vọng mỗi ngày đều có thể có kia thủy tới tẩm bổ linh hồn của hắn, nhưng là, một đoạn thời gian lúc sau, Sa Mạn cảm thấy linh nước giếng, linh hồ thủy đối Tiểu Sa Hàng vết sẹo vô dụng, nàng cũng liền không có dùng kia thủy. Tẩm bổ linh hồn việc này cũng cứ như vậy bị gác lại xuống dưới. Bất quá, đúng là bởi vì kia đoạn thời gian linh hồn bị tẩm bổ, không có như vậy suy yếu. Hắn mới có thể thức tỉnh lại đây, mà lúc sau Tiểu Sa Hàng trải qua sự tình hắn cũng đều biết. Từ khi đó bắt đầu, hắn mới biết được, chính mình nơi thân thể cái này Tiểu Nam Hải gọi là Sa Hàng. Cũng là từ khi đó bắt đầu, hắn biết Tiểu Sa Hàng có một cái ấm áp ra, có cho nhau dựa vào, thực ân ái cha mẹ, có tương thân tương ái tỉ tỉ cùng ca ca. Tuy rằng vừa mới bắt đầu bọn họ sinh hoạt thật không tốt, nhưng là người một nhà ở bên nhau. Bọn họ đều quá đến cùng vui vẻ, thực hạnh phúc. Hắn hâm mộ loại này hạnh phúc, thậm chí là có chút ghen ghét loại này hạnh phúc. Ghen ghét đến hắn có đôi khi rất muốn chính mình chính là Sa Hàng, như vậy có lẽ chính mình cũng có thể quá loại này chính mình hy vọng xa vời, lại cầu mà không được sinh hoạt. Hắn là tưởng bám vào người ở Tiểu Sa Hàng trên người, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn, nhiều lắm chính là hai người cộng đồng một cái thân thể, này đại khái là hắn lớn nhất ích kỷ đi. Vậy ngươi hiện tại vì cái gì đột nhiên có thể bám vào người ở ta đệ đệ trên người? Sa Mạn nghi hoặc nói, không phải nói bị dính ở vết sẹo, ra không được sao? Hơn nữa chính mình cũng không có cấp hàng nhi mặt lại trà lau linh hồ thủy có lẽ linh nước giếng a. Đương nhiên, Sa Mạn tựa hồ nghĩ tới cái gì, có chút bừng tỉnh đại ngộ, có phải hay không trung linh nhũ? Nàng nhớ rõ chính mình đang xem đến trung linh nhũ thời điểm, là lộng một ít cấp hàng nhi trà lau trên mặt vết sẹo. Mà trung linh nhũ chính là so trong không gian linh nước giếng còn muốn cao cấp, quý trọng đồ vật. Kia đối yêu cầu tẩm bổ linh hồn hắn tới nói quả thực chính là đại bổ A. Không sai. khi đó xác thật là bởi vì trung linh nhũ làm linh hồn của chính mình càng thêm ngưng thật. Cho nên khi đó ngươi cũng đã bám vào người ở ta đệ đệ trên người. Yêu dị nam tử lại là lắc lắc đầu, không có, muốn nói bám vào người ở tiểu sa hàng trên người, vẫn là ở tiến vào yêu giới thời điểm, cũng chính là các ngươi vào sơn động thời điểm, này thân thể bản thân chính là ngươi đệ đệ, chỉ có ở yêu giới, ta linh hồn mới có thể khắc chế ngươi đệ đệ linh hồn, có thể bám vào người. Bất quá, hiện tại ngươi đã bị ta bắt được tới, về sau cùng ta đệ đệ cũng không có lại tương quan đi. Lưu hắn ở hàng nhi trong thân thể, vô luận như thế nào đều là một cái không chừng khi bom. Có thể nói như thế. Nói thật, nam tử vẫn là có chút luyến tiếc rời đi xa hàng thân thể, bất quá tuyệt đại bộ phận không phải bởi vì có thể chiếm dụng thân thể hắn, mà là, hắn tưởng cảm thụ cái loại này bị thân nhân che chở cảm giác, cái loại này có người đau, có nhân ái cảm giác. Liên tính trước mắt cái này mà nữ sa mạn đối chính mình mọi cách không tốt, nhưng là hắn đối xa hàng lại là cực hảo cực hảo. Bằng không cũng sẽ không ở xa hàng rơi xuống hạ cái khe sau cũng đi theo nhảy xuống. Nói lâu như vậy, ngươi còn không có nói cho ta tên của ngươi đâu. Tổng không thể dùng uy tới kêu hắn đi. Ta kêu. Lạnh xanh. Yêu dị nam tử cũng chính là lạnh xanh có chút chần chừ mà nói ra tên của mình. Lạnh xanh sa mạn môi đỏ khẽ mở, tên này vì cái gì nghe tới làm người cảm thấy như vậy đau thương đâu. Ta hiện tại đã nói cho ngươi ngươi muốn biết sự tình, hiện tại có thể hay không cứu ta. Lạnh xanh có chút bi thương cùng kiên định đôi mắt nhìn về phía sa mạn, ta không thể chết được. Hắn ánh mắt làm sa mạn bỗng nhiên cảm thấy rất quen thuộc, đã từng làm đế sa hoa chính mình, cũng là như vậy ngoan cường mà muốn sống sót, nhưng là cuối cùng vẫn là không ai có thể giúp chính mình. Nàng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn chính mình chết đi, càng sâu đến là linh hồn bị tà thuật sở phong ấn, khắc lên vinh thế không được siêu sinh ác độc nguyền rủa. Mà các nàng đâu, Tô Thị cùng đế Huyền Lan, nàng trơ mắt mà nhìn các nàng đi bước một đi hướng vinh hoa phú quý, đi bước một bước lên tà thuật tu luyện đại đạo. Cuối cùng thai họa toàn bộ đại lục. Sa mạn là bị lạnh xanh ánh mắt sở xúc động, hơn nữa ở hắn ngôn ngữ gian, cũng có thể biết, hắn hẳn là có một đoạn không thể nói bi thương chuyện cũ, nhưng là, sa mạn tự nhận nàng cũng không phải sẽ xử trí theo cảm tính người. Muốn ta cứu ngươi, có thể. Nhưng là, ngươi đến làm ta cứu đến có giá trị. Chính mình xác thật có thể cứu hắn, vô luận là chính mình ngần châm chi thuật, vẫn là không gian linh hồ thủy, linh nước giếng, càng sâu đến là vừa rồi được đến mờ ảo thánh địa kia một cái đầm trung linh nũ, đều đủ để cứu lại hắn suy yếu linh hồn. Nhưng là hắn yêu tộc cái này thân phận vẫn là làm sa mạn tâm tồn cảnh giác cùng nghi hoặc. Ta có thể mang các ngươi ra nơi này. Nơi này là yêu giới nhập khẩu, chỉ có yêu tộc dẫn dắt mới có thể đi ra ngoài, hơn nữa các ngươi cũng cần thiết nhanh lên đi ra ngoài, nơi này tùy thời đều sẽ có yêu binh tới tuần tra, cho dù ngươi có cường đại linh lực, nhưng là đối mặt đông đảo yêu binh, vẫn là thực phiền toái, hơn nữa ngươi còn có ngươi đệ đệ phải bảo vệ. Không thể không nói lạnh xanh thực thông minh, hắn lập tức liền bắt được sa mạn nhược điểm, đó chính là tay trói gà không chặt sa hàng. Cái này cũng chỉ là ngươi cho rằng mà thôi. Cũng không đại biểu ta không thể làm được. Cái này không phải sa mạn lo lắng nhất, nàng lo lắng chính là, đối với nàng sở không hiểu biết yêu tộc mà nói, nếu là chính mình cứu trị hắn, khó bảo toàn hắn sẽ không cắn ngược lại một cái. Kia mới là nhất đáng sợ. Ngươi không cần lo lắng cho ta khôi phục sau, sẽ xúc phạm tới ngươi hoặc là ngươi đệ đệ, ta thể. Lạnh xanh nói xong, lập tức tay phải tam chỉ hướng lên trời, một bộ thể trạng. Hắn biết tiểu nha đầu ở do dự cái gì, còn không phải là lo lắng cho mình hảo sau sẽ một lần nữa bám vào người ở hắn đệ đệ trên người sao. Sa mạn lắc lắc đầu, thế ở ta nơi này là không có bất luận cái gì hiệu dụng, ngươi vẫn là cấp điểm thực tế đồ vật đi, nói cách khác, ta đã có thể đi rồi. Tuy rằng nàng trong lòng không cảm thấy cái này lạnh xanh sẽ là một cái bạch nhãn lang, nhưng là tín nhiệm loại đồ vật này, sa mạn không dám dễ dàng cấp bất luận kẻ nào. Ngươi lạnh xanh không nghĩ tới sa mạn vẫn là không muốn tin tưởng hắn, không khỏi có chút khó thở, tiểu nha đầu, ngươi không cần quá mức a, này đã là ta lớn nhất nhượng bộ. Sa mạn không để ý đến hắn tức muốn hộc máu, xoay người hướng tới sa hàng phương hướng đi đến. Uy, ngươi thật muốn đi a, ngươi không thể thấy chết mà không cứu a, tốt xấu ta cũng là một cái hoa mỹ nam. Uy, chúng ta có chuyện hảo hảo nói a, đừng động một chút liền chạy lấy người a. Lạnh xanh nói không hề có làm sa mạn dừng lại rời đi nện bước. Sa Mạn như cũ không có đáp lại. Ta nhận thua, ta và ngươi đệ đệ khế ước còn không được sao. Thằng đến lạnh xanh lời này truyền đến, đưa lưng về phía hắn Sa Mạn khỏe miệng gợi lên một mặt giảo hoạt độ cung. Nàng liền biết người này khẳng định có sở giữ lại. Nhìn đến Sa Mạn rốt cuộc dừng lại, lạnh xanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai, chính mình đây là vì mạng sống lại muốn đem chính mình bán tiết tấu sao? Nói đi, cái này khế ước lại là sao lại thế này? Này hai chữ đối với Sa Mạn tới nói cũng không xa lạ, nhưng là không biết có phải hay không nàng tưởng như vậy. Lạnh xanh bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng Sa Mạn giải thích. Nguyên lai bọn họ yêu tộc là có thể cùng nhân tộc khế ước, chẳng qua ở Thanh Hoàng Đại Lục cái này cấp thấp vị diện, mọi người liền yêu tộc cũng không biết, càng không cần cái gì khế ước. Yêu tộc cùng nhân tộc phân biệt dùng từng người huyết cùng đối phương ký kết khế ước phương thức có 3 loại, nô lệ khế ước, bình đẳng khế ước, cộng sinh khế ước. Nô lệ khế ước, chia làm lấy nhân vi nô hoặc lấy yêu vi nô, chủ yếu là xem thực lực của đối phương, ai mạnh ai yếu. Bình đẳng khế ước, tương đương với bằng hữu giống nhau, cho nhau không thể thương tổn, lẫn nhau ở vào bình đẳng địa vị. Cộng sinh khế ước, là 3 loại khế ước chung nhất bá đạo khế ước, lấy đồng sinh cộng tử chi ý, một người sinh, tắc mặt khác một người cũng sinh, một người chết, tắc mặt khác một người cũng hẳn phải chết đi. Không chỉ có như thế, một người một yêu thọ mệnh là cùng chung. Người thọ mệnh, nếu thị phi tu chân người thường, ở cổ đại đại khái cũng là 40-60 tuổi tả hữu. Yêu thọ mệnh, cho dù là bình thường yêu, kia thọ mệnh cũng có thể đạt tới mấy trăm tuổi, càng không cần phải nói có thể tu luyện yêu, kia chính là cùng nhân loại người tu chân hy vọng, mấy ngàn tuổi, mấy vạn tuổi, kia đều là chút lòng thành. Ta có thể cùng ngươi đệ đệ ký kết bình đẳng khế ước. Lạnh xanh mở miệng. Tiểu nha đầu lo lắng nhất còn không phải là chính mình sẽ thương tổn nàng bảo bối đệ đệ sao. Sa Mạn hơi suy tư lúc sau. Cũng cảm thấy cái này bình đẳng khế ước là trước mắt tới nói nhất thích hợp. Nô lệ khế ước, mặc kệ cuối cùng ai là nô lệ, đều là một loại phiền toái. Sa Mạn tự nhiên không thể làm chính mình đệ đệ trở thành một cái yêu tộc nô lệ. Cũng không hy vọng hắn cùng yêu tộc nhắc lên quan hệ. Cộng sinh khế ước vậy càng không được. Lạnh xanh chính là một cái hồn phách tồn tại, từ đâu ra sinh a? Cái này khế ước hắn mới vừa nói ra đã bị Sa Mạn trong lòng cấp phủ định. Cuối cùng chỉ còn lại có bình đẳng khế ước, chỉ cần hắn không thể thương tổn hàng nhi, như vậy chờ hắn dẫn bọn hắn sau khi rời khỏi đây, cho hắn một lọ linh nước giếng, sau đó khiến cho hắn cút đi. Nhìn đến Sa Mạn cũng đồng ý bình đẳng khế ước, lạnh xanh liền bắt đầu rồi. Chỉ thấy hắn trên mặt đất vẽ một cái kỳ kỳ quái quái 5 sao đồ án, từng nét bút, nhìn thật là phức tạp. Lạnh xanh họa đúng là bình đẳng khế ước trận, đợi cho hắn họa xong sau. Toàn bộ khế ước trận đống nhiên liền phát ra một đạo màu đỏ ánh sáng, theo sau lạnh xanh toàn bộ hồn phách liền phiêu vào bên trong. Ngươi lấy tiểu sa hàng một giọt huyết bỏ vào đến đây đi. Vốn dĩ chỉ cần 2 người huyết là được, nghe hà hắn chỉ là một cái hồn phách trạng thái, chỉ có thể. Hảo! Sa Mạn đi đến sa hàng ngủ say địa phương, rất là nhanh chóng lấy hắn đầu ngón tay một giọt huyết. Theo sau hít sâu một hơi, đem nó tích ở khế ước trận, liền ở trong nháy mắt kia. Khế ước giả quang mang đại gì, một đạo hồng quang xông thẳng phía chân trời. Chính mình đây là ở tìm đường chết ta. Lạnh xanh không nghĩ tới sẽ phát sinh tình huống này, nhíu mày cảm thán. Yêu giới, một chỗ kim bích huy hoàng cung điện, một cái ăn mặc màu tím nhạt quần áo nam tử nằm nghiêng ở kim sắc ghế dài thượng, hắn quần áo liệt khai hơn phân nửa, lộ ra bên trong to lớn hữu lực cơ bắp, ở hắn bên cạnh, phân biệt có 2 cái ăn mặc đỏ lên một thanh nhan sắc quần áo cung nga ở đút cho hắn đổ vật. 2 cái cung nga quần áo cũng thật là khinh bạc cùng lòa lồ, toàn bộ cung điện lan tràn một loại xa hoa lãng phí hương vị. Báo một cái thị vệ bẩm báo đánh vỡ này một phần hài hòa. Bẩm báo đại hoàng tử, phát hiện một khế ước trận pháp, khế ước trận quang mang xông thẳng phía chân trời. Ghế dài thượng nam tử trong miệng phun ra một viên quả nho hạt, khinh thường nói, còn không phải là một cái khế ước trận pháp sao. Loại tình huống này lại không phải không có gặp qua. Có cái gì đại kinh tiểu quái? Sẽ xuất hiện khế ước trận, chính là xuất hiện yêu tộc cùng nhân tộc khế ước, tuy rằng loại tình huống này hiếm thấy, nhưng là cũng là xuất hiện quá, đến nỗi khế ước trận quang mang đại cực sao, hắn cũng không có đặt ở trong lòng. Chính là, thủ hạ nghe ưng thú phân biệt ra trong đó một đạo là tứ hoàng tử. Tuy rằng cách đến khá xa, cũng tương đối đạm, nhưng là, bang thị vệ nói còn chưa nói xong, liền thấy kia cung Nga trong tay cầm trái cây bàn bị đánh rớt đến trên mặt đất. Đại hoàng tử bất giận. Bên cạnh hai gã cung Nga bị hắn thình lình xẻ ra tức giận cấp dọa tới rồi, lập tức quỳ trên mặt đất. Lại thấy kia đại hoàng tử chân phải một cái dùng sức, nháy mắt liền đá bay một cái cung Nga, toàn bộ cung điện không khí phảng phất động lại lên, làm người thiếu chút nữa hít thở không thông. Phảng phất qua một cái chớp mắt, lại phảng phất qua hồi lâu, đại hoàng tử âm vụ nói, có thể phân biệt là ở nơi nào sao? Là, đúng vậy, quỳ trên mặt đất có chút đổ mồ hôi lạnh thị vệ nơm nớp lo sợ mà nói, là ở yêu giới nhập khẩu. Ai, chính mình như thế nào như vậy xui xẻo, cố tình hôm nay là chính mình trực ban, lại còn có không biết sao xui xẻo mà gặp loại chuyện này. Vẫn là cùng tứ hoàng tử có quan hệ, chính là này tứ hoàng tử không phải đã chết sao? Như thế nào hiện tại lại ở yêu giới xuất hiện hắn hơi thở đâu? Phải biết rằng này tứ hoàng tử ở yêu giới chính là một cái kiêng kỵ tồn tại, đặc biệt là ở đại hoàng tử trước mặt. Yêu giới nhập khẩu sao? Đại hoàng tử ánh mắt trở nên thâm thúy lên, lập tức dẫn người đi trước yêu giới nhập khẩu, cần phải muốn giết chết hắn. Làm hắn, hồn, phi, phách, tán. Đợi cho hắn gần từng chữ một mà giảng ra hồn phi phách tán bốn chữ khi, chỉ nghe thấy sau điện một cái đột ngột thanh âm vang lên. Đại hoàng tử khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Các ngươi hãy đi trước, bổn hoàng tử theo sau liền đến. Là, thị vệ vội vàng lĩnh mệnh mà đi. Đại hoàng tử chậm rãi đi vào nội điện, liền thấy một cái mạo mỹ tuổi trẻ nữ tử thất hồn lạc phách mà ngồi dưới đất, trên mặt đất vẩy đầy rượu. Đây là làm sao vậy? Đại hoàng tử đi qua đi, ôm nữ tử bả vai, ngữ khí rất là ôn nhu. Ngươi gạt ta. Nữ tử quay đầu, đôi mắt thửng đỏ mà nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Rồi tay liền phải cho hắn một cái tát, lại bị hắn cấp bắt được tay. Ngươi thế nhưng muốn đánh ta, ai cho ngươi là gan, chẳng lẽ là ngươi cho rằng ta thích ngươi, ngươi liền có thể cười ở ta trên đầu sao? Đại hoàng tử nhéo nữ tử tay hơi hơi nắm thật chặt, liền nghe thấy nàng phát ra một tiếng kêu rên. A xanh rõ ràng không có hồn phi phách tán, ngươi vì cái gì muốn gạt ta? Nữ tử không màng thủ đoạn chỗ truyền đến đau đớn, chất vấn hắn. Đại hoàng tử châm chọc cười. A xanh, hà tất kêu đến như vậy thân mật, lúc trước hắn sở dĩ sẽ chết, còn không phải ngươi đưa cho đao của ta tử. Như thế nào, hiện tại cư nhiên ở ta nơi này trang, ta cũng không phải là cái kia ngu xuẩn. Nữ tử nghe được đại hoàng tử nói đến sự tình trước kia, phảng phất nhớ lại cái gì nghĩ lại mà kinh thống khổ sự tình, nước mắt rơi xuống, liều mạng mà lắc đầu, không, kia đều là ngươi bức ta, ta là yêu hắn, nếu không phải ngươi gạt ta, ngươi bức ta. Ta như thế nào sẽ như vậy? A đại hoàng tử hữu khỏe miệng hơi hơi gợi lên, như thế nào, ngươi đây là đường còn muốn lập trình tiết đền thờ A, ngươi cho rằng nếu là lệnh xanh biết, ngươi hại không ít hắn, còn hại nữ nhân kia, ta dám khẳng định hắn nhất định sẽ giết chết ngươi. Không, hắn sẽ không biết, sẽ không biết. Nàng sao có thể làm A xanh hận nàng, nàng là nhiều ít yêu hắn A. Hắn như thế nào sẽ không biết, có lẽ ta một cái tâm tình không hảo liền nói cho hắn. Không, ngươi sẽ không. Nữ tử ánh mắt đống nhiên có chút âm vụ mà nhìn đại hoàng tử. Nay liền đến xem biểu hiện của ngươi, ngươi hẳn là biết, ta, liền thích ngươi cái này ác độc ích kỷ nữ nhân, ha ha. Toàn bộ sau trong điện quanh quẩn đều là đại hoàng tử tiếng cười, đến nỗi hắn có chết hay không, ta liền cho ngươi một cái mặt mũi, xem chính hắn tạo hóa đi. Đại hoàng tử nói xong, liền cúi đầu hôn lên còn ở ảm đạm thần thương mạo mỹ nữ tử. Theo sau cùng nhau hướng trên giường đảo đi. Ngươi có thể hay không nói cho ta đây là có chuyện gì? Yêu giới nhập khẩu, một tiếng kinh thiên tiếng hô đánh vỡ toàn bộ yên tĩnh không gian, một trận không khí trở nên thực ngưng trọng. Ta cũng không biết ta. Lạnh xanh đến bây giờ cả người cũng là trận tròn mắt, rốt cuộc là nào một bước làm lỗi, tại sao lại như vậy? Nói tốt bình đẳng khế ước, hiện tại như thế nào biến thành cộng sinh khế ước à? Ngươi còn nói ngươi không biết, nói. Có phải hay không ngươi trộm động tay chân? Sa mạn giận không thể ác, dưới sự giận dữ, trong tay liền ngưng tụ khởi linh lực chi kiếm, liền phải chiều lạnh xanh chém tới. Hoan uống A, cô nãi nãi, ở ngươi mí mắt phía dưới ta làm sao dám A. Lạnh xanh chính mình cũng cảm thấy không thể hiểu được. Chính mình rõ ràng vẽ chính là bình đẳng khế ước trận, vì cái gì ở tiểu sa hàng huyết tích tiến vào sau, khế ước trận liền biến thành cộng sinh khế ước. Huống hồ. Ta hiện tại chỉ là linh hồn trạng thái, một cái yêu tộc linh hồn cùng một người ký kết cộng sinh khế ước, còn muốn cùng chung sinh mệnh, này ngẫm lại đều không thể, ta lại như thế nào sẽ làm? Lạnh xanh tiếp tục giải thích. Tuy rằng Sa Mạn cảm thấy hắn nói có đạo lý, nhưng là sự tình phát sinh đến quá đột nhiên, nàng trong khoảng thời gian ngắn thật sự không có biện pháp tiếp thu. Chính mình sở dĩ làm hắn cùng Hàng Nhi ký kết bình đẳng khế ước, một là hy vọng Hàng Nhi sinh mệnh có điều bảo đảm, nhị là không nghĩ hắn cùng bất luận cái gì yêu tộc có liên lụy. Không nghĩ tới hiện tại biến khéo thành vụn, hai điểm đều hướng tới trái ngược hướng đi rồi. Liên ở hai người rằng có khi, đột nhiên Lạnh Xanh tựa hồ cảm giác được cái gì. Tiểu nha đầu, chúng ta đến chạy nhanh đi ra ngoài, yêu tộc người khả năng vừa mới nhìn đến kia khế ước trận, phát hiện nơi này có người, hiện tại đang ở chạy tới đuổi giết chúng ta. Nói thật, Lạnh Xanh hiện tại cũng không nguyện ý đối mặt cùng yêu tộc có quan hệ hết thể người cùng vật. Lạnh Xanh sở dĩ biết có yêu tộc người chạy tới, là bởi vì bọn họ yêu tộc có đặc có phương thức, mà Sa Mạn bởi vì bản thân năng lực cũng không thấp, cho nên cũng có thể ẩn ẩn nhận thấy được. Tính, người trước mang chúng ta đi ra ngoài đi, đến nơi khế ước sự, sau khi rời khỏi đây lại tìm ngươi tính sổ. Sa Mạn giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng đem một bên còn ở ngủ say Sa Hàng cong lên tới. Lạnh Xanh tự nhiên cũng không có trì hoãn mà tìm được rồi xuất khẩu, dẫn bọn hắn cùng nhau đi ra ngoài. Ở bọn họ rời đi không bao lâu, quả nhiên, một đám yêu tộc binh lính xuất hiện. Bẩm báo thủ lĩnh, bọn họ giống như vừa mới rời đi không bao lâu, bất quá tựa hồ đã không ở yêu giới hoàn cảnh nội. Một cái thủ hạ chỉ huy nghe ương thú nghe bốn phía, được đến tin tức sau, tựa như đứng ở đằng trước một người cao lớn yêu tộc nam tử bẩm báo. Nam tử xua xua tay, ý bảo hắn lui ra, ánh mắt nhìn phía phương xa, xa xưa mà thâm thúy. Một nửa người lưu thủ ở chỗ này, lại khắp nơi điều tra hay không có cái gì khả nghi người cùng vật, có lời nói lập tức đăng báo, những người khác cùng buồn đem cùng nhau trở về. Nam tử hạ lệnh sau liền dẫn dắt một bộ phận người đi trở về. Nam tử không khỏi nhớ tới chính mình lần đầu tiên thấy Lạnh Xanh bộ dáng. Tứ hoàng tử, chỉ mong ngươi về sau có thể quang minh chính đại trở về. Hô! Rốt cuộc ra tới. Lạnh Xanh mang theo cóng Sa Hàng Sa Mạn rốt cuộc từ yêu giới nhập khẩu trốn thoát. Chỉ cần có thể ra tới, liền không có gì đại sự, yêu tộc người trừ phi là hoàng tộc, bằng không đến nhân giới, yêu lực tất sẽ giảm đi, cho nên bọn họ là sẽ không dễ dàng ra tới. Sa Mạn mới ra tới, liền cảm giác được có một ít khác thường, theo sau từ nàng trong không gian, vài đạo chùm tia sáng ra tới. Tỷ tỷ, Sa Mạn tỷ tỷ, chùm tia sáng rơi xuống đất, hóa thành người. Đúng là lá cây, trùng tiểu bảo, tinh tinh, còn có. Chán ghét tiểu ca. Các ngươi có thể ra tới lạc. Sa Mạn nhìn bọn họ rất là vui sướng, kỳ thật ở rơi xuống cái khe thời điểm, nàng cũng là nhìn đến vài đạo chùm tia sáng tiến vào không gian, nhưng là cũng không xác định là bọn họ, nhưng hiện tại, bọn họ từ trong không gian ra tới, hẳn là liền đại biểu không gian có thể dùng đi. Quả nhiên, Sa Mạn thử một chút, không gian quả nhiên có thể sử dụng. Tỷ tỷ, ngươi mặt làm sao vậy? Lá cây nhìn Sa Mạn kia tuy rằng đã không có kết vẩy, nhưng là lại như cũ trước mắt thương di mặt, có chút nghẹn ngào. Không có việc gì làm, chính là rơi xuống thời điểm bị dòng khí cấp quát tới rồi, không đáng ngại. Dứt lời, nàng liền từ không gian. Lấy ra hai bình linh nước giếng, cấp Sa Hàng uy một ít, lại làm chính mình cũng uống một ít. Mặt khác một lọ, mà ném cho lúc này rất là suy yếu cũng không có nhiều ít tồn tại cảm Lạnh Xanh. Lạnh Xanh tiếp nhận linh nước giếng, lập tức mở ra cái nắp, trực tiếp liền rót đi xuống. Hắn cảm thấy nếu linh hồn của hắn không còn có đồ vật có thể tẩm bổ nói, khẳng định muốn hồn phi phách tán. Mà lá cây đám người lúc này cũng mới phát hiện, bên cạnh phiêu đãng một cái linh hồn, vẫn là một cái yêu mị nam nhân. Đại tỷ uống lên linh nước giếng Sa Hàng từ từ mà tỉnh lại. Lá cây, tiểu bảo, tinh tinh, các ngươi cũng ở a, thật tốt, còn có cái này là Sa Hàng trước hết nhìn đến chính là Sa Mạn, theo sau chính là lá cây đám người, không đối tiểu ca lại không phải rất quen thuộc. Buồn tiểu ra kêu tiểu ca, ngươi có thể kêu ta ca ra. Tiểu ca phiêu phủ ở không trung, ngồi ngay ngắn, đôi tay ôm ngực, tiểu hai lang chân, một bộ tiểu ngạo kiểu bộ dáng. Thật đáng yêu. Sa Hàng nói liền dối tay, trực tiếp đem tiểu ca bắt lấy, ấn ở trong lòng ngực. Uy, ngươi làm gì à, buông ta ra, đừng tưởng rằng ngươi lớn lên đẹp ngươi liền có thể đối với ta như vậy, ta sẽ không bị Mỹ Nam kế sở dụ hoặc. Tiểu ca ở Sa Hàng trong lòng ngực liều mạng dãy rủa. Nghe tiểu ca nói, Lá cây ba người cũng mới phản ứng lại đây, phía trước ở xa hàng trên mặt kia một cái vẫn luôn đi không được lại giữ tợn vết sẹo đã không thấy. Đại khái cũng là uống lên linh nước giếng, khôi phục thể lực, xa hàng khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, sống thoát thoát chính là một manh sọ tạ, xem đến vài người mắt mạo đào tâm. A, có quỷ A. Vốn dĩ cùng tiểu ca chơi đến chính hưng phấn xa hàng ở trong lúc lơ đãng nhìn về phía nơi nào đó sau, sợ tới mức kêu to, sau đó liền trốn đến xa mạn phía sau. Lạnh xanh xấu hổ, ngươi nhìn đến quỷ là chỉ ta sao? Ngạch xa mạn nhất thời cũng không biết nên như thế nào trả lời, nay chỉ có hồn phách, rốt cuộc có tính không là quỷ đâu. Đại tỷ, chúng ta chạy nhanh đi, nơi này có một con quỷ đang nhìn chúng ta, thật đáng sợ. Xa hàng không dám ngẩng đầu, chỉ có thể kéo kéo xa mạn ống tay áo, nhỏ giọng nói. Tiểu xa hàng, ta cũng không phải là quỷ, ta chính là cùng ngươi ký kết cộng sinh khế ước, chúng ta về sau nhưng chính là muốn đồng sinh cộng tử. Tuy rằng không thể hiểu được, nhưng là lạnh xanh cũng chỉ có thể nhận, bất quá hắn trong lòng vẫn là có chút áy náy. Xa hàng còn chỉ là một cái tiểu hài tử, về sau còn muốn rất tốt thời gian, mà chính mình đâu. Chỉ còn lại có hôn phách. Hơn nữa về sau còn khả năng có vô số ngoại ý muốn đang chờ chính mình, hắn sợ sẽ liên lụy hắn. Đại khái là ký kết cộng sinh khế ước nguyên nhân, lạnh xanh giờ phút này trên người để lộ ra tới đau thương, xa hàng lại là có thể cảm giác được đến. Nhìn hắn, hắn chỉ cảm thấy hắn ngực trái có loại dầu dĩ cảm giác, chính là cái loại này thực không vui cảm giác. Xa hàng nhìn xa mạn tiếp theo rất là kiên nhẫn mà cho hắn giảng giải sự tình quá trình. Nghe xong hết thảy, xa hàng đen nhánh đôi mắt mang theo một ít phức tạp cảm xúc. Xa hàng rốt cuộc lấy hết can đảm đi tới lạnh xanh trước mặt, ánh mắt rất là chân thành mà nhìn hắn, cái miệng nhỏ nói, lạnh xanh thúc thúc, về sau chúng ta chính là bằng hữu, hàng nhi sẽ đem ngươi coi như nhất quan trọng bằng hữu, hảo hảo bảo hộ ngươi. Lạnh xanh nhìn xa hàng, lại là hồi lâu đều không có đáp lại, hắn trong lòng hơi hơi cảm xúc, cũng hơi hơi trào phúng chính mình. Tự nhiên dễ dàng như vậy đã bị một cái tiểu hài tử ngôn ngữ cảm động đến. Hảo, về sau chúng ta chính là bằng hữu. Về sau ta cũng sẽ tận ta có khả năng bảo hộ ngươi. Không gian chấn động sớm đã kết thúc, sa mạn tuy rằng còn không có biện pháp hoàn toàn mà khống chế hai cái dung hợp ở bên nhau không gian, nhưng là muốn đi ra ngoài vẫn là có thể. Cho nên ở sa mạn một cái ý niệm bên trong, bọn họ liền rời đi không gian, đi tới Đông Hoàng quốc gia cổ tiên chứng trung. Cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu. Trong không gian thời gian cùng ngoại giới là bất đồng, hơn nữa ở tiên trướng cũng không có biện pháp phán đoán, chỉ có thể chờ đợi sớm một chút đi ra ngoài. Sự tình trở lại sa mạn vừa mới từ yêu giới nhập khẩu ra tới thời điểm, trở lại lưu thủ ở tiên trướng xuất khẩu manh manh nơi này. Mắt thấy thời gian từ từ trôi qua, chính là nhập khẩu lại như cũ không có nửa điểm động tĩnh. Manh manh tuy rằng muốn cho chính mình nhiều điểm kiên nhẫn, lại phát hiện như thế nào đều tĩnh không xuống dưới. Phía sau đại hắc cũng chỉ có thể bồi hắn lẳng lặng chờ đợi. Đột nhiên, manh manh cảm giác được thân thể hắn đang không ngừng mà đau đớn, giống như trong thân thể có thứ gì ở rút ra. Manh manh toàn bộ một không chú ý, chân mềm nhũn liền ngã xuống. Vương đại hắc phát hiện tình huống, lập tức sốt ruột tiến lên. Vương, ngươi làm sao vậy? Đại hắc không biết hắn đã xảy ra chuyện gì, như thế nào đống nhiên liền ngã xuống. Hắn lại không dám đụng vào hắn, sợ một không cẩn thận đụng tới một ít không nên chạm vào địa phương, làm cho hắn càng nghiêm trọng liền không xong. Manh manh toàn bộ có điểm cuộn tròn thành một đoàn, hắn liều mạng chịu đựng không cho chính mình phát ra thống khổ thanh âm. Mang ta rời đi này, manh manh tựa hồ có thể cảm giác được sắp muốn phát sinh cái gì, tuy rằng không biết nguyên nhân, nhưng là tuyệt đối không thể ở chỗ này. Hảo, ta hiện tại liền mang ngươi đi. Đại hắc nghe được hắn phân phó. Không dám có điều chậm trễ, lập tức dùng miệng ngậm khởi hắn liền hướng hẻo lánh địa phương chạy tới. Thằng đến chạy đến một cái hoang tàn vắng vẻ địa phương mới ngừng lại được. Đem manh manh một lần nữa thả lại trên mặt đất. Chính là manh manh tình huống như cũ không có chuyển biến tốt đẹp, trên người còn ẩn ẩn phát ra hồng quang. Đại hắc sốt ruột đến xoay quanh, nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ. Nếu sa mạn tiểu cô nương hoặc là tiên sinh ở thì tốt rồi. Bọn họ khẳng định biết vương xuất hiện chuyện gì. Sự tình lại trở lại manh manh lưu thủ ở nhập khẩu thời điểm. Xa ở Thanh Hoàng Vương triều đế vương phủ. Tô Thị cùng đế Huyền Lan hai người đang ở một cái ẩn nấp tầng hầm ngầm. Cách đó không xa một con gà trống cùng một con bồ câu ở bình yên mà đi lại. Chúng nó không biết thuộc về chúng nó nguy hiểm sắp xảy ra. Tô thị ở tầng hầm ngầm mặt khác một bên, không biết dùng thứ gì, tóm lại đen tuyền, mang theo một loại tanh hôi hương vị. Nàng dùng kia đồ vật đang ở trên mặt đất không ngừng vẽ cái gì, biểu tình rất là nghiêm túc. Ở nàng bên cạnh Đế Uyển Lan còn lại là bởi vì chịu đựng không được kia hương vị, lén lút dùng khăn che lại cái mũi. Bất quá nàng vẫn là che giấu không dưới trong lòng tò mò, toại mở miệng, mẫu phi, ngươi này làm cho là cái gì? Tô thị nghe được Đế Uyển Lan hỏi như vậy, lại là đột nhiên ngừng lại, Lan Nhi, ngươi không thể ghét bỏ nó chính là chúng ta này nhất tộc lại lấy sinh tồn bảo bối, mẫu phi ở vẽ thời điểm, ngươi cũng cần thiết nghiêm túc học tập, này đối với ngươi khẳng định là có lợi mà vô hại. Chính là nó thật sự thực xú. Đế Uyển Lan ghét bỏ nói còn chưa nói xuất khẩu, đã bị Tô Thị một cái sắc bén ánh mắt cấp sợ tới mức lùi về tới. Nàng biết Tô Thị là đau nhất nàng, nhưng là cũng là nàng sợ nhất. Mẫu phi, chúng ta rốt cuộc là muốn làm gì? Đế Uyển Lan chỉ có thể nói sang chuyện khác. Ngươi thả chờ ta vẽ xong trận đồ lại nói với ngươi. Tô Thị nói xong liền không hề để ý tới Đế Uyển Lan, chuyên tâm vẽ bản đồ. Đợi cho nàng vẽ xong khi, nàng khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Theo sau nàng liền cùng Đế Uyển Lan nói về cái này trận đồ tác dụng. Mẫu phi, ý của ngươi là ở Hạo Vương phủ không phải hành ca ca là dùng cấm thuật đi địa phương khác. Đế Uyển Lan thực giật mình, cái này tin tức lượng đối với nàng tới nói quá lớn, nàng vẫn là khó có thể tin, bất quá nghĩ lại, nàng không phải cũng là cảm thấy Hạo Vương phủ hành ca ca quái quái, cho nên mới nói cho mẫu phi sao. Không tồi. Hơn nữa trăm dặm dung hành tiểu tử này không phải một cái đơn giản nhân vật, ngươi cần phải muốn bắt lấy hắn. Nói cách khác, chính mình cũng chỉ có thể làm hắn đã chết. Đế Uyển Lan nghe ra Tô Thị lời nói, toại ngưng trọng gật gật đầu. Kia mẫu phi, ngày hôm nay vẽ cái này trận đồ là. Ngươi không phải muốn gặp trăm dặm dung hành cái kia tiểu tử sao? Cái này trận đồ chính là phá hắn cấm thuật, có thể cho hắn nhanh chóng trở về, không chỉ có như thế. Mẫu phi còn có thể làm hắn từ đây trong lòng chỉ có ngươi. Thật sự, Tô Thị nói làm Đế Uyển Lan trước mắt sáng ngời, sớm biết rằng hắn chính là nằm mơ đều nghĩ hành ca ca có thể thích chính mình. Nghĩ hắn ôm chính mình, hôn chính mình, ở chính mình bên thai đối chính mình ôn nhu lời nói nhỏ nhẹ, nàng liền cảm thấy cả người xương cốt đều có chút tô. Nhìn ngươi kia không nên thân bộ dáng. Kỳ thật Tô Thị nói còn chưa nói xong. Nàng cái này trận đồ không những có thể làm kia tiểu tử trở về, còn có thể làm hắn lanh tình lanh tính, chỉ cần ở trận đồ tích nhập Lan Nhi huyết, hắn về sau cũng chỉ có thể bị Lan Nhi sở thao tác. Nói như vậy, Lan Nhi làm hắn so nàng, còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Mẫu phi, chúng ta chạy nhanh bắt đầu đi. Đế Uyển Lan vội vàng mà thúc giục. Không sai, bám vào người ở chó con trong thân thể trăm dặm dung hành sở dĩ sẽ phát sinh như vậy biến hóa. Chính là Tô Thị cùng Đế Uyển Lan mẹ con dở trò quỷ. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trăm dặm dung hành cố nén trong thân thể thống khổ, ở suy tư. Hắn có thể khẳng định nhất định là kia gà trống cùng bồ câu đã xảy ra chuyện, kia hai chỉ động vật bên trong có hắn tinh huyết, vốn dĩ hắn là tính toán trở về sau, một lần nữa đem kia tinh huyết hấp thu trở về, lại không nghĩ rằng, cư nhiên sẽ phát sinh như vậy sự. Khẳng định là có người đã biết việc này. Lợi dụng kia hai chỉ động vật tưởng trọng thương chính mình. Không, không có khả năng, ta còn muốn đi tìm Mạn Nhi đâu. Bám vào người ở chó con trên người trăm dặm dung hành phát ra một tiếng kêu rên, ở vừa mới đau nhức trong nháy mắt, hắn cảm giác linh hồn của chính mình như là bị chóc dường như. Rồi sau đó hắn đã bị một đoàn hồng quang sở vây quanh. Đợi cho hắn lại lần nữa mở mắt ra khi, hắn phát hiện nguyên bản yêu cầu ngước nhìn đại hắc, giờ phút này chính mình lại đang ở ngước nhìn hắn. Vương, ngươi khôi phục nhân thân. Đại hắc kinh hô, bất quá việc này có chút không hợp với lẽ thường à, hiện tại cũng còn chưa tới một tháng, không biết biến hóa khi tốt khi xấu. Trăm dặm dung hành cũng phát hiện. Thật tốt quá, tuy rằng không biết cụ thể nguyên nhân, nhưng là khôi phục nhân thân, hắn liền có thể càng thêm phương tiện hành sự. Đại hắc, đi, chúng ta đi tìm Mạn Nhi. Trăm dặm dung hành mang theo đại hắc hướng tiên trướng nhập khẩu mà đi. Ở bọn họ rời đi. Tư Nhiễm lại từ một góc đi ra, vừa mới hết thảy, hắn thu hết đáy mắt. Tư Nhiễm nhìn trăm dặm dung hành rời đi bóng dáng, đôi mắt thâm thúy, đáy mắt cảm xúc làm người khó có thể nắm lấy. Chỉ mong ngươi có thể mang ra Mạn Mạn. Trăm dặm dung hành mang theo đại hắc thực mau liền tới rồi tiên trướng xuất khẩu. Dọc theo đường đi, rất nhiều người nhìn đến trăm dặm Dung Hành đều sôi nổi nghị luận. Người kia là ai a? Như thế nào chưa từng có gặp qua? Bất quá lớn lên thật là đẹp mắt ta. Đúng vậy, bất quá ta xem hắn bên người cái kia đại hắc cẩu rất quen thuộc a, hình như là cùng đại hoàng tử bọn họ cùng nhau trở về. Cái gì đại hoàng tử, có phải hay không còn không nhất định đâu. Trăm dặm Dung Hành không có đi để ý tới bọn họ, hắn vừa tới đến tiên trướng xuất khẩu, đã bị trông coi người cản lại. Tiên trướng nơi, không được lầm sấm. Trông coi người song kiếm giao nhau, ngăn cản hắn. Tránh ra. Trăm dặm Dung Hành không có xem bọn họ, hắn lời nói thực nhẹ lại cũng thực lãnh. Trên người còn ẩn ẩn mang theo lệ khí. Trông coi người bị hắn khí thế trấn trụ, nháy mắt chính mình khí chàng liền lùn một đoạn. Bọn họ trong lòng cũng nghi hoặc, cái này tuổi trẻ thiếu niên rốt cuộc là ai a? Xem hắn quần áo ăn mặc, giống như không phải Đông Hoàng quốc gia cổ, nhưng là nhìn dáng vẻ của hắn, cùng với kia từ trong ra ngoài cao quý khí chất, nháy mắt khiến cho người cảm thấy hắn phi phú tức quý. Không có nữ hoàng khẩu lệnh, ai đều không thể đi vào. Tuy rằng thiếu niên này đôi mắt thoạt nhìn giống sẽ ăn thịt người dường như, nhưng là bọn họ cũng không dám tùy tiện phóng người lai lịch không rõ đi vào. Tuy rằng hiện tại đi vào chỉ có thể tiến vào bên ngoài, vào không được nội vây. Lại thấy trăm dặm Dung Hành lơ đãng mà phiết bọn họ liếc mắt một cái, ánh mắt kia đông lạnh đến có thể dọa chết người. Theo sau hắn tay phải ống tay háo nhẹ nhàng vung lên, hai cái trông coi người liền cảm giác chính mình bị một cổ thật lớn lực lượng phiến bay ra đi. Theo sau ngã vào mấy mét có hơn trên mặt đất, phun ra một ngụm máu tươi. Trăm dặm Dung Hành cất bước đi vào tiên trướng, đại hắc cũng theo sát sau đó. Bất quá, ở tiên trướng bên ngoài, trăm dặm Dung Hành tìm vài lần đều không có tìm được. Hẳn là ở bên trong đây. Trăm dặm Dung Hành không tin Sa Mạn sẽ xảy ra chuyện. Tuy rằng cùng Mạn Nhi mới ở chung hơn nửa tháng thời gian, nhưng là hắn ẩn ẩn cảm thấy nàng năng lực cũng không được. Vương, nội vây vào không được nha. Đại hắc ở hắn phía sau phe phẩy cái đuôi, hắn cũng thực kinh ngạc vương vì cái gì bỗng nhiên khôi phục nhân thân. Hắn tổng cảm thấy việc này không bình thường, nhưng là hắn lại không có biện pháp nói ra một cái nguyên cơ tới, cho nên cũng chỉ có thể đi một bước tính một bước. Ai nói không có cách nào. Trăm dặm Dung Hành nhìn nội vây kết giới, nhẹ nhàng bâng cơ nói. Này có thể có biện pháp gì? Đại hắc còn chưa nói xong, đống nhiên liền nghĩ đến tựa hồ thật là có một cái biện pháp, chỉ là. Vương, ngươi không thể làm như vậy, ngươi vốn dĩ liền sử dụng cấm thuật, hao tổn tinh huyết, mà hiện tại lại không thể hiểu được mà khôi phục nhân thân. Ai biết đây là có chuyện gì, nếu ngươi lại mạnh mẽ sẽ rách kết giới nói, khẳng định sẽ đối ngài chân nguyên có điều tổn thương. Đại hắc nóng nảy. Hắn như thế nào có thể vì Sa Mạn tiểu cô nương làm loại này không màng chính mình tánh mạng nguy hiểm sự. Không sai, trăm dặm Dung Hành tưởng duy nhất biện pháp chính là xé rách kết giới. Này nếu là đối với toàn thịnh thời kỳ hắn tới nói, cũng không tính cái gì, nhưng là hiện tại thân thể hắn cùng tinh lực thật sự không được. Bất quá trăm dặm Dung Hành quản không được nhiều như vậy, hắn cần thiết chính mắt xác nhận Mạn Nhi không có việc gì, lại có lẽ Mạn Nhi đang ở nơi nào đó chờ hắn tới cứu. Cho nên hắn không thể trì hoãn. Đại hắc, ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi một chút sẽ về. Trăm dặm Dung Hành nói xong, không chờ đại hắc trả lời, liền vận khởi u minh chi lực, mạnh mẽ xé rách nội vây kết giới, xuất hiện một lỗ hổng. Kết giới một xé mở, trăm dặm Dung Hành trung quy vẫn là nhịn không được, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể càng là có chút lung lay sắp đổ. Đại hắc nhìn đến vội vàng nghĩ tới đi đỡ, bất quá cuối cùng hắn vẫn là chính mình ổn định. Trăm dặm Dung Hành sờ sờ đại hắc đầu, xoay người liền hướng xé mở kết giới mặt khác một mặt đi đến. Đại hắc nhìn hắn bóng dáng, trong ánh mắt tràn đầy đều là lo lắng. Không được, ta phải bồi ở vương bên người. Đại hắc nghĩ, thừa dịp kia nói xé rách mở ra khẩu tử còn không có hoàn toàn khép lại khi, một cái thả người liền nhảy đi vào. Đi vào nội vây không lâu trăm dặm Dung Hành cũng đã nhận ra đại hắc đi theo, bất quá cũng không có nhiều để ý tới, tùy hắn đi. Sa Mạn bên này, Lá Cây, Trùng Tiểu Bảo, Tinh Tinh, Tiểu Ca đều ở Mạn Châu xa hoa trong không gian. Không nghĩ tới ngươi cái này không gian còn có thể a, bất quá so mở ảo thánh địa vẫn là kém như vậy một tí xíu. Tiểu Ca vừa tiến đến liền nhìn quanh bốn phía, hắn càng xem, càng nghe Trùng Tiểu Bảo bọn họ giới thiệu, liền càng cảm thấy cái này Mạn Châu xa hoa không gian không được đến. Nói cái gì so mở ảo thánh địa kém một tí xíu. Kỳ thật cũng bất quá là hắn lòng tự trọng ở quấy phá thôi, rốt cuộc hắn ở mờ ảo thánh địa sinh sống nhiều ít vào năm. Hơn nữa nghe nói cái này Mạn Châu xa hoa không gian còn có rất nhiều chưa khai phá địa phương, hơn nữa nó giao cho nha đầu thúi những cái đó nghịch thiên kỹ năng, tiểu ca vẫn là nhịn không được suy đoán, cái này nha đầu thúi thật sự chỉ là một cái bình thường nông nữ, hoặc là Đông Hoàng quốc gia cổ hậu duệ đơn giản như vậy sao? Là, nó xác thật so mờ ảo thánh địa kém xa. Đối với tiểu ca, Sa Mạn hiện tại áp dụng sách lược chính là, tận lực làm lơ hắn, thật sự không được liền phụ hòa hắn, như vậy chính mình có thể giảm rất nhiều phiền toái. Tuy rằng hai cái không gian nói là dung hợp nhưng là kỳ thật nói là xác nhập còn càng thêm chuẩn xác chút. Hơn nữa hiện tại còn ở xác nhập mới bắt đầu, cho nên tạm thời nó cũng chỉ có thể nói là hai cái không gian. Đến nỗi lạnh xanh, cùng Sa Hàng không thể hiểu được ký kết cộng sinh khế ước lúc sau. Sa Hàng trong thân thể cũng tự nhiên mà vậy sáng lập ra một cái cất chứa lạnh xanh không gian tới. Vốn dĩ hắn hẳn là ở Sa Hàng trong không gian, nghề hà hắn đi vào Mạn Châu xa hoa không gian nhìn thoáng qua, liền không muốn ra tới. Lạnh xanh toàn bộ linh hồn giống như một chương giấy phiêu phủ ở linh hồ thủy mặt trên, có thể thấy linh hồ thủy đang từ từ mà hướng hắn hồn phách mà đi. Lạnh xanh nhắm mắt lại, cả người rất là thích ý, như vậy sinh hoạt là chính mình từ bị chóc sau nhất thoải mái lúc. Hắn biên phao vào để cảm thán, cái này Sa Mạn tiểu nha đầu thật đúng là khó lường a, trong thân thể cư nhiên có như vậy nghịch thiên không gian. Xem ra chính mình đi theo nàng đệ đệ cũng coi như cùng đúng rồi. Cho nên hiện tại ở tiên trướng nội vây, mặt ngoài xem cũng chỉ có Sa Mạn cùng Sa Hàng. Hai người ở bên trong đi dạo từ từ, đã có non nửa sẽ thời gian. Đại tỷ, chúng ta có phải hay không lạc đường? Sa Hàng nháy thuần tịnh mắt nhỏ dò hỏi. Ngạch, đại khái, có lẽ là đi. Sa Mạn giờ phút này cảm thấy nàng vô cùng xấu hổ ở mất mặt. Có được đã gặp qua là không quên được như vậy kỹ năng nàng cư nhiên sẽ lạc đường. Nàng vô số lần bi thôi phát hiện, đã gặp qua là không quên được cái này kỹ năng ở đối nàng lạc đường phương diện này, căn bản là không dùng được. Tỷ tỷ, nếu không ta đến mang lộ đi. Trong không gian là cây nhược nhược mà nói, tuy rằng nàng cũng không thể xác định có thể đi đối. Nhưng là ít nhất so Sa Mạn tỷ tỷ muốn tốt. Hảo, lá cây, thật là thật cảm ơn ngươi. Lá cây nói tốt lắm giải cứu Sa Mạn. Ở lá cây từ không gian ra tới thời điểm, Sa Mạn phảng phất nghe được nơi xa có tiếng bước chân truyền đến. Có thể hay không là nghe lầm đâu. Bởi vì cách một khoảng cách, Sa Mạn không xác định. Đại tỷ, làm sao vậy? Sa Mạn bỗng nhiên dừng lại bước chân, làm Sa Hàng cùng lá cây có chút nghi hoặc. Các ngươi mới vừa có hay không nghe được cái gì thanh âm? Lúc này cái này tiên trướng hẳn là sẽ không có những người khác mới đối. Không có a. Là có cái gì thanh âm sao? Sa Hàng cùng lá cây hai người đều có chút mờ mịt. Sa Mạn nghẹn lời, kia đại khái là ta nghe lầm, lá cây, chúng ta tiếp tục đi thôi. Có lẽ thật là chính mình nghe lầm. Lại không nghĩ ở Sa Mạn bọn họ đi rồi, chăm dặm dung hành cùng đại hắc. Một người một cẩu liền xuất hiện ở Sa Mạn bọn họ vừa mới sở tại phương cách đó không xa. Tổng cảm giác Mạn Nhi vừa mới đã tới. Trăm dặm dung hành mày hơi khẩn, hắn vừa mới là nghe được bên này có thanh âm, cho nên hướng bên này đi. Chính là lại không nghĩ đi đến nửa đường liền đầu váng mắt hoa, không thể không tạm dừng một hồi, khôi phục sau mới vội vội vàng vàng lại đây, lại thấy không đến người. Vương, nơi này có dấu chân. Đại Hắc thấy được trên mặt đất tựa hồ có ba người giấu chân, một người giấu chân hơi chút đại chút, mặt khác hai người giấu chân lại tương đối tiểu. Trăm dặm dung hành ngồi xổm xuống đi, cẩn thận xem xét, nếu nói lớn hơn một chút giấu chân là Mạn Nhi nói, kia mặt khác hai cái chân nhỏ ấn, một cái là Sa Hàng, kia một cái khác lại là ai. Mặc kệ, hãy đi trước nhìn kỹ hắn nói đi. Trăm dặm dung hành cường chống thân thể hướng Sa Mạn các nàng đi tới phương hướng mà đi. Bên này Sa Mạn bọn họ đi tới, bất chi bất giác này chung quanh lại nổi lên sương trắng, lại còn có vứt đi không được, làm người có đôi khi xem không rõ. Lá cây, có thể tìm được lộ sao? Ngạch, ta phải nhìn nhìn lại lá cây cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có sương mù, này cũng là nguyên bản liền không có cái gì phương hướng cảm bọn họ càng thêm nhất định khó khăn. Liên ở Sa Mạn cùng lá cây dừng lại thương lượng thời điểm, chăm dặm dung hành cùng đại hắc rốt cuộc đuổi kịp tới. Đường trăm dặm dung hành cách xương trắng, mông lung mà nhìn đến kia một phương bóng hình xinh đẹp khi, hắn trong lòng cục đá rốt cuộc rơi xuống, tái nhợt trên mặt cũng gợi lên một mặt đẹp độ cung. tuy rằng kia đạo thân ảnh xem không rõ, nhưng là hắn lại có thể khẳng định đó chính là nàng, thân ảnh của nàng, nàng nhất tần nhất tiếu đã khắc họa ở hắn trong đầu. Vương Đại Hắc cũng thấy được, vừa định nói chuyện, trăm dặm dung hành lại làm hắn im tiếng. Hắn tưởng chính mình đi qua đi, hắn tưởng cho nàng một kinh hỉ, hắn tưởng tự mình cùng nàng nói một tiếng, Mạn Nhi, đã lâu không thấy, ta tưởng ngươi. Cứ như vậy, một bước, hai bước. Đã có thể ở hắn sắp bán ra đệ tam bước thời điểm, hắn cảm giác cả người giống như bị giam cầm ở, căn bản không thể động đậy, ngay cả Đại Hắc cũng là. Không chỉ có không động đậy liền thanh âm cũng phát không ra. Mạn Nhi, đừng đi. Mắt thấy Sa Mạn dần dần đi xa, trăm dặm dung hành trong lòng rất là sốt ruột. Chính là hắn lại cái gì đều làm cái gì, đáng chết, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hắn cảm giác hắn cả người giống khi bị xé rách, muốn đem hắn mang cách nơi này dường như. Đại Hắc cũng sốt ruột, thế nào, vương thật vất vả khôi phục nhân thân, thật vất vả tìm được Sa Mạn tiểu cô nương, hiện tại cư nhiên. Đồng nhiên, trăm dặm dung hành cảm giác thân thể giống như hảo chút, không có như vậy chịu gông cùm xiềng xích. Mạn Nhi hắn kêu gọi một tiếng, chính là hắn còn không có tới xác nhận Sa Mạn hay không nghe được khi, hắn cả người cùng với Đại Hắc liền trống rông biến mất không thấy, bị mang ly nơi này. Sa Mạn ở phía trước đi tới, phảng phất nghe thấy có người ở kêu gọi chính mình, thanh âm có chút xa lạ, rồi lại mang theo một loại quen thuộc, nàng nghĩ không ra rốt cuộc là của ai. Nàng chợt quay đầu lại. Sa Mạn chợt quay đầu lại, kỳ vọng có thể nhìn đến cái gì, chính là phía sau trừ bỏ một mảnh xương trắng lại là cái gì cũng chưa nhìn đến, cũng không có lại nghe được bất luận cái gì thanh âm. Sa Mạn không biết sao, có chút buồn bã mất mát. Tỷ tỷ, làm sao vậy? Lá cây không rõ, Sa Mạn đi như thế nào đi tới lại rừng. Các ngươi ở chỗ này từ từ. Sa Mạn nói xong liền chạy đến vừa mới cảm thấy khả năng xuất hiện thanh âm địa phương, xem xét một chút, lại là cái gì đều không có. Chẳng lẽ, thật sự lại là nghe lầm. Tìm không thấy bất luận kẻ nào cùng sự vật, Sa Mạn chỉ có thể phạm phải trong lòng kỳ quái cảm giác, tiếp tục mang theo bọn họ tìm kiếm xuất khẩu. Hạo Vương Phủ. Từ đến Thanh cùng Tiểu Kỳ đang ở thư phòng. Ai nha, thiên sinh, ta biết sai rồi. Tiểu Kỳ, giờ phút này như cũ là biến ảo thành trăm dặm dung hành bộ dáng. Chỉ thấy hắn ủy khuất một khuôn mặt túi đầu hướng Từ đến Thanh nhận sai. Tiểu Kỳ, ta biết này hơn nửa tháng tới làm ngươi ngụy trang thành thế tử, cả ngày không được đi ra ngoài, là làm ngươi cảm thấy thực buồn thẻ, nhưng là thế tử rời đi nơi này, lại là lấy cái loại này phương thức rời đi. Thực sự không thể để cho người khác biết ta. Từ đến Thanh một bộ hận sắt không thành thép đến lắc lắc đầu. Hắn không phải có khẩn cấp sự tình đi ra ngoài ba bốn thiên, đi ra ngoài trước còn ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm hắn không cần thấy bất luận kẻ nào, không nghĩ tới hắn cư nhiên tự chủ trương thấy Đế Uyển Lan. Từ đến Thanh cũng là gặp qua Đế Uyển Lan, kia cô nương tuy rằng mặt ngoài nhìn tâm địa thiện lương, thiện giải nhân ý, nhưng là sau lưng. Này Đế Uyển Lan còn hảo. Nhất yêu cầu phòng bị chính là Đế Uyển Lan mẫu phi Tô Thức. Kia mới là một cái tàn nhẫn nhân vật, Từ đến Thanh phía trước mới thấy qua nàng một lần, liền cảm giác trên người nàng phát ra lệ khí cùng tà khí. Kia Tô Thức mới là nhất khó đối phó. Tiên sinh, ta thật sự không có biện pháp à, kia cái gì Lan quá phiền, mỗi ngày đều lại đây cầu kiến, ta cũng là không có biện pháp, đành phải thấy nàng một mặt, tống cổ nàng đi rồi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên còn nói muốn cùng chủ nhân đính hôn, thật là buồn cười. Từ đến Thanh lo lắng, tâm tư vốn là đơn thuần Tiểu Kỳ tự nhiên là không có biện pháp thể hội. Vậy ngươi nói như thế nào? Từ đến Thanh dò hỏi. Còn có thể nói như thế nào? Đương nhiên là cự tuyệt nàng, không lăn ngươi còn đừng nói, ngày đó lúc sau, nàng liền không còn có tới quấy rầy. Tiểu Kỳ có chút rào rạt đắc ý. Từ đến Thanh nghe hắn kia lời nói. Trong lòng lại là lộn bột một chút, này Đế Uyển Lan là người nào, kia chính là thích thế tử đã bao lâu, sao có thể ngươi một hai câu cự tuyệt nàng lời nói liền có thể tống cổ nàng. Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận, nhưng là cái này Đế Uyển Lan lại là một cái tâm tư khó dò người, hắn tổng cảm thấy nó có lẽ đã nhìn ra Tiểu Kỳ trên người đến manh mối. Muốn hắn nói, này Tiểu Kỳ như bây giờ, trừ bỏ kia mặt giống thế tử, địa phương khác, là nào nào đều không giống a. Hơn nữa ở cái kia buổi tối, kia gà trống cùng bồ câu lại không thể hiểu được mà mất tích, đến nay không tìm trở về. Làm Từ đến Thanh tâm càng thêm sốt ruột. Chỉ mong thế tử có thể bình an không có việc gì đi. Tuy rằng như vậy cầu nguyện, nhưng là hắn trong lòng vẫn là nồng đậm bất an. Quả nhiên tại đây thiên chẳng vạng. Hắn cùng Tiểu Kỳ đang ở thư phòng thương lượng một chút sự tình. Liền nhìn đến trong không khí đột nhiên bị xé rách một lỗ hổng. Bang một người phảng phất như là từ khẩu tử mặt khác một mặt bị ném qua tới. Bang, bang lại có hai cái đồ vật bị ném qua tới. Theo sau khẩu tử thực mau liền khép lại, một chút dấu vết đều không có. Là chủ nhân cùng Lạc Tư. Tiểu Kỳ cái thứ nhất liền phản ứng lại đây. Kia bị ném lại đây còn không phải là trăm dặm dung hành, đại hắc còn có manh manh sao. Không sai, trên mặt đất nằm đúng là bị không rõ nguyên nhân mạnh mẽ mang về tới trăm dặm dung hành, Lạc Tư cùng manh manh. Lúc này bọn họ mỗi một cái đều là ở vào hôn mê trạng thái. Chủ nhân Tiểu Kỳ kêu sợ hãi một tiếng, lập tức liền phải chạy tới, lại bị Tử Đến Thanh cấp ngăn cản. Ngươi trước đừng nhúc nhích chủ nhân, ta đến xem. Tử Đến Thanh tàn nhẫn kinh ngạc, thế tử cùng Lạc Tư không phải mới qua đi hơn nửa tháng sao? Như thế nào đột nhiên liền đã trở lại, vẫn là bộ dáng này, chẳng lẽ? Tử Đến Thanh không dám lập tức di chuyển trăm dặm dung hành bọn họ, chỉ có thể trước giúp bọn hắn xem kỹ. Nay một xem kỹ, nháy mắt liền đem Tử Đến Thanh hoảng sợ. Này! Này thế tử là không muốn sống nữa. Hắn xem kỹ đến trăm dặm dung hành trong thân thể tinh huyết hao tổn thập phần nghiêm trọng, ngay cả linh hồn cũng đã chịu bị thương nặng, lúc này hơi thở thật là mỏng manh, cả người trên cơ bản đã trừ đi hơn phân nửa cái mạng. Nay liên tính sử dụng cấm thuật, cũng sẽ không như vậy nghiêm trọng a. Từ Đến Thanh vội vàng lấy ra một viên bảo mệnh đan dược cho hắn ăn vào. Hắn lại xem xét một chút đại hắc cùng kia chỉ chó con, may mắn bọn họ không có gì trở ngại. Lạc Tư chỉ là hôn mê lại đây, mà chó con cũng là đã chịu một ít nội thương. Thiên sinh, chủ nhân thế nào? Tiểu Kỳ ở mặt khác một bên, nhìn Từ Đến Thanh ở kiểm tra, đặc biệt là ở giúp chủ nhân kiểm tra khi, một hồi cau mày, một hồi lại bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn nhìn sốt ruột a. Lạc Tư cùng chó con không có gì đại sự, chỉ là thế tử hắn. Không có tánh mạng nguy hiểm a. Từ Đến Thanh chỉ huy Tiểu Kỳ cùng nhau đem trăm dặm dung hành đỡ tới rồi trên giường. Tiểu Kỳ, kế tiếp ngươi còn phải tiếp tục sắm vai thế tử, còn phải hỗ trợ chiếu cố Lạc Tư, thế tử cường thế quá nghiêm trọng, ta cần thiết dẫn hắn hồi U Minh tìm kiếm chữa thương biện pháp. Từ Đến Thanh ngữ khí rất là trầm trọng, vô luận như thế nào, hắn đều sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp đem thế tử cứu trở về tới. Tiểu Kỳ lúc này cũng biết sự tình nghiêm trọng tính. Hơn nữa hắn ẩn ẩn cảm thấy chủ nhân cùng Lạc Tư sở dĩ sẽ trước tiên trở về lại biến thành như vậy có lẽ cùng chính mình có quan hệ. Tiên sinh, ngươi yên tâm đi, lần này ta nhất định sẽ không lại làm lỗi. Ngươi nhất định phải cứu trở về chủ nhân A. Đế vương phủ, tầng hầm ngầm. Vừa mới tản ra tà tính trận đồ màu đen quang mang đã biến mất, kia trận đồ cũng ở một chút mà biến mất, phảng phất như là bị cái gì cắn ướt. Tô thị nhìn kia dần dần biến mất trận đồ. Khoe miệng gợi lên một mặt vừa lòng độ cung. Mẫu phi, thế nào? Đế Uyển Lan còn không có chân chính tiếp xúc này đó, cho nên nàng cũng không phải thực hiểu. Tô thị quyến rũ cười, mẫu phi ra tay. Còn có cái gì không có khả năng? Ta đây hiện tại liền đi hạ vương phủ tìm hành ca ca. Đế Uyển Lan nói xong liền muốn đi đế vương phủ tìm kiếm trăm dặm dung hành, lại bị tô thức cấp gọi lại. Ngươi gấp cái gì, lại không phải không thấy được. Ngươi nhìn xem hiện tại đều giờ nào, ngày mai lại qua đi cũng không muộn, nữ nhân, phải rủi rè. Nào có A, mẫu phi. Đế Uyển Lan cũng biết chính mình nóng nổi, hơn nữa bị tô thị như vậy vừa nói, mặt không khỏi mà đỏ bừng. Ngày hôm sau, nàng tỉ mỉ trang điểm đi tới hạo vương phủ, tìm kiếm trăm dặm dung hành, không nghĩ tới như cũ bị ngăn cản. Hai vị, có không thông báo một tiếng. Lần này ngăn lại nàng không hề là phía trước hai cái thị vệ. Mà là hai cái vẻ mặt nghiêm túc cùng loại hùng tráng đại hán thị vệ. Thế tử hạ lệnh, bất luận kẻ nào không được tiến vào, cũng không thông báo, người vi phạm lập tức ném ra hạo vương phủ. Thị vệ mặt vô biểu tình, không hề có nhân Đế Uyển Lan mạo mị cùng khinh thanh tế ngữ mà có điều mềm lòng. Chính là ta là các ngươi tương lai thế tử phi. Đế Uyển Lan đắc y rào rạt nói còn chưa nói xong, trong đó một cái thị vệ nộ mục trừng, nháy mắt liền đem Đế Uyển Lan sợ tới mức rụt trở về. Đế Uyển Lan thấy bọn họ mềm cứng không ăn, cũng không có biện pháp, chỉ có thể chính mình đi về trước, lại tìm người tới tìm hiểu tình huống. Hừ, chờ ta thành này hạ vương phủ thế tử phi sau, cái thứ nhất không buông tha quá chính là các ngươi hai cái. Chúng ta đem thời gian lại đi phía trước đẩy đẩy, đi vào nữ hoàng Đông Hoàng Khanh tới tẩm điện thấy Sa Cương bọn họ thời điểm. Tẩm điện, Sa Cương đứng ngồi không yên, trong lòng rất là thấp thỏm. Một phương diện là vì vẫn luôn không có từ tiên trướng ra tới Sa Mạn cùng Sa Hàng, về phương diện khác còn lại là chính mình sắp muốn gặp mặt mẫu thân. Nói thật, Sa Cương đối chính mình mẫu thân bộ dáng đã dần dần có chút mơ hồ, chỉ nhớ rõ kia giữa trán màu đỏ ấn ký. Lúc ấy tuổi còn nhỏ, cũng không hiểu đó là cái gì, thẳng đến sau lại Sa Mạn giữa trán cũng xuất hiện kia ấn ký, hắn mới ẩn ẩn biết cái gì. Siết chặt lòng bàn tay có chút mồ hôi lạnh toát ra tới, tầm điện ngoại thị vệ một tiếng thông truyền nháy mắt làm Sa Cương tâm để ra đi lên. Nữ hoàng bệ hạ giá lâm. Nữ hoàng Đông Hoàng Khanh đi bước một đi vào tầm điện, hắn liếc mắt một cái liền thấy được có chút túi đầu Sa Cương. Nữ hoàng bệ hạ. Tầm điện, những người khác đang chuẩn bị hướng nàng hành lễ, lại bị nàng vây vây tay, ý bảo miễn lễ. Tư Nhiễm, Lam Cửu Ly, lớn nhỏ ớt bọn họ cũng đều lui xuống, chỉ để lại Sa Cương, Mục Thị, Sa Cầm cùng Sa Hằng. Đông Hoàng Khanh một bước lại một bước, chậm rãi đi hướng vẫn cứ không dám ngẩng đầu xem nàng Sa Cương. Nàng xem tới được hắn khẩn trương cùng bất an. Nàng nhìn đến hắn run nhẹ nhẹ thân thể, hắn nắm chặt nắm tay. Mới vừa nhi rốt cuộc, nàng đi tới hắn trước mặt, nàng nhẹ nhàng kêu một tiếng hắn nũ danh. Sau đó, chậm rãi nâng lên tay phải, giống khi còn nhỏ như vậy nhẹ nhàng mà xoa xoa tóc của hắn. Mới vừa nhi, ta là nương A. Đông Hoàng Khanh trung quy vẫn là nhịn không được, nghẹn ngào. Sa Cương nghe được nàng gọi hắn nhũ danh, hắn tâm lập tức liền nắm lên, kia trong mộng xuất hiện quá vô số lần thanh âm, hiện giờ như vậy gần xuất hiện ở chính mình bên thai, nhưng là hắn lại có chút yếu đuối đến không dám đối mặt. Hắn thừa nhận, hắn sợ hãi, hắn chân tay luống cuống, không biết nên như thế nào đối mặt. Thẳng đến Đông Hoàng Khanh giống khi còn nhỏ như vậy xoa tóc của hắn, hắn mới chậm rãi nâng lên kia sớm đã che kín nước mắt khuôn mặt. Hắn nhìn chính mình trước mắt Đông Hoàng Khanh, nhìn nàng giữa trán màu đỏ ấn ký, nhìn nàng dần dần cùng chính mình trong đầu bóng người trùng hợp. Chính là kia một tiếng nương lại phảng phất nghẹn ngào ở hầu, như thế nào đều nói không nên lời. Hai tử, khổ ngươi. Đông Hoàng Khanh nói cuối cùng vẫn là làm Sa Cương yên tâm bất an. Nương này một tiếng nương thanh âm rất nhỏ, nhưng là Đông Hoàng Khanh lại nghe đến rõ ràng. Đã bao nhiêu năm, chính mình có bao nhiêu lâu không nghe thế thanh nương. Một hồi lâu, bọn họ mới sửa sang lại xong từng người cảm xúc. Nhưng hai người hốc mắt lại sớm đã biến hồng. Hảo, hết thể đều đi qua. Kế tiếp, nương nhất định sẽ đối với các ngươi thực hảo, nhất định phải bồi thường các ngươi. Đông Hoàng Khanh trong lòng yên lặng mà tưởng. Nương, ta không nghĩ tới ngươi cư nhiên là. Nữ Hoàng, chính mình khi còn nhỏ liền cho rằng chính mình cha mẹ chỉ là núi lớn thôn bình thường thôn dân thôi. Vô luận ta là nữ hoàng vẫn là mặt khác thân phận, ta vĩnh viễn đều là người mẫu thân, người mẫu thân. Đông Hoàng Khanh nói xong nhìn về phía vẫn luôn yên lặng ở một bên Mục Thị cùng hai đứa nhỏ. Đây là con dâu ta cùng cháu trai cháu gái đi. Đông Hoàng Khanh ánh mắt nhu hòa, ngữ khí cũng rất là thân thiết. Nghe được Đông Hoàng Khanh dò hỏi, Mục Thị đợi hai đứa nhỏ tiến lên, có chút sợ hai nói, Mục Tương gặp qua bà. Tuy rằng Mục Thị vừa mới bắt đầu tưởng kêu nữ hoàng bệ hạ, nhưng là nhìn đến nàng đối trượng phu thái độ, miệng nàng bà hai chữ vẫn là không tự chủ được mà nói ra. Chính là vừa nói ra tới trong lòng lại thấp thỏm. Đại khái là cái loại này xú tức phụ thấy cha mẹ chồng tâm lý đi. Hảo hảo, không tồi. Đông Hoàng Khanh tiến lên, cầm Mục Thị run nhẹ nhẹ tay. Tuy rằng cái này con dâu không phải nàng chọn, nhưng là cũng khẳng định là Sa Viên hoặc là mới vừa nhi chọn, bọn họ chọn con dâu cũng khẳng định không có sai. Hướng hồ nàng lại vì chính mình thêm mấy cái tôn tử. Đông Hoàng Khanh tiến lên cũng thực từ ái mà sờ sờ Sa Cầm cùng Sa Hàng đầu. Làm cho bọn họ hai cái cũng không khỏi cao hứng lên. Bà Mục Thị ngẩng đầu, nàng cảm động với Đông Hoàng Khanh thân thiết, nhưng là cũng. Chỉ thấy Mục Thị chợt quỳ gối trên mặt đất, khẩn cầu, bà, hy vọng ngài cứu Mạn Nhi cùng Hàng Nhi. Thì ra là thế. Người trước đứng lên đi, chúng ta đều là người một nhà. Ngầm hà tất quỷ tới quỷ đi. Đông Hoàng Khanh duỗi tay hư nâng dậy Mục Thị. Nàng vừa mới cũng ở kinh ngạc, ở Đông Hoàng Thần đưa về tới tin tức, nàng là có hai cái tôn tử, hai cái cháu gái, nhưng vừa mới lại chỉ thấy được hai cái, nàng còn tưởng rằng bọn họ là đi chơi đâu, không nghĩ tới. Nương, ngươi không biết Mạn Nhi bọn họ bị nhốt ở tiên trướng sao? Khoảng cách bọn họ ra tiên trướng có đại khái nửa ngày thời gian. Ta, xác thật không biết. Đông Hoàng Khanh nhíu nhíu mày. Khi đó nàng ở tháp cao, nghe được thủ hạ người tới nói mới vừa nhi bọn họ đã ra tháp cao, nàng rất là kích động, phân phó Đông Hoàng Thần đem bọn họ tạm thời an trí ở tầm điện, liền tưởng chính mình cũng tự mình qua đi. Nghe hà ở nửa đường thượng, gặp khẩn cấp sự tình, là kia một đợt người, giống như lại ra tới đi lại. Không có biện pháp, nàng chỉ có thể nửa đường lộn trở lại, đi trước xử lý sự vật, mãi cho đến vừa mới có thời gian lại đây. Tiên chướng là có thời gian hạn chế, sẽ tự động đóng cửa, xem hiện tại tình huống này, đại khái là đã đóng cửa. Nếu bọn họ lúc này ở bên ngoài còn hảo, nàng có thể một lần nữa mở ra tiên chướng, làm cho bọn họ ra tới. Nhưng nếu là ở bên trong đây, chỉ có thể nàng đi xé rách không gian, cứu bọn họ ra tới. Tuy rằng nàng tự giác tiên chướng không nhiều lắm nguy hiểm, nhưng là cái này Đông Hoàng quốc gia cổ muốn bọn họ Đông Hoàng hậu duệ chết người chính là rất nhiều a. Tuy rằng Đông Hoàng thần nói, nàng đại cháu gái, cũng chính là Sa Mạn, tuy rằng tuổi không lớn, nhưng là lại rất thần bí, có linh lực, nhưng là nàng không có gặp qua, nàng không dám làm cho bọn họ mạo hiểm như vậy. Đi! Chúng ta hiện tại liền đi tiên chướng xuất khẩu. Hảo! Vừa nghe Đông Hoàng Khanh muốn mang Sa Cương bọn họ đi tiên chướng nhập khẩu, Tư Nhiễm cùng làm Cửu Ly cũng đều tỏ vẻ muốn qua đi. Đương Đông Hoàng Khanh ánh mắt đầu tiên nhìn đến Tư Nhiễm cùng làm Cửu Ly khi, liền biết bọn họ cũng không đơn giản, trên người còn giàu có linh lực. Lam Cửu Ly còn hào thuyết, nàng có thể cảm giác được nàng là hải thần hậu duệ, có được linh lực tự nhiên cũng không gì đáng trách. Đến nỗi cái kia màu lam tóc tuổi trẻ nam tử, Đông Hoàng Khanh trong lòng nghi hoặc. Hắn linh lực rất cao, thậm chí khả năng so nàng còn cao, hơn nữa hắn linh lực thực hồn hậu lại thực nội liễm. Như vậy một người, hắn như thế nào sẽ cùng chính mình nhi tử bọn họ ở bên nhau? Cho nên ở Tư Nhiễm trải qua Đông Hoàng Khanh bên người khi, Đông Hoàng Khanh rất là ngưng trọng mà nhìn hắn. Lại không nghĩ, Tư Nhiễm lại nhẹ giọng nói, thanh âm cũng cực thấp, nữ hoàng không cần quá mức lo lắng, ta sẽ không thương tổn bọn họ. Tư Nhiễm nói xong cũng không để ý đến Đông Hoàng Khanh phản ứng, lo chính mình hướng tiên chướng xuất khẩu mà đi. Tiên chướng xuất khẩu. Bởi vì nghe nói nữ hoàng muốn tới nơi này, chung quanh đã một tầng ngoại một tầng mà vây đầy ba cánh. Bọn họ cũng đều ở khe khe nói nhỏ. Ta nói các ngươi như thế nào đều vây quanh ở nơi này a? Có người không rõ nguyên do. Nữ hoàng bệ hạ muốn lại đây a? Nữ hoàng bệ hạ muốn lại đây. Người nọ thực kinh ngạc, nữ hoàng bệ hạ không phải bởi vì thân thể nguyên nhân, hiện tại rất ít ra tới bên ngoài đi lại sao? Còn không phải bởi vì đại hoàng tử bọn họ. Đại hoàng tử bên trong đại đa số người là từ tiên chướng ra tới. Nhưng là nghe nói còn có hai cái tiểu hài tử không ra tới đâu. Đó là hắn vừa mới nghe hắn ở trong cung làm việc huynh đệ nói. Không sai, kia hai cái tiểu hài tử nghe nói một cái 8 tuổi nhiều, một cái 12 tuổi nhiều. Người bên cạnh cũng ở phụ họa. Này 8 tuổi không phải sẽ bị trực tiếp truyền tống lại đây sao? Như thế nào sẽ ở bên trong? Đây là toàn bộ Đông Hoàng quốc gia cổ người đều biết đến sự. Ai biết là đã xảy ra chuyện gì? Dù sao hiện tại liền ở bên trong không ra tới, ta tưởng đại khái là có người không nghĩ đại hoàng tử bọn họ trở về đi. Người nọ cảm thán, ai, cũng không biết hai đứa nhỏ thế nào, nên sẽ không đã. Lúc này Đông Hoàng Khanh nghi thức lại đây. Tùy theo Đông Hoàng Khanh từ bên trong xuống dưới, mặt sau đi theo chính là Sa Cương bọn họ. Khấu kiến nữ hoàng bệ hạ. Các ba tánh lập tức quỳ xuống, cung kính nói. Đối với Sa Cương cái này cái gọi là đại hoàng tử. Bọn họ hiện tại lựa chọn tự động xem nhẹ, rốt cuộc hắn còn không có được đến bọn họ thừa nhận, cũng còn không có chân chính xác nhận bọn họ thân phận. Chân chính Đông Hoàng hậu duệ là cần thiết thượng Đông Hoàng gia phả, lại còn có sẽ bị ban cho Đông Hoàng họ. Đông Hoàng Khanh hiện tại cũng không để ý đến bọn họ nghĩ như thế nào. Làm các ba tánh bình thân sau, nàng định tiến lên làm thị vệ mở ra cái chán. Lại không nghĩ có ba tánh bỗng nhiên tiến lên. Nữ hoàng bệ hạ. Không biết ngài như thế nào đột nhiên muốn mở ra tiên chướng xuất khẩu đâu. Đó là một cái thoạt nhìn hào hoa phong nhã tuổi trẻ nam tử, làm thư sinh trang điểm. Người muốn nói gì? Đông Hoàng Khanh mặt trầm hạ tới, ngữ khí có chút lạnh thấu xương. Nhưng là người nọ lại phảng phất nhìn không tới, tiếp tục nói, nữ hoàng bệ hạ, lúc trước ngài chính là cùng cả nước bá thánh nói, làm đại hoàng tử bọn họ một mình qua tiên chướng, nếu là qua khiến cho bọn họ tiến quốc gia cổ, nếu là bất quá. Người nọ nói đến này, lại cố ý không ra tiếng, nữ hoàng bệ hạ đây là muốn lật lọng vẫn là. làm càn. Đông Hoàng Khanh gầm lên, quanh thân linh lực thoáng một đợt động, người nọ lại đột nhiên bị đánh bay một đoạn ngắn khoảng cách, ngã xuống trên mặt đất. Nữ hoàng bệ hạ, chẳng lẽ Thảo Dân nói sai rồi? Chung quanh ba tánh cũng đều sôi nổi quan vọng, có người ở cảm thán này tuổi trẻ nam tử vô lý, có người cũng ở suy đoán nữ hoàng hành vi. Liên ở Đông Hoàng Khanh cùng tuổi trẻ nam tử dương cung bạt kiếm thời điểm, Sa Mạn bọn họ đã đi tới tiên trướng xuất khẩu chỗ. Muốn nói từ xuất khẩu tiến vào tiên trướng, cần thiết đến bên ngoài người mở ra cái chắn mới có thể, nhưng là nếu là từ bên trong bỏ ra tới bên ngoài, kia trực tiếp chạm đến cái chắn liền có thể ra tới. Lá cây, ngươi thật lợi hại, cư nhiên thật sự tìm được rồi xuất khẩu. Sa Mạn cao hứng mà khen khen lá cây. Ha ha, không có gì làm, kia tỷ tỷ ta liền hồi không gian. Lá cây có chút rụt rụt cổ, kỳ thật nàng cũng là đánh bậy đánh bạn. Lá cây nói xong liền hóa thành một đạo chùm tia sáng, tiến vào không gian. Nháy mắt liền dư lại Sa Mạn cùng bị nàng dắt ở trong tay Sa Hàng. Hàng nhi, chúng ta sau khi rời khỏi đây, tuyệt đối không thể cùng người khác nói chúng ta gặp được tình huống biết không. Hết thể sự tình làm đại tỷ tới nói. Sa Mạn dặn dò. Hảo. Tiểu Sa Hàng rất là hiểu chuyện gật gật đầu, đây là hắn cùng đại tỷ bí mật, hắn sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Không biết bên ngoài thế nào. Sa Mạn một tay nắm Sa Hàng, mặt khác một bàn tay chạm đến thượng cái chán, cứ như vậy, ở Đông Hoàng Khanh cùng tuổi trẻ nam tử rằng có khi, Sa Mạn cùng Sa Hàng cứ như vậy từ bên trong đột nhiên ra tới. Bọn họ đột nhiên ra tới, nháy mắt làm người chung quanh có chút phản ứng không kịp. Đây là có chuyện gì? Sa Mạn nhìn này đại trường hợp cũng có chút nghi hoặc. Có lẽ là Đông Hoàng Khanh cái thứ nhất phản ứng lại đây, lại có lẽ là Đông Hoàng Khanh liền đứng ở nàng trước mặt, khoảng cách nàng không xa. Sa Mạn ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Đông Hoàng Khanh. Kia cùng chính mình có vài phần tương tự dung mạo, cùng với kia giữa trán nhan sắc so với chính mình lược thiển lại hình dạng giống nhau như lúc Mạn Châu Sa Hoa ân ký. Sa Mạn nhìn Đông Hoàng Khanh có chút ngốc lăng, trong lòng có nghi hoặc cũng có một loại quái quái cảm giác. Cha, nương. Sa Hàng mềm mại tiếng gọi ầm ĩ bừng tỉnh Sa Mạn, cũng bừng tỉnh Đông Hoàng Khanh. Cùng Sa Mạn bất đồng, Sa Hàng mới ra tới, đôi mắt liền quay tròn mà chuyển, thẳng đến nhìn đến Đông Hoàng Khanh bên người Sa Cương cùng Mục Thị. Hàng nhi, Mạn nhi. Mục Thị vội vàng chạy tới, liền đem Sa Hàng ôm vào trong lòng ngực. Nương, Hàng nhi cùng đại tỷ rất nhớ ngươi nhóm A. Tiểu Sa Hàng thanh âm cũng có chút khóc gầm. Bất quá hắn trực giác tại đây loại thời điểm không thể khóc. Chúng ta cũng tưởng các ngươi. Đại tỷ, tiểu đệ Sa Cầm cùng Sa Hằng cũng chạy tới. Người một nhà cuối cùng gặp nhau ở bên nhau. Thật tốt quá, Mạn Nhi cùng Hàng Nhi rốt cuộc ra tới, bọn họ trong lòng cục đá cũng coi như là rơi xuống đất. Tuy rằng hiện tại không biết bọn họ vì cái gì như vậy vạn mới ra tới, nhưng là hiện tại có thể đứng ở chỗ này, bọn họ đã cảm thấy thực vui mừng. Trung quanh các ba tánh đối với Sa Mạn cùng Sa Hàng xuất hiện phản ứng cực đại. Đặc biệt là Sa Mạn. Khi bọn hắn nhìn đến Sa Mạn giữa trán kia ửng đỏ sắc Mạn Châu Sa Hoa ấn ký, cùng với kia tuy rằng nó nớt, nhưng là lại cùng Đông Hoàng Hoàn có chín thành tương tự khuôn mặt khi, bọn họ đều không hẹn mà cùng mà quỳ xuống. Là Thánh Nữ tới. Thánh Nữ lại về tới chúng ta Đông Hoàng quốc gia cổ. Bọn họ thình lình xảy ra lễ bái, cũng làm Sa Mạn bọn họ có chút trở tay không kịp. Muốn nói này cũng không trách bọn họ. Ở Đông Hoàng quốc gia cổ, vô luận là cái nào địa phương, có chúc có Đông Hoàng Hoàn, cái này bọn họ quốc gia sáng tạo giả pho tượng cùng bức họa, nàng truyền kỳ sự tích cũng ở ba cánh gian khẩu khẩu tương truyền. Muốn nói Đông Hoàng quốc gia cổ đối Đông Hoàng Hoàn sùng bái, kia chính là tới rồi một loại gần như thành cuồng trình độ. Cho nên khi bọn hắn nhìn đến Sa Mạn kia cùng Đông Hoàng Hoàn cơ hồ giống nhau như lúc khuôn mặt cùng kia Mạn Châu Sa Hoa ấn kia khi, bọn họ phản ứng mới như vậy đại. Không, nàng không phải thánh nữ, nàng không phải thánh nữ. Lúc này một cái không hài hòa thanh âm xuất hiện. Đúng là phía trước bị Đông Hoàng Khanh một cái linh lực đánh bay đến trên mặt đất tuổi trẻ nam tử. Hắn liều mạng lắc đầu, không có khả năng, Đông Hoàng Hoàn sao có thể trở về. Các ngươi không cần bị nàng lừa, nàng khẳng định không phải, khẳng định là địa phương khác phái tới gian tế. Hắn kêu gào, liều mạng phủ nhận. Ngươi mới là gian tế đâu, hơn nữa ngươi vừa mới cư nhiên chống đối nữ hoàng bệ hạ, ngươi tới, chúng ta bắt lấy cái này gian tế. Ba thánh chung, có một người nói ra những lời này, trong khoảng thời gian ngắn được đến những người khác tán thành. Có người tiến lên dục chào hắn, có người lại cầm lấy trong tay trái cây rau dưa đi tặng hắn. Trong khoảng thời gian ngắn, người nọ thế nhưng giống chuột chạy qua đường giống nhau chật vật. Đáng giận. Chỉ thấy kia tuổi trẻ nam tử đột nhiên hô to một tiếng, lại quỷ dị cười, trên người bỗng nhiên tràn ngập khởi tầng tầng xương đen. A, đó là cái gì? Tuổi trẻ nam tử thình lình xảy ra biến hóa, nháy mắt làm các bá tánh trở tay không kịp. Tuổi trẻ nam tử trước hết liền hướng hắn bên cạnh một cái bá tánh vươn ma chảo. Chỉ thấy hắn đen nhánh tay một gặp phải kia bá tánh cánh tay, bá tánh cánh tay trong nháy mắt đã bị ăn mòn, thực mau cánh tay cũng chỉ dư lại xương cốt. A, sự tình phát sinh mới bất quá vài giây, kia bá tánh thống khổ mà la hoàng lên. Hừ, ngu xuẩn người, các ngươi liền không nên tồn tại. Tuổi trẻ nam tử trên người xương đen càng đậm. Nói xong hắn liền chơi khai kia bá tánh tay, hướng tới hắn lúc này đây mục tiêu, Sa Mạn mà đến. Lần này hắn là phụ mệnh mà đến, vốn dĩ hắn là muốn làm dối, làm cái này tiểu cô nương bị đuổi ra Đông Hoàng quốc gia cổ, nhưng hiện tại bị buộc bại lộ, hắn chỉ có thể trực tiếp lấy nàng tánh mạng. Ở tuổi trẻ nam tử ma chảo duỗi hướng Sa Mạn, ở nàng bên cạnh Đông Hoàng Khanh đương nhiên không thể mắt thấy chính mình cháu gái bị tàn hại, trong tay linh lực vừa ra, nháy mắt liền đem hắn đả thương. Vốn tưởng rằng các ngươi sẽ ngừng nghỉ, không nghĩ tới cư nhiên còn dám lớn mật như thế mà xuất hiện ở bổn cung trước mặt. Đông Hoàng Khanh biểu tình nghiêm túc, ngữ khí đạm mạc, quanh thân khí độ không giận mà uy. Người tới, đem hắn cho ta bắt lại. Bổn cung nhất định nghiêm trị không tha, bắt được hắn sau lưng người. Là, theo sau đặc thuộc về nữ hoàng đội thân vệ liền đem tuổi trẻ nam tử dẫn đi. Sa Mạn vốn tưởng rằng kia nam tử nhào hướng chính mình, vì bảo toàn chính mình, khả năng đến bại lộ linh lực. Tuy rằng ở trước công chúng, nhưng là nàng cũng không có biện pháp, không nghĩ tới, bên cạnh nữ hoàng cư nhiên tự mình ra tay. Hảo, đều tùy bổn cung hồi cung đi. Theo Đông Hoàng Khanh dẫn bọn hắn hồi cung, nguyên bản tụ tập nhân viên cũng đều tan. Bất quá Sa Mạn xuất hiện vẫn là ở bá tánh gian khiến cho sóng to gió lớn. Khi đó ở đây người cùng những người khác ở miêu tả Sa Mạn khi, đều nói được vô cùng kỳ diệu, phảng phất nàng chính là thánh nữ Đông Hoàng hoàn giáng thế. Như thế xa xa ra ngoài Đông Hoàng Khanh cùng với nào đó người đoán trước. Bang! Đáng giận! Cư nhiên làm kia tiểu nha đầu cấp trốn thoát, hơn nữa vẫn là ở trước mắt bao người. Thanh Lê Viên, Đông Hoàng Nhân vốn dĩ nhàn nhã mà uống trà, lại không nghĩ thủ hạ người cư nhiên tới bẩm báo vừa mới ở tiên trướng xuất khẩu phát sinh kia một màn, tức giận đến Đông Hoàng Nhân nháy mắt liền chén trà tạp tới rồi trên mặt đất. Đại công chúa bất giận a. Tỷ nữ Âm Huyên vội vàng qua đi trấn an nàng. Đại công chúa như vậy động bất động liền tức giận nhưng không hảo a. Đại công chúa, lần này có thể là kia tiểu nha đầu vận khí tốt mới nói chuyện ra tới, lần sau khẳng định không may mắn như vậy. Chính là, đám kia ngu xuẩn rốt cuộc là chuyện như thế nào đến bây giờ một chút đáp lại đều không có, nên không phải là đã chết đi. Đông Hoàng Nhân là có phái sát thủ mai phục tại tiên chứng trung, dục trừ bỏ Sa Mạn. Chỉ là từ bọn họ đi vào mai phục đến bây giờ, kia cái gọi là đại hoàng tử bọn họ ra tới, ngay cả kia tiểu nha đầu cũng ra tới, bọn họ như thế nào một chút tin tức đều không có. Xem ra hẳn là đã chết, chỉ là bọn hắn lại là chết như thế nào đâu. Kỳ thật lại nói tiếp, cũng là đám kia sát thủ xui xẻo. Ở bọn họ còn không có tìm được muốn ám sát đối tượng khi, bọn họ liền gặp gỡ không gian chấn động, cũng chính là không gian cái khe, bọn họ là tả lóe lại trốn A. Chính là cuối cùng lại vẫn là tập thể rơi xuống cái khe, sau đó, liền không có sau đó. Đông Hoàng quốc gia cổ nơi nào đó, như cũng là kia che mặt xa nữ tử. Nghe được thủ hạ ở ngoài cửa bẩm báo, nàng hai mắt thứ hồng, đôi tay nắm tay niết đến gắt gao, thậm chí có thể rõ ràng mà nghe được khớp xương sai vị thanh âm. Hảo sau một lúc lâu nàng mới nặng nề mà thở phào nhẹ nhõm, nhẹ giọng mở miệng, đã biết, đi xuống đi. Hoàng cung tẩm điện. Mục thị lôi kéo Sa Mạn cùng Sa Hàng tay, lại tỉ mỉ mà giúp bọn hắn kiểm tra rồi một phen, xác định bọn họ không có bị thương, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mạn Nhi, Hàng Nhi, các ngươi thật sự không có gì sự sao? Mục thị vẫn là nhịn không được mở miệng dò hỏi. Nương, ngươi yên tâm, ta cùng tiểu đệ đều không có việc gì, hảo hảo. Sa Mạn mỉm cười an ủi nàng, còn dạo qua một vòng cấp Mục thị xem. Vậy các ngươi như thế nào ở bên trong ngốc lâu như vậy, hại chúng ta đều lo lắng gần chết, sợ các ngươi ra chuyện gì. Mục thị lời nói không có chỉ trích, có chỉ là lo lắng thôi. Sa Mạn phản nắm lấy Mục thị tay, chạm đến nàng trong lòng bàn tay thấm ra mồ hôi lạnh, trong lòng có chút không dễ chịu. Cha, nương, Mạn Nhi về sau sẽ chú ý, sẽ không cho các ngươi lại lo lắng. Vậy các ngươi ở bên trong chính là đã xảy ra chuyện gì? Sa Cương đối với vấn đề này vẫn là có điểm nắm. Sa Mạn sớm tại còn không có ra tới khi cũng đã nghĩ kỹ rồi lý do thoái thác. Cha, nương, chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện Hàng Nhi có cái gì biến hóa sao? Có biến hóa sao? Sa Cương cùng Mục Thị cẩn thận đánh giá khởi tiểu Sa Hàng. Là trên mặt vết sẹo. Không sai, vết sẹo không thấy. Thực mau bọn họ liền phát hiện, tuy rằng Sa Hàng trên mặt vết sẹo thực xấu xí, nhưng là một chút đều không ảnh hưởng bọn họ đối hắn yêu quý. Từ nhỏ, mấy cái tiểu hài tử liền cực kỳ hiểu chuyện, tuy rằng tiểu Sa Hàng đối với trên mặt vết sẹo cũng không nói thêm gì, nhưng là sẽ có bao nhiêu người không ngại chính mình dung nhan đâu. Đặc biệt là theo hắn lớn lên, ở chung người càng ngày càng nhiều, bọn họ sợ hắn sẽ đã chịu ngoại giới một ít không hảo ngôn luận ảnh hưởng. Hơn nữa mấy năm nay dùng hết rất nhiều biện pháp, nhưng là đều không làm nên chuyện gì, làm cho bọn họ trong lòng đối Sa Hàng càng thêm áy náy. Hiện tại hảo, đã không có vết sẹo, không chỉ có Sa Hàng trở nên phấn điêu ngọc trác, bọn họ trong lòng áy náy cũng coi như là thả xuống dưới. Chúng ta lần này ở tiên trướng bên trong vừa vặn gặp gỡ có thể trị liệu Hàng Nhi trên mặt vết sẹo tiên thảo, vì chưa khỏi Hàng Nhi trên mặt vết sẹo, cho nên mới trì hoãn. Sa Mạn nhược nhược nói, sắc mặt có chút từng đỏ. Còn không quên lôi kéo Sa Hàng ống tay áo. Hàng Nhi, ngươi nói đúng đi. Đối. Sa Hàng thật mạnh gật đầu, trong ánh mắt vô cùng chân thành cùng khẳng định. Làm Sa Mạn chính mình cơ hồ đều tin. Trong lòng yên lặng cho hắn điểm một cái tán. Hảo, cha mẹ lại không phải không tin các ngươi, tóm lại, các ngươi bình an ra tới thì tốt rồi. Mục Thị xoa xoa nàng tóc, trong ánh mắt toàn là vui mừng. Ta hai cái tôn nhi, có phải hay không đem ta cái này mãi mãi cấp đã quên a? Cái này hơi mang điểm đoán trách cùng ghen ý vị thanh âm đúng là một bên bị vắng vẻ hồi lâu nữ hoàng Đông Hoàng Khanh. Nhìn chúng ta, Sa Cương vô vô đầu, vội vàng mang theo Sa Mạn cùng Sa Hàng đi tới Đông Hoàng Khanh trước mặt. Mạn Nhi, Hàng Nhi, đây là cha mẫu thân, cũng là các ngươi nãi nãi, mau gặp qua nãi nãi. Gặp qua nãi nãi. Hai người cùng kêu lên hô, tiểu Sa Hàng trên mặt càng là mang theo nụ cười ngọt ngào, rất là thảo hỉ. Kỳ thật ở dọc theo đường đi, bọn họ đối với cái này làm nữ hoàng nãi nãi là nhiều có suy đoán, vốn tưởng rằng nàng sẽ thực nghiêm túc, vốn tưởng rằng nàng sẽ có nữ hoàng cái giá cùng uy nghiêm. Lại không nghĩ rằng là như thế hòa ái dễ gần. Mà Sa Mạn cùng Sa Hàng đối Đông Hoàng Khanh hảo cảm cũng là ở tiên trướng xuất khẩu khi, nàng không chút do dự che chở Sa Mạn. Ta tôn tử, cháu gái A. Đông Hoàng Khanh đem bọn họ ôm vào trong lòng ngực, trên mặt tràn đầy nồng đậm hạnh phúc. Sa Mạn nhẹ nhàng dựa vào Đông Hoàng Khanh trong lòng ngực, hưởng thụ thuộc về thân nhân ấm áp. Bởi vì Sa Mạn, Sa Hàng trở về thời điểm đã là chẳng vạng, mau trời tối, Đông Hoàng Khanh làm người cho bọn hắn an bài thức ăn. Đêm nay cũng tạm thời ở tại cái này tầm điện. Đợi cho ngày mai lại chính thức ăn bài. Nương, manh manh cùng đại hát đâu. Ăn qua cơm chiều, Sa Mạn hướng Mục Thị dò hỏi chúng nó hướng đi. Từ chính mình từ tiên trướng trung ra tới, mai cho đến hiện tại đều không có gặp qua bọn họ. Ngày thường này manh manh đặc dính chính mình, mỗi lần chỉ cần chính mình ở. Hắn không phải yêu cầu chính mình ôm hắn, chính là ở chính mình chung quanh vẫn luôn chuyển động. Nhưng hiện tại, lại không có nhìn thấy hắn. Ngay cả hắn trùng theo đuôi đại hắc cũng không có nhìn thấy. Này Mục Thị không nghĩ tới Sa Mạn cư nhiên nhanh như vậy liền hỏi chúng nó, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên như thế nào trả lời. Bọn họ nên sẽ không có tử tiên trướng xuất hiện đi. Sa Mạn trong đầu hiện lên cái này khả năng, tuy rằng bọn họ là hai chỉ quỷ linh tinh, nhưng là bọn họ dù sao cũng là cẩu, không phải người A. Mục Thị lập tức lắc lắc đầu, không phải, bọn họ ra tới. Chỉ là lại không thấy. Kế tiếp ở Mục Thị giảng thuật chung, Sa Mạn hiểu biết đến, manh manh cùng đại hắc bọn họ là cùng cha mẹ bọn họ không sai biệt lắm thời gian từ tiên trướng ra tới. Buổi chiều thời điểm cũng đi theo bọn họ cùng nhau đại ở tầm điện, sau lại Đông Hoàng Thần tiến vào, đã xảy ra manh manh sinh phát Đông Hoàng Thần cùng với Tư Nhiễm uy hiếp Đông Hoàng Thần sau. Ở Tư Nhiễm giận dữ sau khi rời đi, manh manh cùng đại hắc không bao lâu cũng đi theo rời đi. Lúc sau bọn họ liền không có gặp qua bọn họ. Vốn dĩ cho rằng bọn họ có thể là lạc đường hoặc là mặt khác nguyên nhân không có trở về. Bởi vì lo lắng, bọn họ phải làm phiền Đông Hoàng Thần làm thủ hạ đi tra tìm manh manh cùng đại hắc rơi xuống. Sau lại thủ hạ báo lại, chỉ nói đã từng ở tiên trướng xuất khẩu nhìn đến quá bọn họ, sau lại bọn họ lại đột nhiên vội vội vàng vàng rời đi, lúc sau liền không còn có gặp qua bọn họ. Manh manh, đại hắc, các ngươi đến tuột cùng đi đâu? Sa Mạn sắc mặt có chút ngưng trọng, nàng trong lòng tràn ngập lo lắng. Tuy rằng cùng bọn họ mới ở chung hơn nửa tháng thời gian, chính là Sa Mạn đã đem chúng nó coi như chính mình bằng hữu. Đặc biệt là cùng nàng ở chung nhiều nhất manh manh, cái kiêu ngạo kiểu manh manh, trên cơ bản mỗi cơm đều phải chính mình uy hắn, nửa đêm còn luôn là không thành thật ngủ, tới bỏ chính mình giường. Nhưng là dần dà, chính mình cũng thành thói quen hắn ở chính mình trong lòng ngực cọ, thói quen buổi tối ôm hắn kia mềm mại kéo dài tiểu thân mình ngủ. Sa Mạn tuyệt không sẽ thừa nhận nàng là đem hắn đương ôm gối. Liền giống như bọn họ lúc trước không thể hiểu được mà xuất hiện, hiện tại lại không thể hiểu được mà biến mất. Sa Mạn buồn bã mất mát, nhưng là bọn họ bình an, chỉ mong về sau còn có thể tái ngộ đến bọn họ đi. Ở Mục Thị nơi này hiểu biết xong manh manh bọn họ tình huống sau, Sa Mạn liền một mình một người tưởng về phòng nghỉ ngơi, lại không nghĩ nửa đường gặp Tư Nhiễm. Hắn liền như vậy đứng ở một sắc lan can biên, trên người lam bào góc áo ở trong gió nhẹ nhẹ nhàng cuốn lên, bóng đêm có chút mông lung, ánh trăng rơi tại trên người hắn, phảng phất nhiều một ít cô tịch cùng thê lương. Sa Mạn cũng không biết vì sao chính mình trong lòng sẽ như vậy tưởng. Hắn mắt lam có chút lỗ trống vô thần, lại luôn là dễ dàng như vậy khiến cho người không tự chủ được bị hắn đôi mắt hấp dẫn, ham sâu trong đó. Hắn, là ở chỗ này chờ nàng sao? Hảo xảo, Tư Nhiễm, ngươi còn chưa ngủ sao? Tuy rằng Sa Mạn tuổi so Tư Nhiễm tiểu vài tuổi, nhưng là nàng luôn là trực tiếp xưng hô tên của hắn, Tư Nhiễm cũng là không lắm để ý. Không khéo, ta đang đợi ngươi. Tư Nhiễm môi khẽ mở, nguyên bản có chút lôi chống đôi mắt giờ phút này chính nhìn Sa Mạn, mắt lam liễm diễm. Sa Mạn đột nhiên nghẹn lời. Cùng Tư Nhiễm ở chung, nàng luôn là có chút không được tự nhiên, loại cảm giác này đại khái là từ Miếu Vực Vương triều ra tới về sau đi. Nhìn Sa Mạn không biết làm sao, Tư Nhiễm nhẹ giọng cười, thanh âm như thanh tuyển, nhộn nhạo nhân tâm. Ở tiên trướng thời điểm không có việc gì đi. Tư Nhiễm ánh mắt rất là chuyên chú, phảng phất muốn xem gần trên mặt nàng sở hữu biểu tình. Sa Mạn mỉm cười, vẫy vẫy tay, không có việc gì, cũng chỉ là hái thuốc, chỉ hoãn một ít thời gian, cho các ngươi lo lắng, thật sự ngượng ngùng. Sa Mạn nói xong hơi hơi cúi đầu, hai tay ngón tay giao nhau ở bên nhau, có chút khẩn trương mà quái, sao lại thế này, như thế nào ở Tư Nhiễm trước mặt nói chuyện, so ở cha mẹ trước mặt còn khẩn trương. Nàng tổng cảm giác Tư Nhiễm mắt lam có thể nhìn thấu hết thảy. Sa Mạn đem hết thảy khẩn trương quy kết vì thế chính mình không am hiểu nói dối. Tại đây hai câu đối thoại sau, hai người đều lâm vào một tiểu trận trầm mặc, không khí mạc danh có chút xấu hổ. Không có việc gì liền hảo. Hồi lâu, Tư Nhiễm mới nói ra này bốn chữ, làm Sa Mạn có chút như chút được gánh nặng, nàng thật sự có chút sợ hắn sẽ tiếp tục truy vấn đi xuống, kia nàng rất có thể liền lầu gốc gác. Ha ha, Sa Mạn xấu hổ cười. Mạn Mạn, ngươi ở đâu? Liên ở hai người không khí có chút nặng nề hết sức, Lam Cửu Ly thoải mái thanh tân thanh âm vang lên. Đêm nay Sa Mạn là cùng Lam Cửu Ly một phòng ngủ. Chín Ly, ta tại đây. Sa Mạn phân biệt ra là Lam Cửu Ly thanh âm sau, lập tức tìm thanh âm hướng kia phương hướng vừa thấy, quả nhiên thấy được đưa lưng về phía bọn họ Lam Cửu Ly. Nghe được Sa Mạn thanh âm, Lam Cửu Ly xoay người, lại không nghĩ đồng thời nhìn đến còn có Tư Nhiễm. Nguyên lai các ngươi đang nói chuyện thiên A. Lam Cửu Ly có chút ngượng ngùng nói, ngạch, các ngươi trước liều, Mạn Mạn, ta về trước phòng chờ ngươi. Lam Cửu Ly nói xong xoay người muốn đi, lại bị Sa Mạn gọi lại, Chín Ly, ta và ngươi cùng nhau trở về đi, ta cùng Tư Nhiễm nói cũng nói xong. Vậy ngươi liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi. Tư Nhiễm lời nói mềm nhẹ. Đúng rồi, về kia hai chỉ cẩu, ngươi không cần lo lắng, bọn họ sẽ không có việc gì. Hắn trong miệng hai chỉ cẩu hẳn là chính là manh manh cùng đại hắc đi. Sa Mạn không biết Tư Nhiễm vì cái gì sẽ cùng nàng nói cái này, chẳng lẽ hắn biết bọn họ ở đâu. Bất quá hiện tại này không khí thực sự không có phương tiện hỏi, Sa Mạn chỉ có thể vội vàng gật đầu cùng Tư Nhiễm từ biệt một tiếng liền chạy đến Lam Cửu Ly bên người, Chín Ly, chúng ta trở về đi. Qua sau một lúc lâu, Lam Cửu Ly thật cẩn thận mà thu hồi ở Tư Nhiễm trên người dư quang, khóe miệng xả ra một mạt độ cung, "Hảo, chúng ta trở về." Ai cũng không biết Lam Cửu Ly giờ phút này lòng có chút nắm đau, hắn từ đầu chí cuối đều không có xem qua chính mình liếc mắt một cái. Liếc mắt một cái đều không có. "Cha, nếu ngươi ở thì tốt rồi." Lam Cửu Ly che giấu hạ trong lòng đau đớn, trong suốt lệ quang làm nàng mắt Lam càng thêm rực rỡ lóa mắt. Lúc này manh manh, cũng chính là trăm dặm dung hành, lại không có như vậy dễ chịu, chân chân chính chính là ở vào sinh tử bên cạnh. Ngày đó, từ đến thanh vội vội vàng vàng mảnh đất hắn hồi U Minh giới, an trí ở huyền băng trong động, dùng rất nhiều quý trọng dược liệu mới miễn cưỡng điếu ở hắn mệnh, làm hắn thoáng hảo một ít. Mạn Nhi trăm dặm dung hành ở vào nửa hôn mê nửa tỉnh trung, đôi mắt có chút mông lung vô thần, trong miệng nhưng vẫn kêu Sa Mạn tên. Từ đến thanh ở bên cạnh nhìn hắn, cau mày, thế tử vì cái kia Sa Mạn tiểu cô nương, đem chính mình mệnh đều đắc thượng, như vậy thật sự hảo sao? Thẳng đến qua hảo nửa sẽ, trăm dặm dung hành mới chậm rãi tỉnh lại, đầu óc có trong nháy mắt hỗn độn, qua sau một lúc lâu mới hoàn toàn thanh tỉnh. Thế tử, ngài cảm giác thế nào? Từ đến thanh nhìn đến hắn tỉnh lại, chính là tiến lên dò hỏi. Mạn Nhi đâu? Trăm dặm dung hành một thanh tỉnh liền dò hỏi Sa Mạn, hắn ký ức còn dừng lại ở Đông Hoàng quốc gia cổ tiên chướng nội vây, chính mình nhìn đến Mạn Nhi, lại không động đậy kia một khắc. Lúc sau chính mình cảm giác giống như bị cái gì xé rách, kế tiếp liền cái gì đều không nhớ rõ. Đây là ở nơi nào? Trăm dặm dung hành tuy rằng thanh tỉnh, nhưng là trong khoảng thời gian ngắn vẫn là không có phản ứng lại đây. Thế tử, từ đến thanh cau mày, ngữ khí thực ngưng trọng, thế tử, ngươi đều có sinh mệnh nguy hiểm, ngươi hiện tại còn ở nhớ thương kia tiểu cô nương, nàng biết không? Từ đến thanh đột nhiên vì trăm dặm dung hành cảm thấy không đáng giá, mấy năm nay thế tử đối cái này gọi là Sa Mạn tiểu cô nương có bao nhiêu để ý, hắn là đã biết. Ngày đêm tơ tưởng liền không cần phải nói, mấy năm nay còn làm người lặp lại tìm kiếm nàng tung tích, cuối cùng thật sự tìm không thấy, còn sử dụng cấm thuật, làm cho hiện tại trừ đi nửa cái mạng. Trăm dặm dung hành lần đầu nghe được từ đến thanh nói có chút tức giận nói, không khỏi cười khổ, ta làm này đó, vốn dĩ liền không phải vì làm nàng biết. Nói nói rốt cuộc là chuyện như thế nào đi. Trăm dặm dung hành hiện tại đã phản ứng lại đây, chính mình hiện tại đã không ở Đông Hoàng quốc gia cổ, mà là ở. Kế tiếp từ đến thanh liền nói với hắn sự tình trải qua. Ngươi là nói, có người trộm đi kia gà trống cùng bồ câu, lấy chúng nó vì môi giới, làm ta cùng Lạc Tư bị cưỡng chế đưa về tới. Trăm dặm dung hành ánh mắt nhìn như đạm mạc, lại ẩn ẩn hàm chứa tức giận. Là, bất quá ta còn là không có tra được là ai làm việc này, chỉ là ẩn ẩn có suy đoán cùng người nào đó có quan hệ. Ai? Đế Huyền Lan? Đó là ai? Trăm dặm dung hành hơi suy tư một chút, giống như không nhớ rõ chính mình có nhận thức như vậy một người. Thế tử, liền tính ngươi không thích nhân gia, nhưng là nhân gia tốt xấu cũng thường xuyên ở ngươi trước mắt xuất hiện, ngươi tổng sẽ không một chút ấn tượng đều không có đi. Từ đến thanh đang ở trong lòng yên lặng phun tào, trăm dặm dung hành lại đột nhiên một ánh mắt lại đây, từ đến thanh ho nhẹ một tiếng, cái kia, Đế Huyền Lan là thanh hoàng vương triều đế vương phủ duy nhất đích tiểu thư. Hạ vương phi cố ý làm nàng gả cho ngài. Từ đến thanh một bên thật cẩn thận mà nói, một bên xem trăm dặm dung hành phản ứng, thẳng đến nhìn đến hắn nghi hoặc biểu tình khi, mới hoàn toàn đích xác định, thế tử xem ra thật là không nhớ rõ cái kia Đế Huyền Lan. Nếu là cái kia đế tiểu thư biết, đại khái sẽ khóc chết đi. Ân. Trăm dặm dung hành cái hiểu cái không. Vô luận là ai, nếu hoài nghi liền tiếp tục điều tra. Cư nhiên dám phá hư chính mình cùng Mạn Nhi ở chung, thật là đáng chết. Thân thể của ta thế nào? Nghe được trăm dặm dung hành rốt cuộc chú ý tới chính hắn thân thể, từ đến thanh lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thế tử, thân thể của ngươi tình huống không dung lạc quan, tinh huyết tổn thất nghiêm trọng, linh lực cơ hồ khô kiệt, ngay cả linh hồn cũng bởi vì bị cưỡng chế triệu hồi, bị thương nặng. Thuộc hạ dùng U Minh Quỷ Lão đặc có bảo mệnh đan mới miễn cưỡng bảo vệ của ngươi tâm mạch, hơn nữa đã nhiều ngày điều dưỡng, ngươi mới có thể tỉnh lại. Chỉ là sự tình nào có dễ dàng như vậy a? Từ đến thanh thở dài, lo lắng sốt ruột. Tiếp tục nói đi. Trăm dặm dung hành ngữ khí thực đạm, phảng phất từ đến thanh nói cũng không phải hắn dường như. Như vậy thái độ cũng làm từ đến thanh càng thêm lo lắng. Tiện đa nói, ngài hiện tại thân thể nếu muốn khôi phục, ít nhất đến lưu tại U Minh giới tu dưỡng 7-8 năm thời gian, lại còn có đến tỉ mỉ điều dưỡng. Bằng không một cái không cẩn thận còn có khả năng lưu lại di chứng. Không được. Từ Đến Thanh nói còn chưa nói xong, Trăm Dặm Dung Hành lập tức liền phủ định.